Chương 1326, thế lực cách cục. Có thể kết quả lại là, lọt vào vị nam tử kia lừa dối, ôm nỗi hận trở về, trọng nhập Phật môn. Cái kia lấy về sau, Hồng Trần Tiên Ni tính tình đại biến, không thể gặp thế gian tình tình ái ái. Phàm là ở trước mặt nàng ân ái người, đều bị vô tình chia rẽ. Thêm nữa nàng lánh đời với Lâm Lang đảo Tây Huyền, suốt năm không ra, nguyên nhân này có nhân xưng đó vì Tây Huyền Man Nhi. Nghe vậy, Tư Đồ Phong lập tức dựng thẳng lên chỉ, khẩn trương đạo, suýt. Tây Huyền sư quá là Lâm Lang đảo bốn đại một trong cường giả, sao có thể sau lưng chửi tới. Nguyệt Minh Châu hì hì cười một tiếng, ta ngược lại thật ra thật bội phục cái kia vị nam nhân, thế nào nam nhân ưu tú. Tài năng đem thanh đăng trong sách cổ Mỹ Nico, làm lại nhiều lần thành bệnh trạng hồng nhãn thỏ đâu. Hạ Khinh Trần đem cánh tay theo trong tay quất trở về, nói, hay là nghe Tư Đồ huynh đi, nghiêm túc một chút. Lù. Nguyệt Minh Châu le le béo mập đầu lưỡi, lôi kéo Linh Lung tay tại trước chạy chậm, chúng ta đi trước, làm cho bọn họ trò chuyện. Chỉ còn hạ hai người, Tư Đồ Phong liền đi liền giới thiệu. Lâm Lang đảo chủ nhân là thủ mộ người, người thủ mộ tổng cộng có 9 tên, mạnh nhất người thủ mộ là Hoàng Nguyên Diệt, thông thường không được vấn thế sự, từ còn lại người thủ mộ phụ trách. Mặt khác 8 vị người thủ mộ tu vi khác nhau, kia này sự chênh lệch phi thường cự đại, nhưng mặc dù là yếu nhất nhất vị, đều là tam cảnh cùng tuổi hạng người vô pháp siêu việt cái thế thần tài. Thần tài, đó là đến địa thượng thần quốc tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng, người thủ mộ không được quản đảo trên võ giả sự tình, chỉ cần bọn họ không trái với quy tắc là được. Cho nên, ngươi phải cẩn thận vẫn là đảo ở trên vũ giả. Hạ Khinh Trần gật đầu, biểu thị giải khai. Rất nhiều tam cảnh siêu cấp cường giả cùng tụ một hòn đảo, lại có thể bình an vô sự, chắc là có người thủ mộ uy hiếp. Đảo ở trên vũ giả, chia làm 4 đại bang phái, theo thứ tự là Tây Huyền Man Nhi, Đông Nguyên Đế Chủ, Bắc Nguyên Kiếm Tôn cùng Nam Nguyên Phượng Hầu. Bọn họ tất cả đều là đại nguyệt vị cấp bậc cự bá tồn tại. 4 vị đại nguyệt vị, Hạ Khinh Trần hơi hơi kinh ngạc. 4 người như đạp chân tam cảnh đại địa, bất kỳ cái gì nhất vị, đều có thể khai sáng một cái quốc độ. Trong đó, Tây Nguyên Mani là tán tu, cùng tam cảnh đại địa không hề liên quan, chúng ta chỉ cần không muốn xúc phạm bên ngoài nghịch lân là đủ. Tư Đồ Phong giới thiệu. Làm giới thiệu Đông Nguyên Đế Chủ lúc, khoe miệng lộ ra một luồng kiêng kỵ. Đông Nguyên Đế Chủ, tắc thì là trời sinh tam nhãn cái thế đế quân, đồn đãi, hắn là thần minh phái xuống đến thần phó. 4 đại huyên chủ bên trong, hắn cảnh giới võ đạo tối cao, nhất là con mắt thứ 3, có người nói một ngày khai mở liền báo trước tử vong hàng lâm. Theo về sau, Tư Đồ Phong mi phi sắc vũ, còn Bác Nguyên Kiếm Tôn, hắn là cùng ta Lương Cảnh Vương thất có sâu xa đệ nhất kiếm khách, một thân kiếm thuật, thiên hạ đệ nhất. Sư phụ ta chính là Bắc Uyên Kiếm Tôn người, thường thường có thể chịu đến Bắc Uyên Kiếm Tôn chỉ điểm đây. Tư Đồ Phong có chút ít kiêu ngạo. Có thể, Hạ Khinh Trần hoàn toàn không cao hứng nổi. Không nghĩ tới, Lương Cảnh Vương thất cùng nhất vị huyên chủ có sâu sắc như vậy quan hệ. Còn lại cường giả, cơ bản đều là phụ thuộc vào kể trên mấy vị huyên chủ, cực thiếu có trung lập người. Tư Đồ Phong đạo. Hạ Khinh Trần lăng lăng, nói, còn có nhất vị huyên chủ đâu. Hắn chỉ giới thiệu trong đó tam vị huyên chủ mà thôi. Nam Huyên Phượng Hậu Tư Đồ Phong thần sắc tùy ý, nàng nha, không cần phải quan tâm, nhiều năm trước nàng liền rời đi Lâm Lang đảo, không biết tung tích á. Bất quá, Nam Huyên Phượng Hậu là 4 đại huyên chủ bên trong, thực lực nhất cường đại. Tư Đồ Phong lại bổ sung. Đông Nguyên Đế Chủ chỉ là cảnh giới võ đạo tối cao, có thể luận thực lực, vẫn là cái kia vị thần bí Nam Huyên Phượng Hậu. Ta tới Lâm Lang đảo lên, nghe được tên nhiều nhất, ngược lại là mất tích nhiều năm Nam Huyên Phượng Hậu. Tư Đồ Phong hướng tới nói, truyền thuyết Nam Huyên Phượng Hậu là mạnh nhất nhất vị huyên chủ. Nàng có một cái danh hiệu, phàm tục chân tiên. Nói bóng gió, phàm tục thế giới chung, như chân tiên. Nàng từng xuất thủ khiêu chiến tam vị huyên chủ. Kết quả, lấy 1-3, đại hoạch toàn thắng. Trong ngày hạ không người nào có thể chiến lúc, lại khiêu chiến người thủ mộ, theo thứ 9 người thủ mộ, một mạch khiêu chiến đến đệ nhị người thủ mộ, tất cả đều đại thắng. Thẳng đến gặp trên đệ nhất người thủ mộ, Hoàng Nguyên Diệt, cùng bên ngoài chơi cờ nhất về sau, không cam lòng chịu thua, theo sau liền phụ khí ly khai Lâm Lang đảo, theo này không biết tung tích. Tư Đồ Phong kể ra sự tích của nàng, giống như tán dương lấy thần thoại. Cái kia vị Nam Huyền Phượng Hầu, đơn áp tam vị huyền chủ không nói, còn bại tận tám vị người thủ mộ. Còn cùng Hoàng Nguyên Diệt giao thủ, cũng chưa từng nói qua là thua ở võ đạo, mà là thua ở một bàn cờ. Nàng lai lịch ra sao? Hạ Khinh Chân hỏi. Tư Đồ Phong lắc đầu, không biết, nghe nói là đột nhiên đi tới Lâm Lang đảo, theo này liền xưng bá nhất phương, trở thành Nam Huyền Phượng Hầu. Có người đánh giá rằng, tam vị huyên chủ cùng nàng căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nàng, có thể nói là phàm tục số một, cũng chính là nhân xưng phàm tục chân tiên. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng loẹ loẹ, lai lịch của nàng, thật đúng là đủ thần bí. Ha ha, Hạ Huynh, nói những thứ này chỉ là để cho ngươi giải khai, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào có thể cùng những thứ này cự bá nhóm có đồng thời xuất hiện hay sao? Tư Đồ Phong thấy Hạ Khinh Trần vẻ mặt thành thật màu sắc, không khỏi buồn cười. Sư tôn ta đều chỉ có thể ngẫu nhiên ở Bắc Uyên Kiếm Tôn trước mặt nghe một ít truyền đạo mà thôi, huống ngươi. Hắn lần nữa nhắc tới sư tôn của mình, Hạ Khinh Trần nhịn không được hỏi rõ, ngươi sư tôn là người phương nào? Tư Đồ Phong lồng ngực nhất rất, tự hào nói, sư tôn ta chính là Lương Cảnh đương đại vương thất thành viên, Lương Vương Thúc Thúc, Huyền Chân Thượng Tôn. Lương Vương Thúc Thúc sao? Hạ Khinh Trần mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn cùng Lương Vương Vương thất người đã định trước sẽ không thành lập hài lòng quan hệ. Thấy Hạ Khinh Trần thờ ơ, Tư Đồ Phong nói, Thượng Tôn, là Lâm Lang đảo bên trong, đối với Trung Nguyệt vị tột cùng kính xưng, tổng cộng chỉ có 18 danh, nhân xưng 18 Thượng Tôn. Đặt ở Lương Cảnh, ngươi có thể liền thấy đều khó nhìn thấy nhất vị chứ. Hạ Khinh Trần cũng không có phản bác, thản nhiên thừa nhận, đích xác không được thường gặp. Tam cảnh Trung Nguyệt vị đỉnh phong cứ như vậy mấy vị, không được đủ ngũ chỉ số, hắn rất hiếm thấy đến. Chỉ là không lâu, hắn còn chỉ điểm một vị trong đó đột phá đại nguyệt vị. Đó không phải là... Tư Đồ Phong cười ha hả ôm Hạ Khinh Trần bả vai, huynh đệ, hãy nghe ta nói, đến Lâm Lang đảo A, ngươi tuyệt đối phải bảo trì một cái lòng kính sợ. Nơi này cao thủ, so với như ngươi tưởng tượng khủng bố hơn gấp trăm lần. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Hạ Khinh Trần nở nụ cười hớn hở, ta minh bạch. Đông nhiên dừng lại, hắn hỏi, Tư Đồ lao đệ, có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một cái người? Tư Đồ Phong lập tức vỗ ngực một cái, dễ bàn, ta ở đảo một năm trước, người nào không biết. Nàng tên gọi là gì, hoặc có cái gì danh xưng? Danh xưng không biết, chỉ biết tên gọi là Vân Họa Tâm. Tư Đồ Phong không giả suy nghĩ, thốt ra, há, Vân Họa Tâm A, nhận thức, đương nhiên nhận thức. Nói vừa nói, Tư Đồ Phong bộ mặt biểu tình liền cứng ngắc, lập tức biến được xấu xí, lại nhưng sau đặc biệt sợ hãi. Hắn lập tức nhìn khắp bốn phía, cẩn thận cảnh giác màu sắc, so với Tây Uyên Mani còn muốn thận trọng. Người muốn chết ta, cư nhiên hỏi thăm nàng. Cẩn thận Uyên chủ con nhóm chặt ngươi. Tư Đồ Phong thấp giọng trách nói. Hạ Khinh Trần hoàn toàn không còn gì để nói. Vân Họa Tâm không là người khác, chính là Thiên Hận Thần trong miệng nữ nhi. Hạ Khinh Trần cần truyền tin cho đối phương. Chương 1327, thông hành bằng chứng. Nàng rất đặc biệt sao? Hạ Khinh Trần thuận miệng hỏi. Thế cho nên hỏi thăm tin tức, đều có thể bị Uyên chủ con nhóm lo lắng lên, phát tiết cửu hận. Tư Đồ Phong giữ kín như bưng nói, đâu chỉ đặc biệt ta. Nữ nhân kia là Lâm Lang đảo trên người người đều nghĩ có được chân bảo, không biết bao nhiêu người nhớ đây. Nàng đã từng đạt được tam vị đế vương truyền thừa, nắm giữ ba quyển hoàn chỉnh địa cấp trung phẩm vũ kỹ, đạt được nàng, liền chờ với đạt được ba quyển vũ kỹ. Tư Đồ Phong trong lời nói có chút ít thật sâu khát vọng màu sắc, địa cấp trung phẩm vũ kỹ. Ở nhân gian đế mộ cũng thuộc với vũ giả trung cực truy cầu. Cho nên chính ngươi kiểm tra lượng tinh tường, có muốn hay không tiếp cận Vân Họa Tâm. Tư Đồ Phong cảm thấy Hạ Khinh Trần hẳn là tự biết mình. Hơi chút tới gần Vân Họa Tâm người, đều có thể bị Huyền chủ con cho hoài nghi dụng tâm. Làm một dựa vào quan hệ tiến vào người, Hạ Khinh Trần đắc tội Huyền chủ con hậu quả, nhất định không dám tưởng tượng. Nàng ở đâu? Ta chịu người nhờ vả, tiễn một phong thư cho nàng mà thôi, không còn cách nghĩ. Hạ Khinh Trần hỏi. Tư Đồ Phong nhíu, nguyên lai thân phụ trọng thác. Trầm ngâm sơ sài, Tư Đồ Phong nghiêm mặt nói, ta dẫn ngươi đi đi, có ta cái này thượng tôn đệ tử ký danh ở bên, con đường của ngươi hội thông thuận rất nhiều. Lâm lang đảo địa vực nhỏ hẹp, nhược nhục cường thực quy tắc so với đại lục còn muốn xâm nghiêm. Như không có một điểm bối cảnh trong người, rất khó ở đảo ngược lên động như thường. Có thể hay không quá phiền phức đến ngươi? Hạ Khinh Trần hỏi một chút. Tư Đồ Phong vỗ ngực một cái, hào sảng nói, chuyện này, ngươi từng đối với ta có ân cứu mạng, chút việc nhỏ này tính là gì? Hạ Khinh Trần cười cười, tri ân đồ báo nhân không nhiều lắm, càng nhiều hơn người sẽ đem người khác ân tình cho rằng đương nhiên. Điểm này, Tư Đồ Phong vẫn là làm người ta tán dương. Đi theo ta, trước đổi lấy giấy thông hành. Tư Đồ Phong dẫn dắt bọn họ đi tới Lâm Lang đảo đông, nơi đó có một cái cự thạch trung điêu tạo nên cẩn thận cung điện. Tư Đồ Phong giới thiệu, bất luận kẻ nào đến Lâm Lang đảo, đều nhất định hối đoái Lâm Lang đảo giấy thông hành. Cho dù ngươi là tam cảnh đại địa uy phong lẫm lâm bá chủ, đều nhất định dựa vào giấy thông hành. Nếu bị tra ra không có giấy thông hành, sẽ lập tức lọt vào khu chủ. Giấy thông hành là thân phận bằng chứng, giả sử liền thân phận đều không, nói gì ở nhân gian đế mộ như vậy võ đạo thánh địa tự do hành tẩu. Ngươi đi vào về sau, chỉ cần đưa ra nương nhà thế lực đưa cho ngươi văn kiện tiến cử, liền có thể đạt được tương ứng thân phận. Tư Đồ Phong đứng ở điện bên ngoài, hắn không có tư cách lại vào bên trong. Chỉ có Hạ Khinh Trần như vậy, cần hối đoái giấy thông hành nhân mới có thể. Ừm. Nhẹ nhàng điểm một cái đầu, Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu cùng với Dạ Linh Lung đi vào điện bên trong. Cung điện thanh nhàn, chỉ có một gã vừa qua khỏi 20 tuổi thanh niên chính yên lặng khoanh chân đánh ngồi. Nghe thấy nghe tiếng bước chân, mở hai mắt ra, một tia đại tinh vị bắt giác lực lượng, không khỏi tự chủ tàng ra. Hắn lộ ra khiêm tốn tiêu ý, tam vị, là tới hối đoái thân phận sao. Xin lấy ra thư mời. Hạ Khinh Trần không khỏi thầm than nhẹ, 20 tuổi đại tinh vị bắt giác thanh niên, đặt ở đại lục bên trên, tuyệt đối là danh chấn tam cảnh phong vân thiên tiêu. Mà ở nhân gian đế mộ, chỉ là phổ thông đảo viên mà thôi. Trên lệnh chi đại, thực sự không phải nhỏ tí theo. Dạ Linh Lung móc ra chính mình tùy thân ngọc quyết, vô vào quầy hàng lên, như hầm hừ nói, Tây Hải Dạ gia, vô địch tiểu bá chủ, Dạ Linh Lung là vậy. Thanh niên khẽ cười xuống, cũng không vì Dạ gia sở động, tỉ mỉ kiểm tra thân phận ngọc quyết về sau, tự trong quầy lấy ra một mặt ngân bạch sắc lệnh bài. Quý gia tộc thành viên, có tư cách thu hoạch ngân lệnh giấy thông hành, mời thu xuống. Tu. Y Dạ Linh Lung tức thì hai tay cắm ở bên hông, gào to nói, cái gì? Mới cho ta ngân lệnh? Lầm không có. Làm sao cũng phải cho ta một tấm hoàng kim chứ? Thanh niên kiên trì mỉm cười, tiểu thư, giấy thông hành theo cấp thấp đến cao cấp, chia làm ô thiết, bạch ngân, hoàng kim cùng kim cương đen bốn đại đẳng cấp. Hoàng kim đẳng cấp, chỉ có bốn đại siêu đẳng gia tộc gia chủ mới có thể thu được lấy. Còn lại tộc nhân, nhiều lắm chỉ có thể có đến bạch ngân giấy thông hành. Dạ Linh Lung quệt cái miệng nhỏ nhắn, lẽ nào liền không thể ngoại lệ sao? Ta nghĩ muốn hoàng kim. Thanh niên mỉm cười, tiểu thư, dựa theo quy củ cấp cho giấy thông hành, là vì ngươi được. Nếu không thì như bị hưu tâm nhân tra được, ngươi mang theo cùng thân phận không hợp giấy thông hành, là muốn lọt vào trừng phạt. Dạ Linh Lung không cam lòng. Cái gì nghiêm phạt? Đánh bằng roi lời nói, cực hạn của ta là 1000. Thanh niên khỏe miệng co quắp xuống, cái tiểu nha đầu này trong ngày thường là kể bên nhiều thiếu bản tử, thế cho nên sức chống cự mạnh như vậy, 1000 cũng có thể thừa nhận. Không phải kể bên bản tử, là bế quan, tối thiểu 1 năm. Nghe vậy, Dạ Linh Lung lập tức rút lui coi trật tự, dì ra dì dầm nói, cái kia toán, nhưng ta mới không phải sợ tối, không sợ, một chút cũng không sợ. Nói thế lúc, nàng đã giấu ở Hạ Khinh Trần thân về sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Tiểu thư ngài đâu? Thanh niên nhìn phía Nguyệt Minh Châu. Sau người lười biếng hướng Hạ Khinh Trần nỗ bĩu môi, ta chịu cái này vị mời. Thanh niên không khỏi nhìn phía Hạ Khinh Trần, một chút đánh lượng liền uyển chuyển nói, xin lỗi, chúng ta chỉ nhận tới tự hoàng kim cấp bậc trở lên giấy thông hành kiểm giữ người đề cử. Nói cách khác, siêu đẳng gia tộc gia chủ mới có tư cách người đề cử. Hạ Khinh Trần trẻ tuổi như vậy, rõ ràng không thể nào là đại lục trên những thứ kia siêu nhất lưu nhân vật, càng không tư cách người đề cử. Ta đây liền đề cử nàng đi. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói. Thanh niên bảo trì mỉm cười, lặp lại, công tử, ta nghĩ ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ngài là vô pháp đề cử người khác vào đảo. Hạ Khinh Trần lấy ra một đoạn âm trầm bạch cốt, lắc tại quầy hàng lên, một lời chưa phát. Chứng kiến vật ấy, thanh niên đồng tử hung hăng co rụt lại, không khỏi giật mình, bạch cốt thư mời. Thư mời, là thủ mộ người tự thân cấp cho mục tiêu thí sinh. Nhưng, tuyệt đại đa số đều là bằng giấy, chỉ có thiếu cân nhắc là do cái kia vị cực thiếu lộ diện đệ nhất người thủ mộ Hoàng Nguyên Diệt tự thân phát ra mời. Hắn mời, không phải giấy, mà là đại nguyệt vị hài cốt. Ngươi là... Thanh niên hoảng sợ ngóng nhìn Hạ Khinh Trần, thần thái lập tức biến được cung kính rất nhiều, không lưng hạ mình hỏi han. Hạ Khinh Trần. Thanh niên nhãn trung tràn ngập xa lạ màu sắc, Hạ Khinh Trần. Đại lục trên rất nổi danh sao. Vì sao chưa từng nghe nói qua? Bất quá, đối phương cầm trong tay bạch cốt thư mời, hắn không có tư cách chất vấn. Nguyên lai là thượng tôn đại nhân giá lâm, đây là ngài và đồng bạn giấy thông hành, xin cầm lấy. Hắn lấy ra một mặt kim sắc cùng một mặt màu bạc. Trước mắt mới chỉ, kim cương đen giấy thông hành chỉ có 4 vị huyên chủ mới có. Mà hoàng kim giấy thông hành, chỉ có nhân gian đế mộ 18 vị thượng tôn thu được, cùng với đại lục tam cảnh chi chủ, 4 tộc tôn sư có. Ngoại trừ ngoài ra, bao quát hay là huyên chủ con, đều chỉ có thể sở hữu ngân sắc giấy thông hành. Hạ Khinh Trần mang tới, đem màu bạc ném cho Nguyệt Minh Châu, hỏi hướng thanh niên, hoàng kim cùng bạch ngân có gì khác biệt sao? Thanh niên lập tức đáp, hoàng kim giấy thông hành, sở hữu tiến nhập viện tư cách, bạch ngân thì không, còn lại khác biệt tắc thì chỉ là đãi ngộ ở trên có chút ít chênh lệch mà thôi. Viện. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau người sát ngôn xem sắc, giải đáp nói, viện, là nhân gian đế mộ ngoại vi, nơi đó bất luận linh khí vẫn là ánh trăng, đều là ngoại giới gấp trăm lần, tu luyện một ngày, bù đắp được trên ngoại giới 50 ngày. Nghe vậy, tiểu liền Hạ Khinh Trần đều cảm thấy thích thú. Tu luyện một ngày bù đắp được trên ngoại giới 50 ngày, nếu có thể ở này tu luyện lâu dài, lo gì không được tu vi tiến nhanh. Chương 1328, Sơn Trang Biệt Thự. Linh Lung Hiếu Kỳ nói, nhân gian đế mộ đâu? Bên trong linh khí đến cùng có nhiều nồng nặc. Ngoại giới đối với nhân gian đế mộ đồn đãi, vẫn luôn là tu luyện nhất tiên, bù đắp được trên ngoại giới 10 ngày. Có thể hiện nay xem ra, những thứ kia chẳng qua là đạp trên lâm lang đảo, nhưng lại chưa bao giờ đến nhân gian đế mộ người đồn đãi. Chân chính nhân gian đế mộ linh khí mức độ đậm đặc, so với trong truyền thuyết muốn đáng sợ nhiều lắm. Thanh niên nói, tu luyện một ngày, bù đắp được trên ngoại giới 100 ngày. Ngắn gọn chữ số lệnh người khó có thể át chế cảm xúc dâng trào. Nói cách khác, tu luyện nhất thiên, viễn siêu ngoại giới tĩnh tu 3 tháng. Một con heo đặt ở bên trong, cho nó thì tháng đều có thể tu luyện trở thành tuyệt đại cao thủ. Thảo nào người thủ mộ tu vi từng cái cao thâm, lại thảo nào đại lục trên đỉnh phong các cường giả, tệ phá đầu muốn hướng lâm lang đảo tụ tập. Bất quá, chỉ có kim cương đen giấy thông hành mới có thể đi vào nhân gian đế mộ. Thanh niên lại nói, còn những người còn lại, tắc thì chỉ có Long Nguyên đế hội trong lúc, có thể đi vào nhất ngày. Kim cương đen giấy thông hành là người thủ mộ mới xứng có, hơn nữa, không phải từng cái người thủ mộ đều có. Hạ Khinh Trần gật đầu xưng phải, hiểu. Đông nhiên dừng lại, Hạ Khinh Trần lại hỏi, có thể có một cái tên là Nô Thiên Di nhân đến đây hối đoái giấy thông hành. Hắn cùng Nô Thiên Di ước định qua, ở Lâm Lang đảo gặp nhau, hắn ở đảo bên ngoài trước chờ mình. Thanh niên lấy ra cũng không dày sổ đăng ký tra một chút, nhẹ nhàng dung thủ, cũng không có. Chẳng lẽ là còn chưa tới sao? Không có đạo lý à, ước định thời điểm chính là nhất tháng phía trước, Nô Thiên Di coi như ngồi ngồi thông thường thuyền nhỏ đều nên đến, vì sao bây giờ còn chưa đến? Đa tạ. Hạ Khinh Trần ôm quyền, đi cùng hai nữ ly khai đại điện. Tư Đồ Phong chào đón, nhếch miệng cười, một quyền gõ nhẹ Hạ Khinh Trần ngực, ngươi cái tên này, vận khí không khỏi quá tốt. Thứ nhất là đạt được ô thiết giấy thông hành, không biết tiện sát nhiều thiếu người bên ngoài a. Linh Lung nghiêng đầu một cái, rất là khó chịu, uy uy uy, ngươi coi khinh người nào. Có thể Hạ Khinh Trần ấn ấn đầu của nàng, ngăn cản nàng nói xong. Cao điệu khoe khoang, ý nào đó mà nói kỳ thực chính là vô hình thương tổn, nhất là hắn cùng Tư Đồ Phong quan hệ không tính là như thế nào quen thuộc tình huống xuống. Thế nào? Hạ huynh lẽ nào có thể được cái kia tôn quý bạch ngân giấy thông hành? Tư Đồ Phong kinh ngạc nói, đây chính là đại gia tộc trực hệ hậu đại, mới được. Hạ Khinh Trần bất quá là nhất vị đại gia tộc bên ngoài hệ người, có thể có được ô thiết giấy thông hành cũng không tệ, làm sao có thể xa cầu bạch ngân cấp bậc. Đích xác là ô thiết giấy thông hành, nàng xem mắt viễn thị. Hạ Khinh Trần thong dong giải thích. Linh Lung trợn to trong mắt tử. Ta hoa mắt. Nguyệt Minh Châu theo sau cầm bên ngoài hai vai, tự tiếu phi tiếu, ta cũng chứng kiến Khinh Trần ca ca là ô thiết giấy thông hành, có thể hay không thật là ngươi hoa mắt nha. À. Linh Lung vội vã xoa xoa con mắt, vẻ mặt mở mịt, ta thật hoa mắt. Rõ ràng nàng nhìn thấy là Hoàng Kim, làm sao Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu đều nói là ô thiết đâu. Thấy màn này, Tư Đồ Phong nghi ngờ trong lòng diệt hết. Hạ huynh cũng không cần muốn cái kia bạch ngân giấy thông hành, sư huynh của ta tôn bộ thành lợi hại chứ. Thượng tôn quan môn đệ tử, từ nhỏ ở Lâm Lang đảo trường lớn. Nhưng hắn cấp bậc đâu? Nhiều năm trước tới nay vẫn là ô thiết giấy thông hành, bởi vì không có tư cách thu hoạch càng cao cấp bậc. Tư Đồ Phong nhún nhún vai. Tư Đồ Phong sư tôn, huyền chân thượng tôn chính là hoàng kim cấp bậc. Nhưng chỉ có hắn trực hệ hậu bối mới có bạch ngân giấy thông hành, hắn đồ đệ không ở nhóm này. Minh bạch, ta vẫn chưa xa cầu cái gì. Hạ Khinh Trần giản nhạt đạo. Tư Đồ Phong cười hắc hắc, có thể mặc dù là ô thiết, chúng ta cũng là thiếu cân nhắc trong thiếu cân nhắc, đảo trên tuyệt đại bộ phận đều là tạp dịch, có giấy thông hành nhân thiếu chi lại thiếu. Tuyệt đại bộ phận địa phương, ta hai vẫn là có thể đi ngang. Hạ Khinh Trần cười nhạt, nhưng trong lòng thở dài, con đường võ đạo, sợ nhất ôm nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình trong lòng. Như vậy, hội mất đi chưa từng có từ trước đến nay động lực. Tư Đồ Phong con đường võ đạo, sẽ không quá lâu dài. Làm phiền Tư Đồ lão đệ dẫn đường, ta muốn mau sớm thấy Vân Họa Tâm một mặt. Hạ Khinh Trần nói tránh đi. Tư Đồ Phong cười ha ha, dễ bàn, đi. Tại đây dẫn dắt xuống, bốn người đi vào đảo trung tâm. Nơi đó là một cái quy mô không được Hạ Lương Châu thành cùng Vương Đô lớn đại thành thị. Thành thị thành chúng ngôi sao cùng tháng trạng thái, nhất trung ương là một tòa sâu không thấy đáy đen nhánh vực sâu, tốc hành đáy biển, mà vực sâu trên khoảng không, lại lơ lửng một tòa âm khí trầm trầm lang viên. Bên ngoài nhìn lại, thị lực căn bản xuyên không ra lang viên. Sơn phong đánh tới. Gần như dịch hóa linh khí nhào tới trước mặt, hít một hơi đều so được với trên ngoại giới đánh ngồi tĩnh tu một canh giờ. Vượt sâu bốn phía, tắc thì là từng ngọn làm đẹp phụ cận sơn trang biệt thự. Bạch ngân cấp bậc trở lên giấy thông hành, mới có thể ra vào sơn trang khu biệt thự, ở nơi đó mua bất động sản. Tư Đồ Phong trong miệng mồm lộ ra vô hạn yêu thích và ngưỡng mộ. Nếu có thể ở nơi đó tu luyện, nên tốt đẹp dường nào. Lại nhìn ra phía ngoài, tắc thì là rậm rạp phân tán ở bốn phía ốc xá, có khu dân cư, có cửa hàng, ngư lòng hỗn tạp. Bất luận là linh khí vẫn là hoàn cảnh sống, cùng sơn trang khu biệt thự, đều chuyển thiên địa cách biệt. Vân Họa Tâm liền ở tại khu biệt thự, ngươi chỉ có thể ở khu biệt thự bên ngoài đợi triệu kiến, không thể tự ý đi vào. Tư Đồ Phong dẫn hắn một đường xuyên qua ngoại vi khu. Ngoại vi người ở hiếm thiếu, kém xa trên đại lục thành thị người nhiều, chân chính khách nhân rất thiếu. Nhưng không có nghĩa là trong cửa hàng gì đó phẩm giá chủng không được đầy đủ, ngược lại rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, lại ngạc nhiên không gì sánh được. Đại lục bên trên cực kỳ hiếm thiếu ngũ giai niết khí, thường nhân khó có thể lấy được địa cấp hạ cấp vũ kỹ, rất ít người mới được chuẩn linh đan, chẳng bao giờ xuất hiện qua quý trọng cây cỏ, linh trùng. Trùng trùng cảnh tượng, làm người ta nhìn mà than thở. Thế nào, bị hù dọa chứ? Tư Đồ Phong cười ha ha, trước đây hắn tới thì, đồng dạng bị hù dọa. Đảo trên cùng đại lục so sánh với, một cái giống hoàng cung. Một cái giống nhà lá. Chỉ bất quá, nơi này đồ đạc phá lệ sang quý. Tư Đồ Phong truyền an ủi vô vô Hạ Khinh Trần bả vai, hơn nữa ngươi đại lục trên mang tới tiền, căn bản là vô dụng. Hạ Khinh Trần không khỏi hiếu kỳ, đảo thượng lưu thông tiền là cái gì? Tư Đồ Phong lấy ra một viên đen nhánh sắc, xúc cảm dâm mát, chỉ có tiền đồng cao thấp tròn dẹp mảnh đá, cái này là hắc nguyệt tệ, là lâm lang đảo duy nhất tiền. Nếu bàn về giá trị, đại khái một viên hắc nguyệt tệ, tương đương với lương tệ 1.000 ước đi. Hơn nữa, nay tiền chỉ có thể ở đảo bên trên dùng, ly khai đảo nhỏ về sau, hội tự hành phân giải thành mảnh vỡ. Tư Đồ Phong thận trọng đem thân trên duy nhất một viên hắc nguyệt tệ bỏ vào trong ngực. Xác nhận cất xong về sau, Tư Đồ Phong nói, ngươi nghĩ giống như ta thu được hắc nguyệt tệ lời nói, có hai chủng cách, một là bán trên người mình đồ đạc. Nếu có người thấy trên có lẽ sẽ bỏ tiền mua. Hai là chấp hành bạch ngân tôn khách nhóm cho ra nhiệm vụ, như hoàn thành sẽ có một hai cái hắc nguyệt tệ ban cho. Ta chính là trước đây vận may, nhận được một cái bạch ngân tôn khách bắt nào đó trùng riêng yêu thú nhiệm vụ, nhưng sau mới có thể đến được một viên, đến nay không nỡ dùng đây. Tư Đồ Phong hồi tưởng trước đây, như trước cảm giác mình may mắn. Đảo trên không biết nhiều thiếu cường giả đều đang đợi cơ hội, tiếp một ít bạch ngân tôn khách tiền thưởng nhiệm vụ đây. Hắn có thể nhận được, chính là cực đại vận khí. Chương 1329, một mặt khó gặp. Ô Hạ Khinh Trần tùy ý gật đầu, đồng nhiên, ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện một cái cùng người khác bất đồng cửa hàng. Cửa hàng phương viên ba dặm, giống như một tòa sơn trang, khí phái rộng lớn, hơn xa còn lại cửa hàng. Nó chia làm trên hạ hai tầng, nội bộ lại phân làm rất nhiều tiểu điện, phá lệ cự đại. Nhưng, đại cũng không phải bên ngoài duy nhất đặc điểm, nhất làm người ta chú ý là, nó lại tất cả đều là lấy ngọc điêu khắc thành. Như có nhất vị đại nã, đem một tòa ngọc sơn đưa đến, điêu khắc ra. Đây là Vọng Nguyệt Lâu, là người thủ mộ kiến tạo cửa hàng. Tư Đồ Phong đứng ở Vọng Nguyệt Lâu bên ngoài. Liền đến gần dũng khí đều không, thần tình phức tạp nói, bên trong tất cả đều là chân bảo. Linh Lung hiếu kỳ hỏi đều có cái gì a? Không biết, chưa từng đi vào. Tư Đồ Phong thần sắc phức tạp hơn. Linh Lung cước bộ một bước, chúng ta đây vào tốt, người thủ mộ cửa hàng, sẽ phải có thứ tốt. Có thể, Tư Đồ Phong lại biến sắc, kéo nàng lại, đứng lại. Vọng Nguyệt Lâu kỳ thực có thể tùy ý vào bên trong. Vì sao không được? Linh Lung cửa ra tay hắn, quệt mồm nói, cửa hàng không phải là cho khách nhân đi vào sao? Tư Đồ Phong nhếch miệng lên vẻ khổ sở, vậy phải xem là khách nhân nào, thân trên liền một viên hắc nguyệt tệ đều không người, sẽ bị trận ngoài cửa. Hắn bất đắc dĩ nói, Vọng Nguyệt Lâu mỗi lần như thường thấp nhất tiêu phí kim ngạch là một quả hắc nguyệt tệ, dù cho ngươi tay không xuất hiện, đều muốn giao nộp một viên hắc nguyệt tệ. Mà một viên hắc nguyệt tệ có bao nhiêu khó khăn tránh, Tư Đồ Phong dùng tự mình từng trải nghiệm chứng qua. Cho nên, hắn chẳng bao giờ đi vào, bởi vì, vào không nổi. Đây là cái gì cửa hàng A, chẳng phải là đem chúng ta những khách nhân này đều trận ngoài cửa. Linh Lung tức giận bất bình. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, để nàng không nên gây rối nữa, Vọng Nguyệt Lâu khách nhân, vốn cũng không phải là chúng ta những người này. Bọn họ hy vọng khách nhân là sở hữu đại lượng hắc nguyệt tệ người. rút ra khoảng không trở lại đi. Hạ Khinh Trần xem Vọng Nguyệt Lâu liếc mắt, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đang định này lúc, Vọng Nguyệt Lâu môn mở, nhất vị cả người vờn quanh sắc bén kiếm khí thanh niên, tự lầu bên trong đi nhanh lôi đỉnh đi tới. Hắn mặt mang vui sướng cùng cấp thiết màu sắc, xuất môn sau lập tức vận dụng thân pháp, tựa hồ vội vàng chuyện gì. Cúc ngay. Tử y thanh niên mắt thấy cửa có mấy người, ngăn trở lối đi, lại thân pháp không giảm, chỉ trong miệng nhất quát. Nguyệt Minh Châu từ lúc đối phương thi triển thân pháp lúc, chỉ thấy thế không ổn, trước giờ một bước đem Linh Lung cho kéo ra. Mà Hạ Khinh Trần càng là phản ứng nhanh chóng, điểm mũi chân một cái thì ung dung càng mở. Có thể Tư Đồ Phong tắc thì rõ ràng chậm một bậc, không kịp hoàn toàn mau né, bị đối phương đụng vào cánh tay. Tu vi của đối phương, rõ ràng cao hơn Tư Đồ Phong rất nhiều, va chạm bên dưới Tư Đồ Phong lại bị đụng phải lảo đảo không ngớt. Bị đánh tới bộ vị, càng là hỏa lạt lạt, làm đau vạn phần. Trái lại đối phương, chỉ là thân pháp chết đi có chút ít mà thôi. Thử y thanh niên ngừng cước bộ, đi nhanh trở về. Hắn chẳng những không có xin lỗi, lại ngược lại hung ác độc địa ngoan cho Tư Đồ Phong một cái tát, mắt mù, sẽ không nhìn đường. Hắc! Linh Lung thân là người ngoài cuộc, đều thấy nổi trận lôi đình. Rõ ràng là hắn đấu đá lung tung, đem hắn nhóm sợ đến gà bay chó sủa không nói, còn đụng vào Tư Đồ Phong. Nhưng hắn không xin lỗi, ngược lại cho Tư Đồ Phong một bạn hai, cũng trách cứ Tư Đồ Phong không có mắt. Thực sự là khinh người quá đáng. Tư Đồ Phong che khuôn mặt, lại cuống quýt cho Hạ Khinh Trần đám người xua tay ý bảo, làm cho bọn họ không nên khinh cử vọng động. Hắn chỉ cúi đầu, ý vị xin lỗi, lỗi với Hàn công tử, là nhỏ mắt mù, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin bớt giận đi. Tử y thanh niên liếc Hạ Khinh Trần đám người liếc mắt, nhìn nữa Tư Đồ Phong thái độ thành khẩn, hung hăng nguyết hắn một cái thôi, lần sau gặp lại lên, vòng quanh điểm. Nói xong cũng vội vã rời khỏi. Là phải phải. Tư Đồ Phong như được đại xá, liên tục gật đầu cúi người, mãi cho đến hắn triệt để cách xa, mới đứng thẳng người, đầy mặt khổ sáp. Linh Lung giận không chỗ phát tiết, ta nói ngươi làm sao như vậy vô dụng. Không hoàn thủ, cũng phải không được chúng ta giúp ngươi. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, làm cho Linh Lung không nên nói nữa xuống phía dưới. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý cất lòng tràn đầy ủy khuất, không núm lại cười nói ấy nấy đâu. Tư Đồ Phong lau nhất cái khuôn mặt, đem trên mặt khổ sắc biến mất, duy chỉ có cái kia đỏ tươi trưởng ấn vô pháp lau đi, hắn là Bắc Uyên kiếm tôn con. Sư tôn ta Huyền Chân Thượng Tôn gặp phải, đều muốn khách khí ba phần, sư huynh tôn bộ thành ở hắn mặt trước cũng không dám thở mạnh, ngươi nói, ta có thể như thế nào đây? Một cái không nơi nương tựa người, Bắc Uyên kiếm tôn con khi dễ liền khi dễ, ai còn năng lực bên ngoài báo thù hay sao? Chúng ta cũng không sợ. Linh Lung tần thủ vừa nhấc, như vừa rồi không ngăn cản bản cô nãi nãi, sớm đem hắn đánh ngã xuống. Nghe vậy, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ than nhẹ, tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng, vẫn là chớ vì ta thêm phiền đi. Hắc! Nói thế nào đâu? Xem ở ngươi và chủ nhân biết phần trên vừa muốn giúp ngươi, có thể ngươi khen ngược, nói ta thêm phiền. Linh Lung tức giận đến ồn ào. Tư Đồ Phong thở dài không nói. Linh Lung còn muốn nói nữa, Nguyệt Minh Châu che miệng của nàng, ngươi chỉ là Lâm Lang đảo khách nhân, sự tình sau vừa đi chi, đương nhiên không cần lo lắng Bắc Uyên kiếm tôn con. Nàng nói chỉ nói phân nửa, nhưng nói bóng gió đặc biệt rõ ràng. Tư Đồ Phong là muốn thường ở Lâm Lang đảo, thật làm tức giận Bắc Uyên kiếm tôn con, bọn họ không sợ hãi, Tư Đồ Phong liền tao thương. Hừ! Sớm muộn có nhất thiên muốn đem kia cái gì huyền chủ con đánh răng rơi đầy đất. Linh Lung chưa hết giận hừ nói. Tư Đồ Phong cười trừ, phảng phất hồn nhiên không thèm để ý, nhưng một đường trên tâm tình rõ ràng hạ rất nhiều, lại không trước đây nói nhiều. Hạ Khinh Trần nhìn ở trong mắt, yên lặng than nhẹ, Tư Đồ Phong quá khứ trong một năm trải qua cùng loại sự kiện không phải số ít ta. Không lâu sau, một mảnh thủy tinh tường thành che ở trước người bọn họ. Lướt qua tường thành chính là yên tĩnh lại linh khí nồng nặc sơn trang khu biệt thự. Trong tường thành hàm cấm khoảng không trận pháp, bất luận nhân thú đều vô pháp tự không trung hàng lâm khu vực bên trong. Muốn nhập bên trong, chỉ có bộ hành. Mà thủy tinh tường thành, chỉ có một cửa vào, một mặt 10 tên nguyệt cảnh cường giả gác tử đồng cự môn. Ngoài cửa đứng hàng bắt đầu đội ngũ thật dài, từng cái hướng thủ vệ xin chỉ thị đi vào, cũng đợi cho đi. Tư Đồ Phong chỉ khu biệt thự, Vân Họa Tâm đang ở bên trong, các ngươi hướng thủ vệ cáo minh ý đồ đến, bọn họ hội chuyển cáo Vân Họa Tâm, nếu nàng bằng lòng gặp ngươi, thì sẽ thông báo thủ vệ thả ngươi đi vào. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này. Tư Đồ Phong ôm quyền xá, tâm tình không cao. Hạ Khinh Trần điểm thủ, làm phiền. Hạ Mộ còn muốn lại nhờ ngươi một việc. Mời nói. Tư Đồ Phong tinh thần phấn chấn một ít, hắn muốn mau sớm còn hết Hạ Khinh Trần ân tình. Hạ Khinh Trần nói, ta có một cái tên là Nô Thiên Di bằng hữu, hẹn nhau cộng đồng tới Lâm Lang đảo, ngươi đảo trên người quen nhiều, có thể hay không giúp ta lưu ý một cái. Tìm ngươi là đi, không thành vấn đề. Tư Đồ Phong sảng khoái bằng lòng, liên tục ôm quyền sau chiếc thân ly khai. Hạ Khinh Trần im lặng mặc xếp hàng. Này lúc, chợt nghe đội ngũ trước mặt nhất một hồi huyên áo. Để cho ta đi vào, Vân cô nương nói qua hội tái kiến ta một lần. Một gã thanh ý rìa ngắn phát thanh niên, cùng thủ vệ phát sinh khắc khẩu. Thủ vệ diện vô biểu tình, Vân cô nương hôm nay đã không tiếp khách, ngày mai trở lại đi. Hắn lập tức trừng mắt về phía sau xếp hàng người, tìm Vân cô nương đều tán, ngày mai trở lại. Đội ngũ một hồi kêu rên. Giờ cho quỷ gì, ta theo sớm trên xếp hàng đến bây giờ, thật vất vả đến phiên ta. Vân cô nương mỗi ngày chỉ định ngày hẹn 10 người, danh ngạch quá thiếu. Ai? Chúng ta huyền thiết giấy thông hành người chính là không được coi trọng, vô pháp trực tiếp đi vào. Than thở chung, đội ngũ thật dài lại có hơn phân nửa đều tán đi. Hạ Khinh Trần hơi hơi ngạc nhiên, hắn muốn tiễn một phong thơ cũng như này chắc trở hay sao? Chương 1330, Tam Quan Khảo Nghiệm. Chỉ hơi trầm ngâm, Hạ Khinh Trần đi tới thủ vệ trước, lấy ra giấy viết thư, ta có một phong đưa cho Vân cô nương giấy viết thư, có thể hay không thay đưa tới. Lâm Lang đảo như này tu luyện bảo địa, hắn có thể không hạ lãng phí ở truyền tin bên trên. Ở đâu ra đăng đồ lãng tử, quy củ cũng đều không hiểu. Thủ vệ liếc mà đến, trong lời nói không che giấu chút nào khinh miệt màu sắc. Một gã khác thủ vệ cầm trong tay niết khí xua đuổi nói, như người người giấy viết thư đều có thể chuyển giao, bọn họ còn dùng xếp hàng. Mặc dù là thủ vệ, đều không có quyền tùy ý ra vào sơn trang khu biệt thự. Muốn dựa vào viết thư tình hấp dẫn Vân Họa Tâm chú ý, không hề khả năng, chỉ có ngoan ngoãn xếp hàng, đạt được Vân Họa Tâm gặp mặt cơ hội. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, vốn tưởng rằng rất chuyện dễ dàng, không nghĩ tới còn có một số phiền phức. Hắn thu hồi giấy viết thư, chuẩn bị tùy ý lại tính toán sau. Đều tán A, không có bạch ngân giấy thông hành cũng không cần tụ tập ở đây. Thủ vệ hét quát bị xua tan không chịu rời đi đoàn người nhóm. Ừ. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, lập tức tiến lên, ta muốn đi vào. Cảm tình lời vừa mới nói tất cả đều là lãng phí miệng lưỡi. Thủ vệ thử nhai răng, chính là tân nhân đều nên nghe hiểu được tiếng người chứ. Làm sao người mới tới này đăng đồ tử, dĩ nhiên không minh bạch hắn ý tứ đâu. Nay Thiên Vân cô nương triệu kiến khách nhân danh ngạch đã đầy, đồng dạng lời nói, còn muốn ta lại một lần nữa sao? Thủ vệ nắm niết khí, một bộ lại quấy rối, liền động thủ đánh người ý tứ. Hạ Khinh Trần tay háo bảo nhẹ nhàng run lên, hoàng kim giấy thông hành từ trong tay háo rơi ra, hiện lộ nửa đoạn, ở trước mặt thủ vệ nhoáng lên. Sau người hung ác khuôn mặt sắc, ở kim quang soi sáng xuống, chợt thu liễm, thay vào đó là nghiêm nghị, lập tức ôm quyền không người, nhưng sau thần tốc đi tới cửa vào chỗ, đem tử đồng cự môn mở ra, đại nhân mời. Hắn mặt hàm mỉm cười, thái độ cùng vừa rồi tưởng như hai người. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên dừng lại, trở về thủ nói, Minh Châu, Linh Lung, tìm một cái đặt chân chờ ta, cố mau trở lại. Nguyệt Minh Châu ôm Linh Lung cánh tay, xoay người hàng hướng ra bên ngoài, trước khi đi tự tiếu phi tiếu, thu liễm một chút ta. Hạ Khinh Trần cười khổ một cái, chỉ là truyền tin mà thôi, sẽ không bị bên ngoài mê hoặc. Cái kia vị vân họa tâm lại Mỹ đều khó khăn động đến hắn tâm. Ta là nói, không muốn biểu hiện quá ưu dị, để tránh khỏi lại bắt được một cái vô tội cô bé phương tâm. Nguyệt Minh Châu che miệng cười một tiếng, thanh âm đẹp như dạng đông gió thổi phất chuông bạc. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, theo sau cười khẽ lắc đầu trùng, đi vào trang viên khu biệt thự. Thủ vệ chỉ điểm xuống, Hạ Khinh Trần độc bộ đi tới một tòa sườn núi trước trang viên. Trong vườn hoàn cảnh thanh u, cách cục cao nhã, ra vào người hầu đều rất có rèn luyện hàng ngày. Nhìn ra được, trang viên chủ nhân chính là phi thường chú trọng sinh sống phẩm chất người. Hạ Khinh Trần sinh tiền, hướng cửa tiếp đãi người hầu nói, Vân cô nương có ở đó không? Tại hạ Hạ Khinh Trần, muốn bái phòng 1. 2. Thỉnh cầu thông báo. Người hầu rất có lễ phép, công tử, phi thường xin lỗi, Vân cô nương hôm nay chỉ định ngày hẹn 10 tên khách nhân, ngài có thể ngày khác trở lại. Hạ Khinh Trần kiên trì dùng hết. Hắn cũng không phải là đăng đồ tử, chỉ là vì tiễn một phong thơ mà thôi. Sắp đến cửa, lại không cho phép hắn đi vào. Cái này phong thư, mời chuyển giao. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình rút ra giấy viết thư, thuận tay đặt ở trước cửa bãi đá lên. Nhưng, đang muốn phong xuống, trang viên bên trong truyền đến bất đắc dĩ than nhẹ, đã đều đến, vậy ngoại lệ một lần, tiến đến đi. Than nhẹ thanh âm nhu hòa như xuân phong lệnh nhân tâm thần tê dại, không nhịn được nghĩ giống chủ nhân của thanh âm là một vị thế nào đoan trang xinh đẹp nhu mỹ nữ tử. Công tử, tiểu thư lên tiếng, mời đi. Người hầu cải biến thái độ. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, vẫn là chịu ở tính tình, thu hồi giấy viết thư. Thiên Hận Thần tự thân ủy thác giấy viết thư, có thể tự tay giao cho trong tay đối phương tự nhiên tốt nhất. Đi vào về sau, hắn mới phát hiện tiền viện yên lặng đứng lặng 10 tên thanh niên. Bọn họ tất cả đều là tới bái phỏng vân họa tâm truy cầu người, một người trong đó, Hạ Khinh Trần không lâu còn gặp qua. Đó chính là Bác Uyên Kiếm Tôn Con. Hắn độc lập tiền viện trung ương, hai tay gánh vác, ngang thủ thiên ngoại, phụ cận thanh niên thái độ khiêm tốn, dồn dập bảo trì tương đương khoảng cách. Vân họa tâm thanh âm, bọn họ tự nhiên nghe, nguyên nhân này tập thể mắt thấy Hạ Khinh Trần đi vào. Đại đa số người đều báo lấy hiếu kỳ màu sắc, vì sao vân họa tâm 10 người đã đầy, vòng ngoài thủ vệ còn có thể thả người tiến đến. Bác Uyên Kiếm Tôn Con, mí mắt mở một đường, mặt không thay đổi liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt liền yên lặng thu hồi, hoàn toàn chưa từng đem Hạ Khinh Trần coi là chuyện đáng kể. Chư vị công tử, vẫn là dựa theo quá khứ lệ cũ, hôm nay chỉ có nhất người có thể lưu lại cùng tiểu thư cộng phẩm trà lại. Một gã quần áo đắc thể tỷ nữ, hàm chứa nhiệt tình mỉm cười nói. Dựa theo di vãng quy củ, đến đây bái phỏng 10 người phải trải qua tầng tầng khảo sát. Cuối cùng thắng lợi người tài năng lưu lại cùng vân họa tâm thưởng thức trà luận đạo. Những người còn lại, chỉ có thể ngày mai trở lại. Vân cô nương hôm nay lại ra vấn đề nan giải gì, tận quản phóng ngựa qua đây. Bác Uyên Kiếm Tôn Con khí thế trương dương. Tỷ nữ gật đầu cười một tiếng, hôm nay có tam quan. Đệ nhất quan, dung mạo, quần áo khó coi người, cự không gặp gỡ. Tỷ nữ mỉm cười như cố nhân. Có thể tư thế cao lệnh nhân sinh sợ. Hạ Khinh Trần vẫn là lần đầu nghe nói, thấy một cái người, đối phương còn như này soi mói hà khắc. Nói xong, những người còn lại dồn dập chỉnh lý y địa quan, e sợ cho bị loại bỏ. Tỷ nữ nói, đệ nhất quan, chỉ có thể lưu 5 người. Nàng đôi mắt đẹp quét tới, đi qua dung mạo để nguyên quần áo lấy để phán đoán, người nào nên bị loại bỏ. Tại chỗ thanh niên, đại thể dung mạo bình thường, mặc dù là Bác Uyên Kiếm Tôn Con, tôn vinh cũng không tính là trên xuống. Hắn làn da ngăm đen, đầu tóc cuồng loạn, quần áo tùy ý. Nếu như chỉ bằng vào dung mạo để nguyên quần áo lấy, hắn tất nhiên ở đấu loại nhóm. Cũng nghe được. Lan ngũ cái đi. Bác Uyên Kiếm Tôn Con lạnh rên một tiếng, nâng lên chân trái tại trên đất dùng sức nhất đạp. Tứ phương linh khí cấp tốc tụ đến. Ở chân hạ hình thành một mặt quay về phù văn. Nương theo bàn chân đạp xuống, phù văn đánh sơ xác, nhấc lên một cổ có chút kinh người cuồng phong. Hắn về nhưng bất động, có thể người chung quanh vô pháp đối kháng Bắc Uyên kiếm tôn con địa cấp vũ kỹ hoai, đều bị thổi ngã trái ngã phải. Người còn như đây, sợi tóc, quần áo càng không cần phải nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ Hạ Khinh Trần bất nhiễm bụi bẩm bên ngoài, những người còn lại tất cả đều chật vật không chịu nổi. Tỷ nữ yên lặng thở dài, nhỏ giọng lầm bầm, mỗi một lần tới đều bá đạo như vậy đây. Trong lòng nàng mặc dù không thích, lại chỉ có thể vâng chịu quy củ, chỉ liên tục điểm hướng nhất chật vật 5 người, 5 vị công tử, mời ngày mai trở lại đi. Như, ngày mai bọn họ còn có thể xếp hàng danh ngạch nói. Nhất sau thừa lại Hạ Bao Quát, Hạ Khinh Trần, Bác Uyên kiếm tôn con ở bên trong 5 người ở lại chẳng lên. Tỷ nữ cười tủm tỉm nói, cửa thứ 2, nghe cầm, đoán đúng tiểu thư suy nghĩ trong lòng người lưu xuống, bản quan chỉ chừa 2 người. Nói xong, một đoạn tiếng đàn du dương, từ hậu viện Trung Nguyễn chuyển mà tới. Hạ Khinh Trần lông mi nhọn hơi hơi khơi mào, xong chưa? Cái này Vân Họa Tâm, không khỏi đánh giá quá cao chính mình, thế cho nên làm ra rất nhiều rườm rà trạm kiểm soát, làm khó dễ truy cầu người. Còn bên ngoài trong sở truyền đạt tâm tình, tin tưởng bất luận người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được, chán đến chết. Một ngày lại một ngày tiếp đại khách nhân, ai có thể không kẻ nhạt. Chương 1331, ngươi hiểu lầm. Mời 5 vị công tử đem đáp án viết ở giấy trên đi. Tỷ nữ sai người cho ở đây 5 người, nhất người một phần giấy bút. Mấy người đưa mắt nhìn nhau về sau, dồn dập cử bút bắt đầu viết. Có thể vừa mới chuẩn bị động, Bác Uyên kiếm tôn con mắt nhìn thẳng hừ lạnh, phàm cùng ta cùng ăn cửa thứ 3 người, chết. Đang ở viết mấy người, tất cả đều lòng bàn tay run lên, một cái trong đó càng là bút lông chấn động rớt xuống trên mặt đất. Từ lúc Bác Uyên kiếm tôn con tới về sau, bọn họ thì có tâm rút lui có trật tự. Người này ngang ngửa cương ngạnh, mọi người đều biết, cùng hắn cạnh tranh nữ nhân, sao lại có kết cục tốt. Trong đó 3 người kia này nhìn nhau về sau, phi thường ăn ý phóng hạ giấy bút, không nói một lời ly khai sơn trang. Ly khai lúc, dồn dập bước nhanh hơn, e sợ cho cuối cùng một cái lưu xuống, trở thành Bắc Uyên kiếm tôn con trả thù mục tiêu. Kể từ đó, chỉ còn Hạ Khinh Trần nhất người đang tràng. Tay hắn cầm giấy bút, viết liền nhau trên đều lười phụng bồi, chỉ thản nhiên nói, nàng buồn chán, ta càng nhàm chán. Còn có cái gì trò gian trá, mau sớm thi triển ra. Tỷ nữ ánh mắt không khỏi nhiều đánh lượng Hạ Khinh Trần vài lần, Bác Uyên kiếm tôn con minh xác uy hiếp tình huống xuống, cư nhiên không nhúc nhích lưu xuống. Hơn nữa, nàng quan sát được, từ đầu đến cuối, hắn đều không thấy bị Bác Uyên kiếm tôn con liếc mắt. Đó không phải là quên, mà là không nhìn, hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt không nhìn. Đồng dạng chú ý tới hắn, đương nhiên còn có Bác Uyên kiếm tôn con, hai tay hắn vòng ở trước ngực, dư quang liếc Hạ Khinh Trần, nhãn thần lãnh khốc, tên là gì? Chờ một hồi làm cho người lập cái bia. Như Hạ Khinh Trần là đi muộn, vô ý bị lưu đến cửa thứ 3, hắn tâm tình tốt còn có thể phóng một ngựa. Nhưng cái này người, căn bản liền đều động không nhúc nhích một cái, có thể thấy được đối với hắn không hề tôn kính. Không ai nói chuyện với ngươi, câm miệng. Hạ Khinh Trần liếc nhìn hắn một cái, lại mặt không thay đổi nhìn phía tỷ nữ. Sau người không khỏi mặt hiện kinh ngạc, thận trọng nhìn phía sắc mặt tái xanh Bắc Uyên kiếm tôn con. Lâm lang đảo lên, lại có người dám như này đối với Bắc Uyên kiếm tôn con nói. Thực sự là bất khả tư nghị. Ta cũng lười cùng người chết nói thêm nữa. Bác Uyên kiếm tôn con xanh mét khuôn mặt, xẹt qua một tia tàn nhẫn. Hắn hạ quyết tâm, muốn đổi hiện lời hứa của mình. Tỷ nữ thấy thế, chỉ phải mau sớm tiến hành cửa thứ 3, đã chỉ còn hạ nhị vị, vậy, trực tiếp tiến nhập cửa thứ 3 đi. Nàng phía trước dẫn đường, dẫn 2 người tới hậu viện. Hậu viện hoa cỏ trải rộng. Một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tròi nghỉ mắt lên, một gã mặc khổng tức váy, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, da sắc như ngọc tuổi thanh xuân nữ tử, đang ở đánh đàn khẩy đàn. Trước người của nó bày một bình trà, 2 chun chén. Tròi nghỉ mát 4 phía, nở rộ vô số hoa tươi xinh đẹp, con số đa dạng lệnh người hoa cả mắt. Cửa thứ 3, tìm được một tòa hắc mân tôi, tìm được người, có thể cầm trong tay mân tôi đang trên tròi nghỉ mát. Tí nữ nói xong, liền yên lặng lui xuống. Bác Uyên kiếm tôn con ngắm nhìn đánh đàn chi nữ, thay đổi phóng đãng bá đạo, tao nhã lễ phép nói, vân cô nương, ta vì ngươi ở Vọng Nguyệt lâu cầu được một viên mẫu đơn tiên hoa lộ. Chờ một chút đặc biệt phụng cho ngươi, hy vọng vân cô nương yêu mến. Nguyên lai hắn cấp hống hống theo Vọng Nguyệt lâu trong lao tới, chính là tới gặp Vân Họa Tâm. Vân Họa Tâm cũng không ngẩng đầu lên, có vẻ đặc biệt cao ngạo, thanh âm ôn nhu như nước, hẳn công tử có tâm. Ha ha, cái này vì ngươi phụng tiến lên. Bác Uyên kiếm tôn con cười ha ha một tiếng, ánh mắt bốn quét, tìm kiếm hắc sắc mân côi. Đến hắn cảnh giới như thế, thị lực viễn siêu thường nhân, trong muôn hoa tìm kiếm một đóa hắc sắc mân côi, là lại ung dung bất quá sự tình. Đông nhiên, còn lại quang thoáng nhìn một mảnh lục sắc trong bụi cỏ, có bóng đen hiện hiện. Ha ha, tìm được. Hắn một bước tiến lên. Thật không nghĩ đến, mới vừa bước ra một bước, bên người cuồng phong gào thét, tàn sát bừa bãi đầy đất nhiều loại hoa. Trong lúc nhất thời, vạn hoa phi thiên, như thiên nữ tán hoa vậy thưa thớt, mê người trong mắt. Bác Uyên kiếm tôn con vô ý thức lấy ống tay áo che lấp, làm cuồng phong tĩnh hơi thở, phóng tầm mắt nhìn tới, cả người áo tơ trắng thanh niên, chính một tay gánh vác, tay kia tắc thì nắm một đóa hát sắc mân côi. Bên ngoài dáng người phiêu giật xuất trần, như đứng ở sáng lạn trong bụi hoa hạ phàm tiên nhân. Ngươi lớn mật, cho ta phóng hạ. Bác Uyên kiếm tôn con tức thì ánh mắt đưa ngang một cái, trong miệng thấp quát. Hắn đi nhanh một bước 1600 thước thân pháp cấp tốc vọt tới. Song phương cách xa nhau chẳng qua 20 trượng, với hắn mà nói, chỉ là một bước xa mà thôi. Phúc! Trong mắt hắn hung quang nhảy lên, vừa xài bước đến, lợi dụng bàn tay phách về phía Hạ Khinh Trần đầu. Có thể khiến hắn trở nên sửng sốt một chút là, bàn tay rõ ràng bắn trúng Hạ Khinh Trần, nhưng truyền đến không khí đục lỗ thanh âm. Lại định mâu nhìn một cái, trước mắt nơi nào còn có cái gì Hạ Khinh Trần, đối phương như kiểu quỷ mị hư vô hư không tiêu thất, chỉ chừa hạ lưu chuyển không ngừng tàn hoa. Giữa lúc hắn tìm bốn phía thời khắc, cách đó không xa tròi nghỉ mát lên, truyền đến Hạ Khinh Trần ôn hòa hiền hậu nam tử thanh âm. Thấy ngươi một mặt thật không dễ dàng. Hạ Khinh Trần cầm trong tay mân côi, nhẹ nhàng đặt ở bàn lên. Bác Uyên kiếm tôn con ngước mắt nhìn một cái, không khỏi đồng tử lui lui. Nơi đây đến tròi nghỉ mát tối thiểu 2000 thước, đối phương làm sao ngay lập tức đi qua. Có thể bất kể thế nào quá khứ, làm trái hắn Bác Uyên kiếm tôn con ý chí, chính là lý do đáng chết. Ngươi thật là tại tìm chết. Bác Uyên kiếm tôn con sát khí sông thiên, mặt âm trầm bước nhanh hơi tới. Nhưng chưa đi vài bước, một gã tay cầm niệm châu, mặc Phật ý hiển ni cô chợt hiện ra. Nàng một tay thi lễ, A-di-đà Phật, đã cái kia vị thí chủ đã thấy rõ tiểu thư, cũng xin hàn công tử tuân thủ quy củ, ngày khác trở lại. Bác Uyên kiếm tôn con ngưng lại cước bộ, mắt nhìn lên trước mắt ni cô, có chút kiêng kỵ. Bên ngoài nhãn thần liên tục biến ảo, nhất sau không cam lòng liếc mắt tròi nghỉ mát ở trên Hạ Khinh Trần, hoán hận phất tay háo, cho ta trở lấy. Lâm lang đảo lên, vẫn chưa có người nào dám đem hắn Bác Uyên kiếm tôn con cho rằng không khí. Tròi nghỉ mát lên. Vân Họa Tâm ngón tay ngọc nhỏ dài dừng xuống, nhẹ nhàng đè lại dư âm không chỉ cầm huyền, cũng không ngẩng đầu lên nói, công tử mời ngồi đi. Nàng lưu nhã mang tới ấm trà, cho một cái khác trà chản rót đầy trà. Mùi trà bốn phía, hàm chứa yếu ớt mùi hoa. Nay trà, là ngắt lấy xuân thì tiên hoa, dùng nghìn năm cổ diêu bào chế, điều lấy trăm năm thượng đẳng làm hương liệu, dùng không có dễ xuân thủy ngâm nước ra. Nàng đạm nhiên mà đạo. Có thể trong mắt chỉ có trà, căn bản nhìn liền cũng không xem qua Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần càng là đều chưa từng xem hay là trà lại liếc mắt. Hắn đứng ở chỗ này, không phải thưởng thức trà, mà là truyền tin mà thôi, ta là tới. Nàng nhàn nhạt uống một mình nhất khẩu, đem Hạ Khinh Trần lời nói cắt đứt, nếu có võ đạo hoang mang, ta có thể giải đáp, nếu như đàm luận tình, mời miễn mở tôn khẩu. Nàng đã thành thói quen, mỗi một vị có may mắn cùng bên ngoài uống trà người, đều tận lực triển khai phát hiện mình, tranh thủ nàng niềm vui. Cho nên, trước cho Hạ Khinh Trần để tỉnh, làm cho hắn không nên uổng phí tâm cơ. Hạ Khinh Trần lời đến khỏe miệng thu hồi, không nói tiếng nào đem Thiên Hận Thần Tin lấy ra, đặt ở cầm đài lên. Có thể, Vân Họa Tâm xem cũng không liếc mắt nhìn, tay áo bào phất một cái, đem giấy viết thư quét xuống trên mặt đất, thần sắc trong trẻo lạnh lùng mà không vui. Ta nói rồi, không nói chuyện tình, chỉ nói võ đạo. Trước mặt chuyển trên thư tình, là dụng ý gì? Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, lạnh nhạt nói, ta không phải là tới đàm luận võ đạo, càng không phải là ngôn tình. Chương 1332, hối đoái tiền. Hắn rất thiếu phản cảm một cái lần đầu gặp mặt người, cho dù là Bắc Uyên Kiếm Tôn con, ban đầu thấy phía dưới, đối với bên ngoài ương ngạnh tập mãi thành thói quen, cũng không phản cảm. Có thể Vân Họa Tâm này nữ, thật là làm hắn khó có thể sinh lòng yêu thích. Tự cao thanh cao, lại không cam thanh tịnh. Nàng liên tiếng đàn trong đều là buồn chán với mỗi ngày hội kiến truy cầu người, nhưng lại đối với truy cầu người không cự tuyệt, không chấp nhận. Làm cho bọn họ mỗi ngày tranh đoạt gặp nhau danh lệch, vì đây, đưa tới giữa bọn họ mâu thuẫn trọng trọng, thậm chí còn tạo thành huyết án. Nay trùng nữ nhân, lại mỹ khí chất cho dù tốt, đều làm người chán ghét. Vậy ngươi tới làm gì? Vân Họa Tâm rốt cục nâng lên tần thủ, lần đầu tiên nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Trong ánh mắt, lưu chuyển ba phần bất mãn, ba phần không vui, ba phần không nhanh cùng một phần chất vấn. Ta tới, chỉ là thay người truyền tin. Hạ Khinh Trần rốt cục nói ra những lời này, trong lòng một hồi thoải mái. Vân Họa Tâm ngạc nhiên, đối phương trải qua trạm kiểm soát tới gặp nàng, chỉ là vì tiễn một phong thơ, mà không phải theo đuổi nàng. Thay người nào? Kinh ngạc hơn, Vân Họa Tâm hơi hơi tức giận, nếu như thay một vị huyền chủ con đưa thơ tình, vậy thì mời mang về. Nàng tức giận bên trong, còn có mấy phần khinh miệt cùng không tiết tháo. Nguyên lai Hạ Khinh Trần là cho một vị huyền chủ con chân chạy, cái kia càng làm nàng hơn khinh thị. Hạ Khinh Trần lắc đầu, trong đầu của ngươi ngoại trừ huyễn tưởng bị người truy cầu, sẽ không khác. Mặc danh kỳ diệu, Giang Tuyết Tâm, Nguyệt Minh Châu, Yên Vũ, cho dù là Lạc Thủy Tiên, cái nào không thể so nàng xinh đẹp. Nhưng có người nào như này mê luyến chính mình, chứng kiến cùng tuổi nam tính liền cho rằng là truy cầu chính mình. Hắn chắp tay xoay người nhảy trên dựa vào lan can, thản nhiên nói, tin đưa đến, thích xem thì xem. Vì tiễn một phong thơ, làm đến bước này, hắn đã không làm thất vọng Thiên Hận Thần nhắc nhở. Còn Vân Họa Tâm sẽ hay không xem tin, vậy thì không phải là Hạ Khinh Trần có thể tả hữu. Siêu. Hắn điểm mũi chân một cái, đạp đầy đất hoa rơi, dáng người phiêu giật thoải mái, như phong đi. Vân Họa Tâm kinh ngạc ngồi ở tại chỗ, như đặt mình vào mộng ảo. Cho tới bây giờ chỉ có khách nhân đối với bên ngoài lễ độ cung kính, đem nàng thổi phồng thượng thiên, trước khi đi còn quyến luyến không nỡ. Nào có Hạ Khinh Trần như vậy, lời nói lạnh nhạt, nhất sau còn nghĩ bên ngoài ném xuống, chính mình đi mất. Gặp qua rất nhiều nam nhân, đem nàng không xem ra gì, Hạ Khinh Trần là cái thứ nhất. Càng muốn Hạ Khinh Trần cái kia chẳng hề để ý biểu tình, nàng càng khó lòng yên tĩnh. Ta như này tài mạo song toàn, lại nắm giữ ba quyển địa cấp trung phẩm vũ kỹ, lại có thể có người không động tâm. Vân Họa Tâm làm sao đều muốn không được thông, hắn là lạt mềm buộc chặt chứ. Theo đuổi nàng nam nhân rất nhiều, thủ đoạn trò gian trá tự nhiên liên tiếp xuất hiện. Thủ đoạn tiểu thừa người, tặng quà, thăng chân phẩm, đòi hỏi nàng niềm vui. Thủ đoạn trung thừa người, xây dựng cao thượng người thiết lập, đắp nặn hoàn mỹ hình tượng, hấp dẫn nàng trong mắt. Thủ đoạn đại thừa người, phương pháp trái ngược, hỗn loạn nàng tiếng lòng. Ba loại người, nàng gặp qua. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen, càng phát giác Hạ Khinh Trần là thứ ba chủng, dục tình vì thế tung, loạn nàng tâm thần. Chút tài mọn. Vân Họa Tâm ngón trỏ bắn ra cầm huyền, một luồng thanh âm du dương, bình tức nội tâm phiền nhiễu. Nàng đứng dậy, đang muốn ly khai tròi nghỉ mát, đi về nghỉ, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn bị nàng quét xuống trên đất giấy viết thư. Do dự mấy hơi thở, nàng cách khoảng không nhất bát, đem giấy viết thư tóm vào trong tay, nhìn ngươi chơi cái gì đem đùa giỡn. ôm trêu chọc tâm thái, nàng mở ra giấy viết thư. Kết quả nhìn một cái phía dưới, thần sắc dần dần biến hóa, theo ban đầu lạnh nhạt, đến hơi hơi kinh ngạc, mà sau đến vẻ mặt tái nhợt. Vô sỉ. Vân Họa Tâm Ngũ chỉ nắm chặt, đem giấy viết thư niết thành đoàn. Cư nhiên giả tạo ta chưa gặp gỡ phụ thân giọng, để cho ta gả cho ngươi. Vân Họa Tâm đặc biệt không tiết tháo. Thiên Hận Thần giấy viết thư nội dung chỉ có hai chuyện. Số 1, biểu đạt hắn đối với Vân Họa Tâm mẫu nữ thua thiệt, cũng biểu thị làm giải quyết trước người sự tình, hội chịu đòn nhận tội. Thứ 2, tuân dặn bảo Vân Họa Tâm, cần phải gả cho truyền tin người, hắn hội là nàng chọn đời lớn nhất tài phú. Truy cầu ta người, dùng hết thủ đoạn rất nhiều, nhưng như ngươi vậy không chừa thủ đoạn nào, vẫn là lần đầu tiên thấy. Vân Họa Tâm hốc mắt một mảnh lạnh nhạt. Nàng nhìn sang lòng bàn tay giấy viết thư, ngẫm lại cuối cùng không có hủy diệt, mà là thuận tay ném vào không gian niết khí. Tốt nhất đừng nữa gây chuyện với ta, không phải, cái này phong thư hội muốn mạng của ngươi. Vân Họa Tâm hừ nhẹ. Nàng có một không người dám trêu bối cảnh, nếu không thì, nhược nhục cường thực Lâm Lang Đảo. Một cái dung mạo xuất chúng lại nắm giữ ba quyển thiên hạ thèm thuồng vũ kỹ nữ tử, có thể sống được như này thong dong sao? Quyên Nhi, trở về ra. Nàng đi hạ tròi nghỉ mát, nhẹ nhàng kêu, tên kia tỷ nữ lập tức chạy tới. Nguyên lai, này sơn trang bất quá là nàng lâm thời tiếp đại khách nhân nơi, nàng chân chính ra vẫn còn ở khu biệt thự càng sâu chỗ. Nơi đó linh khí càng tràn đầy. Có thể qua ở nơi đó người, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ tôn quý, hoặc nắm giữ đại lượng hắc nguyệt tệ người. Nói Hạ Khinh Trần, ly khai trang viên về sau, ở trang viên khu biệt thự thoáng du lắm 1-2, hắn phát hiện càng đến gần trung ương vực sâu, linh khí càng tràn đầy. Không ngừng như đây, liền ánh trăng đều phá lệ nồng nặc. Hướng sau Hạ Khinh Trần như đột phá, sâu chỗ nồng nặc ánh trăng phía dưới. Lấy được tốt chỗ tự nhiên sẽ càng nhiều. Khảo sát mấy chỗ dựa vào gần vực sâu thượng cấp sơn trang về sau, Hạ Khinh Trần chiết thân ly khai, trở lại ngoại vi trong thành phố. Giữa đường qua tòa kia rộng lớn Vọng Nguyệt lâu lúc, Hạ Khinh Trần dừng bước lại, cất bước đi vào. Muốn mua sơn trang, nhất định phải có hắc nguyệt tệ. Vọng Nguyệt lâu loại này xa hoa nơi, đã bán một số thứ, đương nhiên cũng thu mua đồ đạc. Đi vào trước giao nộp một viên hắc nguyệt tệ. Cửa thị người thái độ coi như ôn hòa, nhưng giọng rất sánh lãnh. Bọn họ thời gian dài phụng dưỡng người, một đôi mắt đặc biệt lợi hại, một con mắt là có thể đoán được người thân phận tôn thi. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ lần đầu tiên tới mặt lạ hoác, lại trẻ tuổi như vậy, tuyệt không phải cái gì hiển hách hạng người. Một viên hắc nguyệt tệ làm thấp nhất tiêu phí, như mua đồ. Ly khai tình hình đặc biệt lúc ấy trả lại cho ngươi, nếu không có mua tắc thì thu làm phí dụ. Thị người mỉm cười giải thích. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, ta bán một số thứ. Thị người tiếu dung như trước, thỉnh cầu trước đưa ra vật phẩm. Hạ Khinh Trần sớm có chuẩn bị, lấy ra một mặt người cao đen như mực sắc thạch bi. Còn đây là thần lưu động trùng, thuần dưỡng qua tà thần tim nắp quan tài một bộ phận. Toàn thân đều là vô cùng chân quý huyết xà thạch. Lâm Lang Đảo tuy là sản vật phong phú, nhưng phong phú là thiên tài địa bảo cùng với các loại linh vật. Nó nhỏ hẹp địa vực, đã định trước nó khuyết thiếu các loại quý hiếm khoáng vật. Như này một khối to huyết xà thạch, thế gian hắn hữu, Vọng Nguyệt lâu nhất định coi là cự bảo. Được, ngươi ở ngoài cửa hơi chờ, vật ấy cần giao cho trưởng quỹ qua lướt qua, tài năng quyết định mua hay không. Thị người đưa tay đi lấy. Hạ Khinh Trần bàn tay nhất ấn, hơi hơi bất mãn, người khác không thể đi ra. Không cho hắn đi vào, liền không thể làm cho trưởng quỹ chính mình xuất hiện. Vật chân quý như vậy, há có thể dễ dàng rời đi ánh mắt. Thị người trong vẻ mặt tự có một cổ kiêu ngạo, công tử yên tâm, Vọng Nguyệt lâu đáng tôn sùng cỡ nào nơi, sao lại tham ô đồ vật của người khác. Cần biết Vọng Nguyệt lâu chính là người thủ mộ khai sáng, bọn họ sao vì một chút vật, hư hao chính mình tiếng tăm đâu. Chương 1333, Vân Câu người cũ, làm cho trưởng quỹ xuất hiện. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, thế thượng không có tuyệt đối tín dự, nếu có, đó chính là quyền lợi không đủ hắn sản sinh tham lam mà thôi. To lớn như vậy huyết xà thạch, ai có thể không động tâm? Thấy Hạ Khinh Trần không chịu buông tay, hắn lại cười nói, trưởng quỹ thân phận tôn kính, bất tiện ra ngoài, như công tử không tin được bổn lâu, vậy tìm cái khác chỗ đi. Người hầu nói như thế, từ từ thu tay về. Hắn cũng không tin, thiếu niên ở trước mắt thật bằng lòng buông tha, Vọng Nguyệt lâu là Lâm Lang đảo trên công bình nhất cửa hàng, không lừa già dối trẻ. Bỏ qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Vậy thì, Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình thu hồi, đặc biệt quả đoán. Lâm Lang đảo cửa hàng rất nhiều, to lớn như vậy chân bảo hiếm thế, có rất nhiều người thu, hà tất chỉ ở Vọng Nguyệt lâu bán. Người hầu khuôn mặt biến sắc biến, ánh mắt nhìn xem Hạ Khinh Trần thu hồi đi đen thui tảng đá, một chút do dự về sau, không tiếp tục giữ lại, cười nói, khách nhân xin đi thong thả. Dù sao không phải là cái gì đáng giá đồ đạc, muốn đi đi liền đi. Hạ Khinh Trần xoay người hướng bậc thang hạ đi tới, trước mặt gặp phải một đám người. Trong đó mấy trung niên nhân, chính vây quanh một cái lao giả, lần lượt báo cáo cái gì. Nhị trưởng quỹ, Bắc Bảy đường phố cửa hàng tiền thuê, đều đã dẹp xong. Một người trung niên cầm trong tay sổ sách, vừa đi bên lật cho lão giả quan sát. Lao giả khoát khoát tay, đặt ở ta bàn lên, muộn trên thì sẽ xem qua. Hắn nhìn phía bên phải người đàn ông trung niên, 10 ngày sau chính là quần lương hội, khi đó có lẽ sẽ có đại lượng nguyệt tùy bán, làm xong thu mua chuẩn bị. Đúng. Khác một người trung niên lễ độ cung kính. Lão giả đang muốn hướng bên thứ ba giao phó không đúng tiêu chuẩn, dư quang đông nhiên thoáng nhìn gặp thoáng qua bóng người, không khỏi nhìn nhiều. Nhưng này liếc mắt lệnh lão giả thần sắc đại biến. Hắn đông nhiên ngừng cước bộ, thế cho nên người phía sau không có đề phòng chút nào, kém chút đụng vào hắn. Bọn họ theo lão giả ánh mắt nhìn, một bộ áo tơ trắng Hạ Khinh Trần, chính chắp tay thong dong cách hắn nhóm đi xa. Uy, ngươi đứng lại. Tay cầm sổ sách trung niên nhân sắc ngôn xem sắc, lập tức gọi lại Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần quay đầu trông lại, có việc. Trung niên nhân chỉ vào Hạ Khinh Trần, ngoắc ngoắc chỉ, người qua đây. Bên ngoài thái độ ở cao nhìn xuống, một bộ mệnh lệnh giọng. Vừa vặn vì Vọng Nguyệt lâu trung cao tầng, đối với một cái đảo trên người trẻ tuổi đến kêu đi hét, chính là lại chuyện không quá bình thường. Người thường muốn được hắn đến kêu đi hét, còn không có cái cơ hội kia đây. Làm càn. Sao liệu, cái kia lão giả thần tình tức giận. Một cái tắt đem tay của trung niên nhân chỉ cho đánh tiếp, nổi giận nói, ai cho ngươi đối với Hạ công tử bất kính. Ách! Mấy trung niên nhân sợ hãi cả kinh, không phải kinh ngạc với hay là Hạ công tử, mà là lao giả chính là Vọng Nguyệt lâu nhị trưởng quỹ, địa vị tôn quý, thậm chí còn có Đông Nguyên đế chủ vì bên ngoài dựa vào sơn. Phóng nhãn toàn bộ Lâm Lang đảo, đều không mấy người có tư cách cùng hắn gọi bản. Nhãn hạ lại đối với một tên tiểu tử biểu đạt tôn kính ý. Có thể lệnh bọn họ càng vẻ sợ hãi, thậm chí phá lệ sốt xích là, lão giả bước nhanh đến phía trước, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, túi người chào thật sâu túi đầu, lao phu trí nhớ tội, lại kém chút không nhận ra Hạ công tử giá lâm. Hạ Khinh Trần vừa mới kinh ngạc nhìn sang, đánh ra trước mắt cúc cung lão giả, ngươi là, hắn thật không nhớ rõ. Chính mình nhận thức lão nhân trước mắt. Lão giả ngồi dậy, sững sờ xuống, dở khóc dở cười nói, ta là Trấn Nam Thiên nha. Người nào? Trấn Nam Thiên. Hạ Khinh Trần tỉ mỉ đánh lượng, mới rốt cục phát hiện, trước mắt lão giả có vài phần Trấn Nam Thiên thần vận, chỉ là so với ban đầu Trấn Nam Thiên, có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều. Thật là ngươi. Hạ Khinh Trần chợt cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn sao quên Vân Cô Thành thần điện lão điện chủ Trấn Nam Thiên. Hắn nhiều lần được bên ngoài tương trợ, đối với cái kia thì mới vừa đột phá Hạ Khinh Trần mà nói, trợ giúp không thể bảo là tiểu. Cho nên Hạ Khinh Trần đưa cho hắn một bản chuyên môn chữa trị võ mạch chữa thương vũ kỹ. Tay hắn cầm vũ kỹ, đi vào tìm kiếm tinh khí thật tốt nơi, không nghĩ tới lại là đi tới võ đạo thánh địa, Lâm Lang đảo. Hai người gặp nhau. Không khỏi cảm khái rất nhiều. Vì sao ngươi sẽ tới này? Hạ Khinh Trần cho là thật cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trấn Nam Thiên cũng thần sắc kích động, một lời khó nói hết ta. Hạ Khinh Trần nghe bên ngoài nói liên tục, sau khi nghe xong, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Năm đó Trấn Nam Thiên tìm được nhất chỗ chữa thương nơi, trên đường gặp trên bị thương Đông Nguyên đế chủ, thương thế đồng dạng cùng võ mạch có quan. Trấn Nam Thiên không biết bên ngoài thân phận, đem chữa thương vũ kỹ truyền thụ cho đối phương, lại có tốt hiệu quả. Đông Nguyên đế chủ nằm ở cảm ơn, đưa hắn mang về Lâm Lang đảo, cũng dành cho đầy đủ quan chiếu. Có Lâm Lang đảo tràn đầy linh khí, hắn chẳng những sớm chữa trị võ mạch, liền tu vi đều khôi phục đã từng, không được, là vượt qua xa. Hiện nay chính hắn, đã là tiểu nguyệt vị trung kỳ cường giả. Nếu như đặt ở Thiên Nguyệt Lĩnh, tất phải là uy hiếp nhất vực cao thủ tuyệt thế. Đúng, ngươi sao tới này? Là cổ Thiên Ngân mang ngươi tới sao? Trấn Nam Thiên nắm Hạ Khinh Trần cánh tay, kích động nói chuyện với nhau. Hạ Khinh Trần giật mình hạ, cổ Thiên Ngân. Trấn Nam Thiên nói, là nha. Ta ủy thác cổ Thiên Ngân, thu ngươi làm đệ tử, mang đến nhân gian đế mộ đào tạo sâu. Lẽ nào hắn không có đi tìm ngươi sao? Nghe vậy, Hạ Khinh Trần vừa mới bừng tỉnh. Thảo nào đương thời cổ Thiên Ngân từng nói, mình là chịu người nhờ vả mới đến thu Hạ Khinh Trần làm đồ đệ. Khi đó, hắn còn từng kỳ quái, chính mình nơi nào nhận thức nhân gian đế mộ nhân vật. Nguyên lai là Trấn Nam Thiên. Đi tìm, nhưng ta bởi vì tự thân nguyên nhân, uyển chuyển cự tuyệt. Hạ Khinh Trần không có báo cho hắn cùng cổ Thiên Ngân trong lúc đó, cũng không vui từng trải. Trấn Nam Thiên bừng tỉnh, nguyên lai như đây, chẳng qua ngươi là làm sao tới đảo ở trên. Hạ Khinh Trần đơn giản nói rõ một cái nguyên do. Trấn Nam Thiên vuốt râu nói, dựa vào mẫu thân gia tộc thế lực sao? Vậy ngươi chắc là Ô Thiết cấp bậc. Hắn không giả suy nghĩ, lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa giả trang 20 miếng hắc nguyệt tệ, cầm sai trước, không đủ hỏi lại ta cầm. Tức thì Trấn Nam Thiên địa vị không tầm thường, có thể tưởng tượng bắt được 20 miếng hắc nguyệt tệ, cũng phải nửa năm tích góp từng tí một mới được. Hắn một cái lấy hết ra cho Hạ Khinh Trần. Thành tâm chứng giám. Không cần. Hạ Khinh Trần từ chối nói, ngươi nếu thật muốn giúp ta, có thể hay không thu hạ tảng đá này. Trấn Nam Thiên mắt nhìn khối đá, cau mày nói, thế nào, không ai mang ngươi đi vào. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ, mới tới đảo nhỏ, thân trên không có hắc nguyệt tệ, không cho đi vào. Nghe vậy, Trấn Nam Thiên không khỏi nổi giận, hắn muốn mời Hạ Khinh Trần cũng không mời được. Chính mình người lại làm một miếng hắc nguyệt tệ, ngăn hắn không cho vào. Đại trưởng quý đâu? Trấn Nam Thiên đi nhanh đi tới cửa, lạnh lùng bễ nghệ vài cái người hầu. Bọn họ cả người cứng ngắc, nụ cười trên mặt cực độ không được tự nhiên. Nhất là xua đuổi Hạ Khinh Trần người hầu, hai chân không nhịn được run lên, hồi bẩm nhị trưởng quý, đại trưởng quý hắn đang ở bận về việc hắn sự tình. Vọng Nguyệt lâu có quy định, nhưng phàm là khách nhân đưa tới đồ bán, hoặc là mang vào, hoặc là đại trưởng quỹ tự thân xuất hiện. Kết quả dĩ nhiên làm cho Hạ Khinh Trần làm công vô ích, làm cho bên ngoài cầm đồ đạc rời đi. Vô lý. Trấn Nam Thiên hử nhẹ nói. Đại trưởng quỹ làm người lười nhác, chuyện tương tự, đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Chỉ là địa vị hắn không bằng đại trưởng quỹ, không tiện nói nhiều cái gì mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới đại trưởng quỹ thay đổi nghiêm trọng hơn. Liên Hạ Khinh Trần đều đổi đi. Chương 1334, tuyệt thế chân bảo. Hạ công tử, người đi theo ta. Trấn Nam Thiên mặt đen lại, hung hăng chừng liếc mắt cửa người hầu, tự thân dẫn Hạ Khinh Trần đi vào Vọng Nguyệt Lâu. Vọng Nguyệt Lâu chia làm trên hạ hai tầng. Hạ tầng là bán khu, thượng tầng tắc thì là thu mua khu. Trấn Nam Thiên con đường thẳng dẫn dắt Hạ Khinh Trần đi tới thượng tầng một gian máy móc trải rộng mật thất trước, bên trong vài cái trợ thủ đang ở lười biếng áp, chán đến chết. Hình thành so sánh rõ ràng chính là, Hạ Khinh Trần như vậy nhất vị chuyên tới bán người lại bị trận ngoài cửa, phụ khí ly khai. Thấy rõ Trấn Nam Thiên đi tới, các trợ thủ dồn dập tinh thần chấn động, lập tức giả giả trang bận rộn túi đầu làm việc. Đại trưởng quy đâu? Trấn Nam Thiên lạnh lùng hỏi. Một tên trợ thủ chột dạ nói ra, đại trưởng quỹ đang ở tiếp kiến khách nhân trọng yếu. Trấn Nam Thiên hướng về một bên xa hoa mật thất nhìn lại, chỉ thấy mật thất cửa đóng kín, ngoài cửa dắt thỉnh không quấy rầy bốn chữ tiêu chí. Hừ! Hắn không nói hai lời đi tới, bàn tay to vỗ cửa đá, xuất hiện. Một hồi lâu, cửa đá mới khai mở, một cái quần áo không được chỉnh, trong mắt hiện ra tia máu đầu chọc lão giả, mạnh mẽ đánh tinh thần đứng ở cửa. Theo trên mặt vết tàn đến xem, rõ ràng là ở mật thất bên trong ngủ. Trấn Nam Thiên khám phá không nói toạc, chỉ hướng Hạ Khinh Trần, cái này là bằng hữu ta, có cái gì muốn bán cho Vọng Nguyệt Lâu, ngươi trưởng trưởng nhãn. Đại trưởng quỹ bị quấy nhiễu rõ ràng ngộng, tâm tình tự nhiên khó coi, mặt không thay đổi nhìn phía Hạ Khinh Trần, tiến đến đi. Chính hắn trước xoay người đi vào trong mật thất, Trấn Nam Thiên tắc thì vô vô Hạ Khinh Trần bả vai, ngươi đi vào đi. Vọng Nguyệt Lâu trưởng quỹ trong lúc đó có phân công, kia này không được can thiệp. Trấn Nam Thiên phụ trách đối ngoại, đại trưởng quỹ tắc thì phụ trách đối nội. Giám định thu mua vật giá trị, chính là đại trưởng quỹ chức trách, hơn nữa còn là trọng yếu nhất chức trách một trong, Trấn Nam Thiên không được can thiệp. Nếu không thì người thủ mộ truy cứu tới, nhẹ tắc thì phạt nộp hắc nguyệt tệ, trọng tắc thì khai trừ trưởng quỹ chức vị. Ừm. Hạ Khinh Trần cho bên ngoài nhảy vào lấy an ủi nhãn thần, liền cất bước đi vào. Trong mật thất có khác càn khôn, bên ngoài nhìn như không được lớn, có thể nội bộ lại có nửa gian đại sảnh cao thấp. Hơn nữa, trong phòng lại phân làm cao thấp 10 cái cách gian, từng cái cách gian bên trong đều có nhất vị chuyên môn giám bảo sư, đang ở đối với mỗi bên chủng hàng tiến hành giám định. Số 10, chính mình đi đi. Đại trưởng quỹ mặt không chút thay đổi nói. Hạ Khinh Trần còn tưởng rằng là đại trưởng quỹ tự thân giám định đây, xem ra cũng không phải là. Lo lắng làm cái gì? Chỉ có giá trị không kém, mới hội từ lao phu tự thân trưởng nhãn. Đại trưởng quỹ không nhịn được phất tay háo trở lại một gian ngoại thất. Bên ngoài xanh lánh thái độ, Hạ Khinh Trần cũng không ngại, đi tới nói số 10 cách gian. Bên trong có nhất vị niên kỷ không tính lớn giám bảo sư, đang ở giám định bản hơn mấy cái vật kiện. Muốn giám định cái gì? Giám bảo sư thái độ rất là ôn hòa, để công việc trong tay xuống, cùng Nhan Duyệt sắc đạo. Hạ Khinh Trần lấy ra nửa nắp quan tài cao thấp huyết xà thạch, đặt ở bàn trên, cái này. Giám bảo sư đứng lên, nhìn khổ người không nhỏ nửa đoạn nắp quan tài, tỉ mỉ quan vọng. Xem một lát. Hắn tựa hồ là nhìn ra manh mối, cầm một căn nhọn tiểu đao, ở nắp quan tài trên cạo cạo, quắt tầng kế tiếp màu xanh đen dơ bẩn, lộ ra bên trong màu máu đỏ khối đá bản tôn. Huyết xa thạch. Giám bảo sư kinh ngạc, hắn mang tới chuyên nghiệp công cụ, đem nửa nắp quan tài ở trên dơ bẩn tất cả đều tẩy rửa được sạch sẽ. Dọn dẹp xong về sau, giám bảo sư nhãn trung tràn đầy kinh hãi màu sắc, to lớn như vậy huyết xa thạch. Hơn nữa khó khăn nhất có thể là đắt tiền, nó đúng là một cái chỉnh thể. Huyết xà thạch thông thường đều là giải rác trạng thái phân bố, có lớn chừng ngón cái một viên đều xem như là thượng đẳng vật. Nhãn hạ đâu? Nửa nắp quan tài cao thấp, hoàn toàn có thể luyện chế ra khá hơn chút đại hình cứng rắn miết khí. Vật ấy chính là mấy vị huyên chủ đều khó không động tâm A. Giám bảo sư thần tình kích động. Đây tuyệt đối là mấy năm gần đây sở gặp cao quý nhất vật sưu tầm. Công tử, có thể hay không chờ chốc lát, tha cho ta đem vật ấy giao cho đại trưởng quỹ thật dài nhãn. Giám bảo sư kích động khó tả. Hạ Khinh Trần do dự. Vật chân quý như vậy ly khai ánh mắt, cuối cùng về là không tốt, hắn không thể tự mình đến sao. Giám bảo sư vẻ mặt bất đắc dĩ màu sắc, đại trưởng quỹ là người. Hắn muốn nói lại thôi. Lấy đại trưởng quỹ làm người, quấy rầy đến hắn, rất dễ dàng bị rầy. Công tử xin yên tâm, nơi này chính là Vọng Nguyệt Lâu, hơn nữa đang ở giám bảo sảnh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hư hao giám bảo vật phẩm tình trạng. Giám bảo sư đạo. Hạ Khinh Trần ngược lại không lo lắng nó tổn hại, lấy huyết xà thạch cứng rắn, thường nhân tận lực đem bên ngoài tổn hại cũng không dễ dàng. Hắn là lo lắng nó có chút sơ suất. Bất quá, nghĩ Trấn Nam Thiên đang ở bên ngoài, hắn thoáng phóng điểm tâm. Tốt đi, nhưng mau sớm cho ta trả lời thuyết phục. Hạ Khinh Trần vừa nói, Thu Chi bất động thanh sắc xoa qua nắp quan tài phía sau. Giám bảo sư vui mừng quá đỗi, lập tức đem này thạch lấy đi, đưa tới ngoại thất. Đại trưởng quỹ, giám bảo sư cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa một cái, e sợ cho gây nên đại trưởng quỹ quát lớn. Bên trong phòng ngủ, tràn đầy lưu lại mùi rượu. Đại trưởng quỹ đang nằm ở giường đá lên, ủ rũ nồng đậm, được nghe thanh âm, mở to tơ máu răng đầy con mắt, buồn bực nói, vậy là chuyện gì? Liên tục bị quấy rầy, liền một cái tốt thấy đều ngủ không được. Giám bảo sư run run một cái, vội vàng nói, hồi bẩm đại trưởng quỹ, có một cái vô giá vật, cần ngươi tự thân trưởng nhãn. Đại trưởng quỹ vô lực lau nhất cái khuôn mặt, phiền táo nói, phế vật, theo ta nhiều năm như vậy, chút chuyện này cũng còn muốn ta tới xử lý. Hắn ngồi dậy, khoác lên y phục khai môn, trở mặt, vật gì vậy? Chính là chỗ này đồ đạc. Giám bảo sư trong lòng ôm thật chặt nửa đoạn nắp quan tài, cảm thấy cật lực nói đạo. Huyết xà thạch không chỉ có cứng rắn hơn nữa phá lệ trầm trọng. Đại trưởng quỹ hiểu xịu liếc một cái, có thể liếc mắt nhìn qua, nhịn không được đồng tử lui một cái. Đây là... Hắn làm người tuy là lười nhác, có thể trở thành đại trưởng quỹ, vẫn là có chút vô liếng. Hắn liếc mắt liền nhận ra. Làm sao có thể có to lớn như vậy huyết xà thạch? Đại trưởng quỹ ủ rũ đảo qua mà khoảng không, tinh thần manh chấn cầm nửa đoạn nắp quan tài. Bởi vì dùng sức, đem giám bảo sư kèm chút lôi kéo ngã nhào trên đất. Huyết xà thạch hồng quang, đem đại trưởng quỹ mặt khuôn mặt làm nổi bật được phá lệ kích động. Thực sự là huyết xà thạch. Khó có thể tin. Đại trưởng quỹ nhãn lực tốt hơn giám bảo sư mấy lần. Lập tức ý thức được, cái này không phải là cái gì vô giá vật, mà là vật đáo vô giá. Chớ nói huyên chủ nhóm động tâm, chính là người thủ mộ đều mong mỏi a. Như trên giao cho bọn họ, lúc đó đạt được nhiều thiếu ban cho. Vào nói, hắn lập tức chiết thân vào ngoại thất, không chịu buông tay ôm huyết xà thạch, nghiêm nghị hỏi hướng giám bảo sư, là cái nào một nhóm giám định phẩm giá. Hắn mặt lộ vẻ suy nghĩ màu sắc. Nếu như là địa vị không rất cao người, vô luận như thế nào đều muốn lấy giá thấp đem huyết xà thạch mua xuống. Nếu như địa vị cao, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đàm phán. Giám bảo sư vô cùng kinh ngạc, hỏi ngược lại, không phải đại trưởng quỹ đã phân phó tìm đến ta giám định sao? Nghe vậy, đại trưởng quỹ thần sắc chấn động, ngươi là nói, cái kia xuyên áo tơ trắng người trẻ tuổi. Là nha. Giám bảo sư vẫn còn so sánh đồng dạng Hạ Khinh Trần thân cao cùng dung mạo. Chương 1335, lớn mật đánh cháo. Đại trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc, xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Thật không biết hắn lấy ở đâu vật chân quý như vậy. Vật ấy, làm sao đều chớ nên xuất hiện ở loại người tuổi trẻ này trong tay. Đáng tiếc, là nhị trưởng quỹ mang tới người. Đại trưởng quỹ có chút tiếc nuối. Dù nói thế nào, nhị trưởng quỹ đều là Vọng Nguyệt lâu cao tầng một trong, hắn còn không có sức lừa dối nhị trưởng quỹ tự thân mang tới bằng hữu. Làm cho hắn tiến đến, ta muốn cùng hắn nói một chút. Đại trưởng quỹ suy nghĩ, nên lấy như thế nào đại giới thuyết phục đối phương đem bên ngoài bán cho Vọng Nguyệt lâu. Là giám bảo sư xoay người khai môn, có thể ngoài cửa thình lình xúc lập nhất người. Hù dọa hắn giật mình, à, Hàn công tử, tới người chính là khuôn mặt sắc không vui Bắc Uyên kiếm tôn con, Hàn Hướng Đông. Đại trưởng quỹ cũng giật mình không nhỏ, lập tức phóng hạ huyết xà thạch, cuống quýt đứng dậy nên tiếp, chủ động thi lễ nói, tham kiến Hàn công tử. Hàn Hướng Đông chắp tay đi vào, khuôn mặt sắc rất khó nhìn lấy ra một cái bình ngọc, vứt cho đại trưởng quỹ, lui. Đại trưởng quỹ tiếp nhận. Nhìn vật ấy không khỏi khó khăn. Đây không phải là Hàn Hướng Đông trước đây không lâu mua đi mẫu đơn tiên hoa lộ sao. Dựa theo Vọng Nguyệt lâu quy củ, phàm là đồ đã bán đi, mua định rời tay, khái không trả lại. Huống cái này mẫu đơn tiên hoa lộ, chính là đặt trước vật, cần thu thập đặc thù canh giờ tiên lộ hiện trường chế riêng cho. Lại canh giờ vừa qua, tiên hoa lộ tinh túy tán đi, liền cùng cấp phê vật. Cái này một viên mẫu đơn tiên hoa lộ, giá trị cao tới 10 cái hắc nguyệt tệ. Hiện tại, bởi vì đã qua thời gian tương đối dài, cái này một viên tinh túy đã hơi lộ ra khàn khàn, năng lượng đại đã gây khấu. Lui nữa trả lại cho Vọng Nguyệt Lâu lời nói, Vọng Nguyệt Lâu còn có thể bán cho người khác hay sao? Đây là muốn chính mình lô vốn A. Thế nào, có thành kiến? Thấy đại trưởng quỹ do dự dự, Hàn Hướng Đông lập tức con người trưởng. Đại trưởng quỹ có thể có ý kiến gì không? Đối phương phụ thân chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Uyên kiếm tôn, hơn nữa phá lệ bao che khuyết điểm, làm người lòng dạ cũng hẹp. Đắc tội bên ngoài nhi tử, khó tránh cái nào thiên liền trả thù hắn. Không có, đương nhiên không có, cái này vì ngươi lui. Đại trưởng quỹ đau lòng lấy ra 10 miếng hắc nguyệt tệ giao cho đối phương. Bút chứng này, là vô pháp trải qua Vọng Nguyệt Lâu công sổ sách, chỉ có thể hắn đảo tư nhân hầu bao. Tiếp hắc nguyệt tệ, Hàn Hướng Đông khuôn mặt sắc mới hơi chút hòa hoãn một điểm, nhưng vẫn chưa hết giận ngồi ở trước bàn. Hàn công tử, có thể có cái gì có thể vì ngươi phân ưu sao? Đại trưởng quỹ có chút ít nịnh bợ ý. Hàn Hướng Đông hung hăng một quyền nện vào bàn trên, miễn bàn. T. Hắn một quyền vừa may chú ý ở trên bàn huyết xà thạch. Huyết xà thạch như thế nào loại cứng rắn vật, mặc cho ngươi là trung nguyệt vị cứng, giả, đều vô pháp tổn hại, huống Hàn Hướng Đông còn chưa phải là. Một quyền xuống phía dưới, nắm tay như thế nào loại chi đau có thể tưởng tượng được. Khí. Hàn Hướng Đông rút ra lãnh khí, dẫn chó đánh mèo mắng. Mù ngươi nhãn, đem đồ ngổn ngang phóng bàn tiến lên. Đại trưởng quỹ dọa cho giật mình, liền vội vàng tiến lên đem huyết xà thạch ôm xuống. Chờ một chút. Hàn Hướng Đông liếc khối đá, đột nhiên cảm giác được nhìn quen mắt, đây là cái gì? Đại trưởng quỹ không dám đắc tội, chỉ có thể giải thích, là nhất vị khách nhân đưa tới huyết xà thạch. Huyết xà thạch. Như thế đại. Hàn Hướng Đông tức thì giật mình. Chính mình qua huyết xà thạch trên hạ kiểm tra. Huyết xà thạch hắn sao không biết. Gần nhất Bắc Uyên kiếm tôn đang ở tìm kiếm huyết xà thạch, chuẩn bị luyện chế mấy khẩu bền chắc không thể gây niết khí, dùng để ứng phó gần đến địa ngục môn. Huyết xà thạch làm tăng thêm phụ liệu lời nói, có thể bằng thêm niết khí trình độ cứng cáp. Đáng tiếc, huyết xà thạch hết sức khó khăn tìm kiếm, mặc dù là rộng lớn tam cảnh đại lục đều vô cùng thưa thớt. Một viên lớn chừng ngón cái, đều khó khăn sưu tầm. Nhãn hạ đột nhiên xuất hiện một khối to lớn như vậy huyết xà thạch, hắn có thể nào không kinh hãi? Thiên chân vạn sắc. Đại trưởng quỹ đạo. Hàn Hướng Đông hô hấp đều dồn dập, nếu như giao cho phụ thân, không chỉ hắn có thể đánh làm ra phù hợp tâm ý niết khí, còn có thể vì hắn cũng lượng thân định chế nhất hàng loạt niết khí đây. Người nào đưa tới? Hàn Hướng Đông lập tức hỏi. Nếu như địa vị không cao người, hoàn toàn có thể mua lại. Đại trưởng quỹ ánh mắt đi dạo, lóe lên một tia giảo hoạt, là nhị trưởng quỹ một người bạn, một người trẻ tuổi. Hắn muốn kiêng kỵ nhị trưởng quỹ, nhưng Hàn Hướng Đông cũng không cần phải. Đối phương nhưng là Bắc Uyên kiếm tôn con, còn muốn sợ hãi một cái trấn Nam Thiên hay sao? Người trẻ tuổi kia lai lịch gì? Hàn Hướng Đông băn khoăn nói. Dạng gì thanh niên nhân? Có thể bán trên đời hiếm thấy huyết xà thạch. Đại trưởng quỹ cho giám bảo sư dùng nhãn sắc, sau người tức thì miêu tả đối phương quần áo cùng bề ngoài, cũng nói, dung mạo rất xa lạ, chắc là mới tới người trên đảo. Nhưng ai biết, nghe về sau, Hàn Hướng Đông trầm ngâm hỏi là không phải một cái bên hông cắm huyết hồng trôi kiếm người trẻ tuổi. Giám bảo sư tỉ mỉ nghĩ lại, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là hắn. Đại trưởng quỹ không khỏi kỳ quái, Hàn công tử, ngươi biết hắn. Đối phương là lai lịch gì? Hắn thầm kinh hãi, liền Hàn Hướng Đông đều biết, có thể hay là cái gì huyền chủ họ hàng gần người chứ? Một cái đảo ngoại lai tiểu ma cạp đông, có thể có lai lịch gì? Hàn Hướng Đông cười nhạt. Hắn nhìn trong tay huyết xà thạch, không chút khách khí khai mở không gian niết khí, đem bên ngoài cho thu nhập trong đó. Hàn công tử. Ngươi làm cái gì vậy? Đại trưởng quỹ giật mình không thôi, có thể nhãn trong lóe ra vài phần kinh hỉ màu sắc. Hắn vì sao cố ý tiết lộ Hạ Khinh Trần nội tình, không phải là hy vọng cái này vị ngang ngược Bắc Uyên kiếm tôn con đem khối này tuyệt thế chân bảo cho nuốt hạ sao? Kể từ đó, hắn đã không cần gánh vác trách nhiệm, còn có thể theo chung chia một chén súp. Hàn Hướng Đông lỗ mũi hừ một cái này, xem như là không giết hắn đại giới. Hắn trước đây phát ngôn bừa bãi, muốn tiêu diệt Hạ Khinh Trần, hiện tại cầm cái này đền mạng. Đại trưởng quỹ làm ra dáng vẻ đắn đo, Hàn công tử, không thể nha. Tham ô khách nhân giám định bảo vật, ta làm sao hướng phía trên giao phó đâu. Hàn Hướng Đông không cho là đúng, một cái tiểu ma cà đông gì đó, ta Hàn Hướng Đông nguyện ý cầm, đó là hắn tổ thượng mạo khói xanh, hắn còn có thể bất mãn hay sao? Vừa nói, lấy ra nhất khẩu túi tiền, thuận tay ném cho đại trưởng quỹ, còn người thủ mộ bên kia, ngươi tự mình xử lý được. Đại trưởng quỹ vẻ mặt làm khó dễ màu sắc, không thể nha, ta giao không kém. Hàn Hướng Đông nguyết hắn một cái, hung ác nói, hàng, 100 hắc nguyệt tệ còn chưa đủ. Ngươi làm tham ô khách nhân đồ vật sự tình còn thiếu. 100 hắc nguyệt tệ, nhưng là đại trưởng quỹ 4-5 cái tháng bổng lộc đây. Như đây, đại trưởng quỹ mới ngượng ngùng cười thu hạ, tốt đi, chẳng qua Hàn công tử chính mình khẩu phong chặt điểm, không muốn bị người ta tóm lấy nhược điểm. Phải dùng tới ngươi nói. Hàn Hướng Đông cười lạnh một tiếng, tâm tình thật tốt đi nhanh ly khai. Bên trong phòng ngủ, chỉ còn hạ đại trưởng quỹ cùng tên kia giám bảo sư. Sau người tâm tình tâm thần bất định, đại trưởng quỹ, khách nhân nơi đó làm như thế nào giao phó? Hắn như cáo trạng đến người thủ mộ nơi đó, chúng ta ăn thua thiệt đi. Đại trưởng quỹ ha hả cười nhạt, giao phó có cái gì khó? Hắn muốn một cái, liền cho hắn một cái, muốn 100, vậy cho hắn 100. Thu hồi túi tiền. Hắn mặt khác lấy ra một mặt khổng lồ hồng sắc khoáng thạch. Còn đây là dễ dàng tầm thường hồng quan sát, nhan sắc xa không huyết xả thạch thâm trầm, chất liệu càng là bình thường không gì sánh được, giá trị cực thấp, một viên hắc nguyệt tệ là có thể mua được. Đơn giản xử lý một cái, đem hồng quan sát chạm khắc thành cùng mới vừa huyết xả thạch không xê xích bao nhiêu. Cầm đi, liền nói chúng ta Vọng Nguyệt lâu không thu cái này đẳng cấp phế vật. Đại trưởng quỹ thuận tay đem bên ngoài ném cho giám bảo sư. Chương 1336, Điên đảo Hắc Bạch. Sau người do dự dự, nhưng cuối cùng ở đại trưởng quỹ ánh mắt uy hiếp xuống, chỉ phải đi vào khuôn khổ đi vào. Đại trưởng quỹ tắc thì ước lượng lượng một cái trong tay hắc nguyệt tệ, mắt lộ ra vui sắc, hắc hắc, 100 hắc nguyệt tệ, đầy đủ ta mua mấy hạt thượng thừa linh đan. Giám bảo cách gian. Hạ Khinh Trần an tính đợi, trong lòng hắn tính ra huyết xả thạch giá cả. Lấy hắc nguyệt tệ sức mua tới tính toán, khối này huyết xả thạch tối thiểu giá trị 1 vạn hắc nguyệt tệ, hơn nữa còn là bộ mặt thành phố giá cả. Xét thấy bên ngoài hiếm thiếu, nếu như gặp trên khát cầu người, lật gấp 2-3 lần cũng có thể. Rào rào. Này lúc, giám bảo sư ôm tảng đá trở về, mặt không thay đổi đặt ở bàn lên, nói, rất xin lỗi. Chúng ta Vọng Nguyệt lâu không thu loại vật này. Ừ. Hạ Khinh Trần không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết xà thạch như này luyện chế niết khí đỉnh cấp tài liệu. Vọng Nguyệt lâu dĩ nhiên không thu. Nhưng không thu liền không thu đi. Vật ấy không lo bán. Hạ Khinh Trần đứng dậy. Đang muốn thu hồi huyết xà thạch. Nhưng liếc mắt quét tới. Mặt sắc liền biến. Đây là cái gì? Hắn cũng không phải là người mù. Sao lại không nhận ra đồ trên bàn là cực kỳ phổ thông nhất hồng quan sát? Giám bảo sư lạnh lùng nói, chính mình đưa tới đồ đạc, chính mình còn không biết. Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm giám bảo sư, tâm như gương sáng. Không hề nghi ngờ, hắn một mạch lo lắng xảy ra chuyện. Huyết xà thạch vô cùng quý giá, thế cho nên có người động lòng tham, thế cho nên nhị trưởng quỹ uy danh đều không chấn áp được đối phương. Lời thưa thải. Ta không muốn nhiều lời, cho ngươi 10 hơi thời gian, đem ta gì đó trả lại. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn không chút nào lo lắng huyết xà thạch theo này hiểu vô âm tín, chỉ cần hắn muốn tìm về đến, hội hết sức dễ dàng. Giám bảo sư buồn bực, liên tục vung tay háo bảo, xua đuổi, mau mau cút. Thiếu ở chỗ này của ta càn quái. Hạ Khinh Trần ngồi ở trước bàn đá, một lời không phát. Bên ngoài chỉ đã có nhịp gõ bàn đá. Mỗi gõ một cái, chính là một hơi thở thời gian. Ngươi có đi hay không? giám bảo sư chột dạ, nghe Hạ Khinh Trần gõ thanh âm, không khỏi nội tâm khủng hoảng, ngoài mạnh trong yếu ồn ào, người đâu, đưa cái này không biết điều doanh ra ngoài. Nơi đây nhưng là Vọng Nguyệt lâu, an ninh phá lệ sông nghiêm. Nhất là gửi có vật phẩm quý trọng giám bảo sảnh, càng là cường giả như mây. Ngắn ngủi ba hơi, bên ngoài liền kình khí liên thiểm, bảy vị mặc nhuyễn giáp, cực kỳ giỏi giang nhân xông tới. Có người ở này quấy rối, doanh ra ngoài. Giám bảo sư không nói hai lời, chỉ hướng Hạ Khinh Trần. Bảy vị nhuyễn giáp người, căn bản sẽ không nghe Hạ Khinh Trần bất kỳ giải thích nào, lập tức cơ nắm tay liền vây công. Hạ Khinh Trần tay chỉ, không nhanh không chậm nhẹ nhàng gõ đánh vào bàn lên, đồng thời vừa lúc là một kích tối hậu. Mười hơi, đến. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối mặt ba bốn đạo lần lượt đánh tới quyền kình, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên. Nhất đến gần ba, bốn người, chỉ cảm thấy trước mắt bạch ảnh hoa một cái, bọn họ tựa như cùng lọt vào một tòa núi cao trùng kích, nhất tề quảng. Nhất người đụng vào tường lên. Nhất người đụng ngã lăn hai người. Nhất người tắc thì đụng vỡ cách gian cửa gỗ, phát sinh soạt soạt nổ. Phòng trong, khói bụi nổi lên bốn phía, mê người trong mắt. Chứng giám bảo sư ánh mắt lại mở lão đại, nhìn chằm chằm đưa lưng về phía mình mà ngồi Hạ Khinh Trần bối ảnh, trong lòng hoảng sợ. Hắn không giả suy nghĩ, lao ra cách gian, căng giọng hô to, người đâu a? Có người ở Vọng Nguyệt lâu nháo sự. Một bên đều, một bên quay đầu hướng thân sau nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái hai tay khép tại trong tay áo, chậm rãi đi thong thả ra thanh niên. Hắn không có chút nào truy đuổi ý tứ, cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo hắn. Bên ngoài tiếng reo hò kinh động giám bảo trong phòng bên ngoài, không ngừng giám bảo trong phòng cường giả xuất hiện, chính là giám bảo bên ngoài sảnh trấn Nam Thiên đều có chỗ nghe thấy, trong lòng cả kinh, lập tức xông tới. Phát sinh chuyện gì? Nhìn Hạ Khinh Trần bị rất nhiều trong sảnh hộ vệ vây công, trấn Nam Thiên ý thức được sự tình không ổn. T. Để đọc chuyện giám bảo sư chiến chiến căng căng chỉ hướng Hạ Khinh Trần, cái này người đang giám bảo sảnh náo sự, còn đả thương bảy vị hộ vệ. Cái gì? Trấn Nam Thiên mí mắt nhẹ nhàng giật mình, Vọng Nguyệt lâu là địa phương nào? Còn đây là người thủ mộ tự thân thiết lập cửa hàng, đại biểu đúng vậy Lâm Lang đảo tối cao người thống trị ý chí. Hạ Khinh Trần ở này náo sự, chính là sông hạ đại họa. Hạ công tử, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Trấn Nam Thiên thu lại trong lòng sóng lớn, trước làm chấn định hỏi nguyên do. Lấy hắn đối với Hạ Khinh Trần giải khai, hắn tuyệt không phải không hề đúng mực hạng người, như không có lý do tránh đáng, sao ở chỗ này náo sự? Hạ Khinh Trần chỉ trên bàn hồng quan sát, vậy muốn hỏi một chút, mọi người của các ngươi làm chuyện gì tốt? Trấn Nam Thiên theo bên ngoài chỉ nhìn về phía hồng quan sát. Vật ấy chính là cực kỳ bình thường đồ đạc, theo chỗ đều có thể mua được, Vọng Nguyệt lâu thu cũng sẽ không thu. Người nào? Trấn Nam Thiên không được tin tưởng tình trạng, hỏi. Giám bảo sư ở vài vị hộ vệ bảo hộ xuống, mới rốt cục yên tâm to gan mở miệng. Cái này người cầm một khối hồng quan sát, tới ta Vọng Nguyệt lâu bán. Chúng ta không thu, hắn liền đại náo, ẩu đả vài vị nghe tin mà đến hộ vệ. Nhị trưởng quỹ, ngươi muốn làm chủ a? Trấn Nam Thiên mặt sắc trầm xuống, trầm giọng nói, ta vì ngươi làm chủ, qua đây. Có hắn một câu nói, giám bảo sư tức thì yên tâm, xa nhau hộ vệ, đi tới Trấn Nam Thiên bên cạnh thân, nhị trưởng quỹ, mời giữ gìn lẽ phải. Phanh. Nhưng ai biết, Trấn Nam Thiên xoay người chính là một quyền, hung hăng nện ở người sau phần bụng. Giám bảo sư tức thì đau đến khuôn mặt đều tử, thống khổ không lưng, dịch mật đều phun ra, nhị trưởng quỹ, ngươi, vì sao đánh ta? Trấn Nam Thiên mặt sắc gầm trầm đáng sợ, nhất cái nắm giám bảo sư cái cổ, đem bên ngoài cho sốc lên tới, ngươi thật to gan. Dám đánh cháo khách nhân đồ đạc. Vọng Nguyệt lâu hướng tới lấy công chính nổi tiếng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ một lần tham ô khách nhân bảo vật sự tình. Bởi vì một ngày phát sinh, người thủ mộ hội lấy lôi đình thủ đoạn, đem tùy thuộc nhân viên hết thể tập thể treo cổ, treo thi Vọng Nguyệt lâu cửa. đã là cảnh kỳ về sau Vọng Nguyệt lâu tầng quản lý, càng là cho Lâm Lang đảo các vị cư dân một cái giao phó. Vạn vạn không nghĩ tới, hiện nay Vọng Nguyệt lâu vẫn còn có người dám làm ra cái này trùng sự tình. Giám bảo sư khó nhọc nói, nhị trưởng quỹ, ta không có, không có. Trấn Nam Thiên Ngũ chỉ bóp chặt hơn, ngươi biết Hạ công tử là ai sao? Hắn muốn hôi đoái Hắc Nguyệt tệ, hội cần dùng không đáng giá tiền hồng quặng sắt lừa gạt tiền. Lừa gạt tiền không được, còn không biết nặng nhẹ ở Vọng Nguyệt lâu nháo sự. Không nói khác, Hạ Khinh Trần đã từng giao cho hắn chữa thương vũ kỹ, đều có thể bán ra tối thiểu ngũ cái Hắc Nguyệt tệ, còn lại vũ kỹ liền càng không cần nhiều lời. Hắn hà tất ngu đến mức dùng người nào đều biết hồng quặng sắt lừa gạt tiền. Nói rõ là Hạ Khinh Trần gì đó lọt vào đánh cháo. Nói, người nào sai xử ngươi? Trấn Nam Thiên lớn tiếng quát lớn. Giám bảo sư sự khó thở, vốn là trột dạ hắn, lập tức hù được, không chịu nổi đang muốn nói thẳng ra. Một tiếng rằng giặc tiếng két vang lên, cũng là đại trưởng quỹ Khai mở ngọa thất cửa, vặn eo bẻ cổ đi tới, ồn ào gì thế? Trấn Nam Thiên, người cho ta phóng, muốn tạo phản không phải. Hắn lấy đại trưởng quỹ thân phận, trấn áp toàn trường. Chương 1337, mời được lâu chủ. Trấn Nam Thiên mắt lẽ đại trưởng quỹ, kỳ thực người nào ở sai sử, hắn lòng biết rõ. Phàm là vật chân quý, đều phải qua đại trưởng quỹ tự thân trường nhãn, có cơ hội, cũng có can đảm lượng thay khách nhân đồ vật, chỉ có hắn một cái người. Đại trưởng quỹ, cái này dám bảo sư đánh cháo khách nhân đồ đạc, dựa theo Vọng Nguyệt lâu quy củ, có phải hay không hẳn là treo thi thị chúng? Trấn Nam Thiên thản nhiên nói. Treo thi thị chúng bốn chữ lệnh đại trưởng quỹ tiếng lòng ba động một cái, nhưng mặt sắc lại trấn định như cố nhân. Trấn Nam Thiên, ngươi có thể không nên nói bậy, đánh cháo khách nhân đồ đạc chính là đại sự, cần cặn kẽ chứng cứ tài năng kết luận. Đại trưởng quỹ lấy thống quản Vọng Nguyệt lâu phân thân, uy nghiêm quát lên. Giả sử ngươi có chứng cứ, đủ để chứng minh hắn đánh cháo đồ đạc, bản trưởng quỹ tuyệt không được nuông chiều. Nhưng nếu không có, ngươi lần này hành vi chính là phá hư Vọng Nguyệt lâu danh tiếng, ta cần phải hướng người thủ mộ kiện cáo ngươi. Trấn Nam Thiên lời trong lời ngoài, nơi nào là ở giữ gìn lẽ phải, rõ ràng là uy hiếp Trấn Nam Thiên một vừa hai phải. Hừ! Hạ công tử cái gì người, còn có thể vu oan chúng ta Vọng Nguyệt lâu hay sao? Người khác không được giải khai Hạ Khinh Trần, Trấn Nam Thiên làm sao sẽ không được giải khai đâu? Chỉ là, hắn vẫn chính xác ngưng mắt nhìn hướng Hạ Khinh Trần, hy vọng hắn cung cấp chứng cứ. Chính như đại trưởng quỹ từng nói, đánh cháo khách nhân đồ đạc chính là đại sự kiện, tuyệt đối cần chứng cứ mới được. Hạ Khinh Trần phản vấn, cần như thế nào chứng cứ? Trấn Nam Thiên nói, tỉ như, bên thứ ba ở đây, hoặc những vật khác có thể chứng minh, đây không phải là ngươi đồ đạc. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, như vậy chứng cứ tồn tại sao? Y dì theo Vọng Nguyệt lâu lưu trình, giám định bảo vật lúc, căn bản không có thứ ba người ở đây. Vọng Nguyệt lâu cũng sẽ không cho phép người không liên quan trở tới gần giám định nơi. Còn chứng minh vật ấy không phải hắn nguyên hữu, chứng minh như thế nào? Hay là chứng cứ, căn bản là không thể tìm được, đây chính là vì cái gì đại trưởng quỹ lẽ thẳng khí hùng muốn chứng cớ nguyên nhân. Đã không có chứng cứ, đó chính là vu oan hãm hại, cuồng vọng ép Vọng Nguyệt lâu tiền tài. Đại trưởng quỹ thanh sắc câu lệ quát lớn. Nghĩ tới ta Vọng Nguyệt lâu. Mấy trăm năm danh dự, chưa từng có qua đánh cháo khách nhân hành vi. Đại trưởng quỹ phất tay một cái, điện bên trong hộ vệ dồn dập vây lại. Hắn mắt nhìn Hạ Khinh Trần, lãnh đạm nói, nể tình ngươi trẻ người non dạ phần lên, hoặc là đi lập tức, không muốn gây sự nữa, hoặc là liền y theo Vọng Nguyệt lâu quy củ, đối với ngươi nói xấu người làm cực hình. Làm Vọng Nguyệt lâu đại trưởng quỹ, hoàn toàn chính xác có quyền lợi xử quyết tương tự khách nhân. Hay là cực hình, bình thường là gãy mất một tay, hoặc cắt mất đầu lưỡi, nghiêm phạt tương đương nghiêm trọng. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười cười, cười đến vân đạm phong khinh, ta khuyên ngươi, vẫn là đem ta gì đó trả lại cho thỏa đáng, bằng không hậu quả ngươi không thể chịu đựng. Một khối huyết sa thạch, với Hạ Khinh Trần mà nói, kỳ thực không coi vào đâu. Không có nó, hắn còn có còn lại đồ đạc có thể hối đoái ra đại lượng hắc nguyệt tệ. Nhưng, người sống một đời, không phải là cạnh tranh một hơi sao? Đánh cháo hắn vật, còn nói xấu hắn là lừa gạt tiền. Khẩu khí này như không có pháp thuận lợi, trong lòng khó tránh khỏi có chấp niệm, lui về phía sau tu luyện cũng rất khó tinh tâm. Đại trưởng quỹ lớn tiếng quát lên, được. Ngươi đã khăng khăng một mực, vậy cũng đừng trách Vọng Nguyệt lâu nghiêm khắc đối đại ngươi chờ hạ người xấu. Ngươi đến, cầm hạ. Làm này thời khắc, Trấn Nam Thiên Há có thể không đứng xuất hiện. Hắn một tay lấy giám bảo sư ném ra, đập đang hướng đi lên bọn hộ vệ thân lên, trong nháy mắt đập phải một mảnh. Trấn Nam Thiên, ngươi làm cái gì? Bao che lửa gạt tiểu nhân sao? Đại trưởng quỹ uy nghiêm nghiêm ngặt quát. Trấn Nam Thiên một lời không phát, lấy ra một mặt màu lửa đỏ ngọc bội, khuôn mặt sắc lạnh nhạt, ta, muốn mời lâu chủ tài quyết. Vọng Nguyệt lâu rất nhiều trưởng quỹ mỗi bên, kia này nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu có ma sát, lại mâu thuẫn không thể điều hòa thời điểm, liền đem có càng thượng tầng người hiện thân điều giải. Để tránh khỏi trưởng quỹ giữa đấu tranh, phá hư Vọng Nguyệt lâu bình thường kinh doanh. Nghe vậy, đại trưởng quỹ đáy lòng run lên, cố gắng chấn định nói, nhị trưởng quỹ, chính là nhất chàng việc nhỏ, xin mời động lâu chủ tài quyết, không khỏi quá chuyện bé xé ra to chứ. Như quay rồi hắn thanh tu, người ta có thể ăn thua thiệt đi. Trấn Nam Thiên thương lão dung nhăn lên, tràn ngập quật cường, ta tình nguyện bị phạt, cũng không muốn hạ công tử lừa oan. Trước tạm không nói, Hạ Khinh Trần đã từng đối với hắn và bên ngoài tôn nữ Trấn Chỉ Lan, đều có không lời nào có thể diễn tả được cân tình. Huống chi, là hắn mang Hạ Khinh Trần đến đây giám bảo, kết quả đây, đại trưởng quỹ đánh cháo Hạ Khinh Trần gì đó, đây không phải là ở công nhiên đánh hắn mặt sao. Đủ có thể nói, đại trưởng quỹ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Về tình về lý, hắn đều muốn chống lại đến cùng. Nhị trưởng quỹ, nếu là ngươi bằng hữu nhất định phải lừa chút tiền tiền, riêng ta xuất tiền túi, cho hắn 10 cái hắc nguyệt tệ, như vậy đủ chứ? Đại trưởng quỹ là vạn vạn không hy vọng lâu chủ tham gia việc này. Hắn có chút không quá minh bạch, Trấn Nam Thiên cùng Hạ Khinh Trần cái gì quan hệ, còn mời được lâu chủ sao? Trưởng quỹ mời lâu chủ hiện thân, cũng không phải là không hề giá cao, mời một lần tiểu muốn trừ sạch năm đó công tích. Lúc trước Trấn Nam Thiên theo tứ trưởng quỹ, một đường nỗ lực trở thành hôm nay nhị trưởng quỹ, chính là dựa vào mỗi một năm công tích. Bây giờ lại dứt khoát buông tha hiện nay công tích, cố ý mời được lâu chủ, việc này hoàn toàn không ngờ. Sớm biết như đây, Hàn Hướng Đông lấy đi huyết xà thạch lúc, nói cái gì hắn đều muốn ngăn cản. Hiện tại cưới hổ khó xuống, chỉ có thể gượng chống đến cùng. Trấn Nam Thiên mặt hiện một chút do dự, đưa ánh mắt về phía Hạ Khinh Trần, ngươi đem ra giám định là vật gì? Như chỉ trị giá 10 cái hắc nguyệt tệ, không bằng liền này bỏ qua, như vậy đối với song phương đều tốt. Dù sao 10 cái hắc nguyệt tệ, cũng một khoản tiền lớn, thường nhân căn bản không chiếm được. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, huyết sa thạch, cùng khối này hồng quặng sắt không xê xích bao nhiêu đi. Được nghe là huyết sa thạch, Trấn Nam Thiên đang muốn thở phào. Thông thường cao thấp huyết xà thạch, còn không đáng 10 cái hắc nguyệt tệ đây. Xem ra đại trưởng quỹ là chịu thua, chủ động trả tiền lại bình tức sự cố. Có thể nửa câu sau nói lệnh Trấn Nam Thiên cũng không nhịn được trận to mắt đồng, ánh mắt không khỏi nhìn phía khối kia hồng quặng sắt. Có như vậy sát na, hắn đều hoài nghi Hạ Khinh Trần có phải hay không tới lừa tiền. Huyết xà thạch hắn gặp qua rất nhiều lần. Thế thượng đã biết lớn nhất là quả đấm lớn nhỏ, làm sao có to lớn như vậy đâu. Có thể bằng vào nhiều lần tương trợ trực giác, hắn vẫn tuyển trạch tin tưởng Hạ Khinh Trần. Hơn nữa, thật chỉ là phổ thông giá trị vật lời nói, đại trưởng quỹ phạm không được thiên đại nguy hiểm đánh cháo. Trấn Nam Thiên mặt băng bó, nắm chặt ngọc bội, đại trưởng quỹ, chờ đợi lâu chủ tới tài quyết đi. Nói xong. Ở đại trưởng quỹ không ngăn trở kịp nữa chung, hắn bóp nát ngọc bội. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ trụ, lập tức lao ra ngọc bội, đến Vọng Nguyệt lâu trên khoảng 100 trượng chỗ. Toàn bộ lâm lang đảo, hầu như các ngõ ngách, đều có thể nhìn đến quang trụ bay lên không chẳng cảnh. Thấy như vậy một màn, đại trưởng quỹ tâm thần rốt cục loạn, khí cấp bại phôi nhìn chằm chằm Trấn Nam Thiên, ta không để yên cho ngươi. Vực sâu phụ cận, một tòa để gần nhân gian đế mộ xa hoa trong biệt thự, chợt truyền đến một tiếng bạo tạc thanh âm, như lôi đình hiện vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái chân đạp lôi quang ngực phẳng hồng phát trắng hán, khí thế hùng hồn sấm đánh mà tới. Chương 1338, võ đoán hành sự. Bên ngoài tốc độ phi khoái, so với Hạ Khinh Trần đã gặp Trung Nguyệt vị cường giả đều muốn nhanh mấy lần. Cách xa nhau mấy vạn trượng, đối phương nhưng ở ngắn ngủi ba hơi bên trong đã tới. Ầm ầm, lôi quang lóe lên, chiếu sáng vọng nguyệt lâu trên khoảng không, kịch liệt bạch quang thứ được người vô pháp mở mắt. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, một cái mang theo nóng nảy hơi thở tồn tại, tự cao khoảng không hung hăng rơi. Mà sau đại địa run rẩy, mặt đất hạ cát, bụi bặm, nước trong ao, thậm chí là chỉnh tọa vọng nguyệt lâu, đều bởi vì bên ngoài bỗng nhiên giá lâm mà hung hăng giật mình. Trên mặt đất mọi người, tức thì bị chấn đắc lảo đảo không ngớt, khá hơn chút hộ vệ thậm chí rơi thất điên bắt đảo. Mặc dù là Hạ Khinh Trần, đều cảm thấy chân hạ hung hăng chấn động lệnh bên ngoài hai chân tê dại một hồi. Bá đạo như vậy lên sân khấu phương thức, hiển nhiên là mang theo lửa giận cố tình làm. Người nào đang kêu gọi bổn lâu chủ? Lôi quang tán diệt trong, một người vóc dáng khôi ngô, ngực phẳng tóc đỏ trắng hán, xiết quả đấm quát hỏi. Bên ngoài tiếng như lôi đình, chấn người hai lỗ thai phạm đau. Trấn Nam Thiên chủ động tiến lên, hồi bẩm lâu chủ, là ta. Phanh. Ta chữ vừa ra khỏi miệng, tráng hán đi nhanh sấm đánh mà đến, một quyền đánh vào Trấn Nam Thiên phần bụng. Sau người có thể né tránh, cũng không dám chợt hiện, mặc cho đối phương một quyền đập tới. Cương liệt đau nhức lệnh Trấn Nam Thiên khó chịu cong lên eo, vẫn còn không thể không cố nén đau đớn. Trấn Nam Thiên, tham kiến lâu chủ. Người trước mắt, chính là Vọng Nguyệt lâu lâu chủ, cũng lâm lang đảo 18 thượng tôn một trong lôi bá thượng tôn. Hắn ở 18 thượng tôn bên trong, bài danh hàng đầu, là thiếu cân nhắc gần đột phá đại nguyệt vị cự bá. Lôi bá thượng tôn tức giận không giảm, cho ngươi một quyền, xem như là triệu hoán bổn lâu chủ đại giới. Ngoài ra, dựa theo quy củ, năm đó công tích trừ sạch. Đúng. Trấn Nam Thiên chịu đựng đau đớn trả lời, không dám có đinh điểm làm trái. Dù sao khác thượng tôn, đều là phụ thuộc vào ba đại huyền chủ, có thể duy chỉ có lôi bá thượng tôn, chính là người thủ mộ nhóm tự thân chọn lựa ra. Hắn dựa vào đối tượng, là người thủ mộ. Bất luận một vị nào thượng tôn, cũng không dám trêu chọc hắn mảy may. Trấn Nam Thiên một quyền kia đầu, xem như là khổ sở uổng phí. Nói đi, triệu hoán bổn lâu chủ đến đây, vì chuyện gì? Lôi ba thượng tôn cực độ sốt ruột, nếu như hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ, khả năng liền đừng trách bổn lâu chủ không khách khí. Một bên đại trưởng quỹ, như thế nào dám để cho sự tình tiếp tục nào lớn? Tiên phát chế nhân nói, lâu chủ, sự tình là như thế này, Trấn Nam Thiên phối hợp khách nhân cố tình gây sự. Phanh. Nhưng là, lời còn chưa dứt, lôi bá thượng tôn sấm đánh đi, một cước đưa hắn đạp bay, đụng vào giả sơn lên. Không có quy củ đồ đạc. Buồn lâu chủ là đang tra hỏi ngươi. Lôi bá thượng tôn hung ác độc địa ngoan đạo. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N đại trưởng quỹ hoảng hốt quỵ xuống, không dám nói thêm câu nào. Trấn Nam Thiên mới rốt cục có cơ hội mở miệng, hồi bẩm lâu chủ. Bằng hưu của ta đưa tới một khối khổng lồ huyết xà thạch giám định, nào ngờ trên đường bị đánh cháo thành hồng quạng sát, mời lâu chủ minh giám. Lôi ba thượng tôn không cho là đúng, tức giận càng lắm, liền làm một khỏa huyết xà thạch, liền quay rồi đến ta tinh tu. Biết ta vừa rồi đã tỉnh ngộ đến trọng yếu trước mắt. Hết lần này tới lần khác bị ngươi triệu hoán cắt đứt. Đến hắn như vậy cảnh giới, xuất hiện một lần ngộ hiểu cơ hội. Thiên tái nan phùng. Mấy năm tính tu, cũng không trông thấy được có thể gặp lần trước. Kết quả, thật vất vả gặp lên, hết lần này tới lần khác bị người cho triệu hoán. Thân là Vọng Nguyệt lâu chủ, phàm là trưởng quỹ triệu hoán, là nhất định trước tiên xử lý, dù cho đỉnh đầu có lại chuyện gấp gáp, đều nhất định trước tiên chạy tới. Cho nên, hắn chỉ phải phóng hạ cảm nộ, đi vào chỗ quản lý tỉnh. Đây cũng là vì sao, Lôi Ba Thượng Tôn như này lửa giận sông thiên. Vì chính là một viên huyết xà thạch, làm cho bổn lâu chủ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lôi Ba Thượng Tôn càng nói càng tức, được. Các ngươi đã cho đòi ta xuất hiện, ta đây liền cẩn thận cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Hắn một câu cuối cùng, rõ ràng là cắn răng hét ra. Có thể thấy được, nếu là thật bộ dạng điều tra ra, nghiêm phạt hậu quả có thể so với bình thường nghiêm trọng nhiều. Trấn Nam Thiên, ngươi nói huyết xà thạch có nhiều lớn, ra sao dáng dấp? Lôi Ba Thượng Tôn cách khoảng không theo bên trong đại điện lấy ra một cái ghế, ổn ngồi ở hai người trước. Trấn Nam Thiên chạy chậm mang tới khối kia hồng quảng sát, lâu chủ mời xem qua, vật này là căn cứ bị đánh cháo vật bắt trước. Frank! Lôi Ba Thượng Tôn chỉ nhìn liếc mắt, liền một cước đem bên ngoài đá phi. Tán lạc toái thạch, bắn tóe được đầy đất, trong đó khá hơn chút đập ở người lân cận thân lên, đưa tới không thiếu rên. Có thể Lôi Ba Thượng Tôn hoàn toàn không để ý, nộ cười nói, Trấn Nam Thiên, ngươi ở đây nói cho ta, huyết xà thạch có như thế một khối lớn. Trấn Nam Thiên giống như mình không thể tin được, nhưng, nếu là Hạ Khinh Trần từng nói, cái kia liền tuyệt đối không có vấn đề. Đúng. Trấn Nam Thiên khẳng định nói. Lôi Ba Thượng Tôn nhìn chằm chằm Trấn Nam Thiên, trong ánh mắt lóe lên nhẹ nhẹ thâm thúy, hắn tuy là thô lỗ, nhưng không có nghĩa là ngốc. Như không có nắm chặt, Trấn Nam Thiên tuyệt sẽ không như này chắc chắc. Ừm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn khắp bốn phía, vị khách nhân này bảo vật, là ai phụ trách giám định. Số 10 giám bảo sư hai chân như nhún ra, chiến chiến căng căng đi tới trước mặt, quỳ nói, là, thuộc hạ phụ trách. Chuyện đã xảy ra. Lôi Ba Thượng Tôn hổ trừng mắt nhìn kỳ đối phương. Sau người nhịn không được kinh hãi, vội vàng nói, sự tình là như thế này, vị khách nhân này đem một khối hồng quặng sắt đưa tới giám định. Ta nhất thì sơ sẩy, tưởng lầm là huyết xa thạch, cho nên đưa về đại trưởng quỹ giám định, mới xác nhận là hồng quặng sắt. Sao biết, vị khách nhân này lại một mực chắc chắn chúng ta đem huyết xà thạch đánh cháo thành hồng quặng sắt. Lôi Ba Thượng Tôn nghe, nhặt lên trên đất một viên hồng quặng sắt toái phiến, ở trong tay ước lượng lượng một cái. Lúc đầu mặt không thay đổi hắn, chợt mặt lộ vẻ hung nanh, một tay lấy tảng đá đập ở giám bảo sư hót lên. Hắn một cái trung nguyệt vị đỉnh phong cấp nhân vật, cho dù là tiện tay lực đều đủ có thể dồn người vào chỗ chết. Húng là thịnh nộ phía dưới, hung hăng đập tới đâu. Chỉ là trong sát na, tảng đá liền sỏ xuyên qua giám bảo sư đầu, đem bên ngoài tại chỗ cho đập chết. Đột nhiên sát nhân lệnh ở đây người nhịn không được đánh một cái hàn thiền, không khỏi kinh hãi đứng lên, liền ánh mắt cũng không dám lại cùng lâu chủ đối diện. Hồng quặng sắt đều có thể biến nhận sai phế vật, lưu có ích lợi gì? Lôi Ba Thượng Tôn tức giận hừ. Trấn Nam Thiên nhìn giám bảo sư thi thể, thầm nghĩ không ổn. Người này là đại trưởng quỹ bên ngoài, duy nhất biết đến chân tướng người, Lôi Bá Thượng Tôn không được thẩm vấn, ngược lại đánh chết. Sau đó, chỉ cần đại trưởng quỹ không buông, liền không có chứng cứ có thể chứng minh, Hạ Khinh Trần huyết xà thạch bị đánh cháo. Ngươi có cái gì nói? Lôi Bá Thượng Tôn nhìn phía đại trưởng quỹ. Sau người dư quang liếc mắt chết đi giám bảo sư, đáy lòng thở phào một hơi. Sức mạnh đầy đủ nói, lâu chủ, là ti chức nhận thức không rõ ràng, dĩ nhiên làm cho cái này trùng thật giả lẫn lộn hàng xác, đi tới Vọng Nguyệt lâu đang làm nhiệm vụ. Thế cho nên gây ra hôm nay hiểu lầm, ti chức khó từ bên ngoài tội, nguyện ý thừa nhận lâu chủ nghiêm phạt. Hắn vài ba câu, đem trách nhiệm trốn tránh được không còn một mảnh. Lôi Ba Thượng Tôn nhất sau lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, đôi mắt bê nghễ. Như có lôi điện ở nhãn trung cuộn, các hạ, ngươi có chứng cứ đồ đạc của mình bị đánh cháo sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, lấy ngươi Vọng Nguyệt lâu giám định lưu trình, có thể cho ta lưu hạ chứng cứ cơ hội sao? Lôi Ba Thượng Tôn lỗ mũi hừ một cái, đó chính là bịa đặt. Chương 1339, lưu lại một tay. Bá! Chỉ nghe tiếng sấm mãnh liệt, Lôi Ba Thượng Tôn nhảy đánh dựng lên. hóa thành lôi đỉnh chạy về phía Hạ Khinh Trần, một quyền đánh phía bụng, trong miệng nộ thét lên, bắt chẹt Vọng Nguyệt Lâu, tử tội. Lấy hắn Trung Nguyệt vị tột cùng tốc độ, Hạ Khinh Trần một cái van bối thế nào đối kháng tư thế. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần cũng không phải là bình thường văn bối. Bên ngoài ánh mắt sắc bén, bắt được lôi ba thượng tôn động tác về sau, liền vận dụng thân pháp, khí lực cùng cái kia tinh lực bạo tạc kỹ xảo lệnh thân pháp đột nhiên bạo tăng. Hô hấp làm cho, một bước 2.000 thước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra lôi ba thượng tôn một quyền. Sau người một quyền nện ở Hạ Khinh Trần lập được tại chỗ, không khí đều bị đánh nổ đùng không ngớt. Nếu là người bị đánh một cái, kết quả có thể tưởng tượng được. Di. Lôi ba thượng tôn không khỏi khẽ di một tiếng, hắn tuy là chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng chớ nên là một người trẻ tuổi có thể né tránh. Hạ Khinh Trần phiêu nhiên lui lại, đứng ở một tòa giả sơn lên, dù gì nói, vài ba câu, để ngươi bị đùa bỡn với vỗ tay bên trong, ngươi cái này vị lâu chủ rất không xứng trước. Lôi ba thượng tôn ha hả nộ cười. Thân pháp không sai, miệng cũng lợi hại, nhưng thì tính sao? Hắn làm bộ, đang muốn tiếp tục động thủ, Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, ta đồ đạc, một chén trà bên trong tốt nhất tìm cho ta trở về, không phải tai nạn chết người cũng đừng trách ta. Lôi ba thượng tôn khinh miệt nói, không muốn làm vô vị nói xạo. Hắn hành sự cực kỳ vo đoán, chỉ bằng nói mấy câu liền kết luận Hạ Khinh Trần là bắt chẹn. Hạ Khinh Trần phủi phủi ống tay áo, thong dong nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là không nỡ chút đồ vật kia, mà là, không muốn có người nguyên nhân này mất đi tính mệnh mà thôi. Hắn chỉ nhọn nâng lên, một luồng mênh mông tinh lực đang nhanh chóng nhảy lên. Tinh lực bên trong, mơ hồ hàm chứa quỷ khiếu thanh âm. Ồ! Tinh lực bên trong ẩn chứa quỷ đạo. Lôi ba thượng tôn lần thứ hai kinh ngạc có chút ít, xem ra. Ngươi còn có chút địa vị. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, lẽ nào, ngươi nên quan tâm, không phải như thế lực lượng như ở người nào đó không gian niết khí trong bạo phát, sẽ là hậu quả gì sao? Không gian niết khí, xét đến cùng cuối cùng là một cái đạo cụ, bên trong đi qua tài liệu bản thân không gian thuộc tính, dựng thành không gian. Một khi nội bộ mạnh mẽ lượng bạo phát, đem đạo cụ từ trong tới ngoài hủy diệt, tài liệu bản thân ổn định không gian thuộc tính, hội nguyên nhân này biến được cực độ bất ổn, thậm chí có khả năng hướng ra phía ngoài tán loạn phong ra. Đã từng có tiền lệ, một cái võ giả không gian niết khí đột nhiên từ trong tới ngoài bạo tạc, khổng lồ không gian thuộc tính không chỗ thả ra, nhất sau phun ra. Cái kia vị vũ giả tại chỗ chết thảm không nói, còn liên lụy chu vi mấy trăm vô tội người không chết cũng bị thương. Cho nên, không gian niết khí đều có thiết chí, tuyệt đối không thể chứa giả trang vật còn sống, hoặc là không ổn định đồ đạc, để phòng không gian niết khí từ trong tới ngoài bị phá hư. Lôi ba thượng tôn híp mắt lại tới, ngươi là nói, ở chính phẩm phía trên, ẩn giấu như vậy lực lượng. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, giả sử là Hạ Khinh Trần hồn hậu tinh lực, lại ẩn chứa quỷ đạo lực lượng bạo phát. Đủ có thể đem một viên bình thường không gian niết khí từ trong tới ngoài hủy diệt. Tiến tới sản sinh không gian thuộc tính nổ bắn ra, cho bốn phía tạo thành cự đại nguy hại. Thời gian, đã qua hơn phân nửa chén trà nhỏ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đã ngươi đại trưởng quỹ một mực chắc chắn, cũng không có đánh cháo sự tình, cái kia sau đó phát sinh tất cả, không có quan hệ gì với ta. Hắn ở huyết xà thạch trên lưu lại một đạo kinh khí. Vốn là để người vạn nhất cử chỉ, không nghĩ tới, thực biết có người tham đồ nó. Lôi ba thượng tôn trầm ngâm liên tục, xoay người lại đến đại trưởng quỹ trước người, ngang ngược theo bên ngoài chỉ trên lấy hạ không gian niết khí. Mở ra. Lôi ba thượng tôn ra lệnh. Đại trưởng quỹ mất hồn mất vía mở ra, mặc cho lôi ba thượng tôn kiểm tra bên trong là có phải có huyết xà thạch. Bởi vì trong đầu của hắn tất cả đều là gần phát sinh tai nạn hậu quả. Khối kia huyết sa thạch, lúc này đang nằm ở hàn hướng đông không gian niết khí trong, một ngày bạo tạc, hàn hướng đông nhất định thịt nát xương tan. Hắn vừa chết, Bắc Uyên kiếm tôn tất nhiên truy xét tới cùng. Cuối cùng, nhất định sẽ ngược dòng đến đầu của hắn lên, khi đó, sợ là sẽ sống không bằng chết. Lôi ba thượng tôn siêu tầm một hồi, cũng không huyết xà thạch, không khỏi liếc hướng Hạ Khinh Trần, nhưng phát hiện sau người khí định thần nhàn, không giống nói xạo, liền nhất cái níu lấy cổ áo của hắn, đến cùng có hay không tư tàng khối kia huyết xà thạch. Nếu thật tư tàng, một ngày ở trong đám người bạo tạc, thương tổn vô tội, sợ rằng sẽ kinh động người thủ mộ tự thân điều tra. Không được quản kết quả điều tra như thế nào, hắn một cái xem xét không chu đáo tội danh là chạy không thoát. Không có. Thuộc hạ không có. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đại trưởng quỹ chỉ có thể gượng chống đến cùng. Có thể lại cứng rắn chống đỡ lại có thể thế nào đâu. Một chén trà lập tức tới ngay, khi đó, hết thể đều thấy rõ, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bất quá, như thừa nhận mình đánh cháo, hắn vẫn chạy không khỏi vừa chết. Đường đường đại trưởng quỹ, tư nhân tự đánh cháo khách nhân vật phẩm quý trọng, đây tuyệt đối là lâm lang đảo lời đồn xấu, là vọng nguyệt lâu vô pháp dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Một cái treo thi thị chúng, là không thể tránh được. Cho nên, bất luận chống đỡ không được chống đỡ, hắn đều chết chắc. Giờ khắc này, hắn tâm lý hối hận tới cực điểm, tại sao mình muốn tham đồ cái kia 100 hắc nguyệt tệ, cùng Hàn Hướng Đông hợp mưu tham ô Hạ Khinh Trần gì đó đâu. Lôi ba thượng tôn nhìn chết không thừa nhận đại trưởng quỹ, nhìn nhìn lại bình tĩnh ung dung Hạ Khinh Trần, vô pháp nhận ra người nào lời nói thật, người nào lời nói giả. Người đâu, đem hai người bọn họ chỉ, từng bước chặt xuống, xem là ai đang nói dối. Lôi ba thượng tôn tâm phiền ý loạn, tới một cái mỗi bên đánh 50 đại bản. Hắn đến, cho tới bây giờ không phải chủ trì công chính, mà là lộng tinh tường tình trạng, không nên bởi vì việc này ảnh hưởng chính mình tiền đồ mà thôi. Đang ở sĩ binh gần động thủ thời điểm, Trấn Nam Thiên chợt nhớ tới cái gì, nói, lâu chủ, Bác Uyên kiếm tôn con Hàn Hướng Đông, ở giám định trong lúc đã tới. Hắn tới thì vội vã, đi thì càng thêm vội vội vàng vàng, có phải hay không là hắn mang đi huyết xà thạch. Trấn Nam Thiên một mực giám định bên ngoài sảnh, há có thể không nhìn Hàn Hướng Đông cử động. Ừm. Lôi ba thượng tôn nhãn trung lệ quang lóe lên, hung ác độc địa trừng mắt về phía đại trưởng quỹ, một cái tắt lắc tại hắn khuôn mặt trên, thật to gan, dám tự phóng ngoại nhân tiến nhập giám bảo sảnh. Trấn Nam Thiên thân là nhị trưởng quỹ, đều không có quyền tiến nhập giám bảo sảnh, huống là không liên quan ngoại nhân. Trước tạm không nói đại trưởng quỹ có hay không đánh cháo, vẹn vẹn là làm cho ngoại nhân tiến đến, chính là nghiêm trọng xúc phạm vọng nguyệt lâu quý củ. Đại trưởng quỹ sợ đến cả người run lên, vội vàng nói, thuộc hạ có tội, nhưng, thuộc hạ tuyệt đối không có làm cho hắn lấy đi bất kỳ vật gì. Lôi ba thượng tôn không nói hai lời, một tay lấy bên ngoài ném ở trên đất, nổi giận nói, hảo hảo hảo. Đều lừa gạt đến buồn lâu chủ đầu trên là chứ. Vậy, nay thiên ta liền tra một cái cuối cùng hướng thiên. Hắn lại không ngốc, kết hợp song phương lý do thoái thác, đại khái đoán được chuyện đã xảy ra. Đáng trách cái này đại trưởng quỹ coi hắn là kẻ ngu si, đùa bỡn với vỗ tay bên trong, thiếu chút nữa thì đã lừa gạt hắn. Hơn nữa, đến bây giờ còn mạnh miệng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lôi ba thượng tôn thả người nhảy, chân đạp lôi quang bay qua tới nửa khoảng không, theo trên hướng hạ tìm kiếm Hàn Hướng Đông. Lâm lang đảo cứ như vậy lớn, hơn nữa Hàn Hướng Đông cầm trong tay trọng bảo, nhất định là đi tìm hắn lao tử Bắc Uyên kiếm tôn. Nguyên nhân đây, lôi ba thượng tôn phi thường đơn giản liền phát hiện. Hắn không có hai lời, nhất cái đã đem sắp đến trang viên khu biệt thự Hàn Hướng Đông chặn lại ở. Sốt ruột đi đâu a? Hàn công tử, lôi ba thượng tôn ẩn nhẫn ở sát khí, ngoài cười nhưng trong không cười. Chương 1340, mạnh miệng đến cùng. Hàn Hướng Đông trong lòng thất kinh, làm sao đem người này cho kinh động. Hắn khuôn mặt trào hiện một cái hoảng loạn, ấp úng nói, ta. Cha ta gọi đến ta, vọng nguyệt lâu chủ có chuyện gì sao? Lôi ba thượng tôn từ từ đi tới, nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là đây. Ta nhân thủ cước không sạch sẽ, muốn mời Hàn công tử trước mặt rằng co một. Hai. Hàn Hướng Đông triệt để hoảng hốt, trong lòng biết chính mình sự tình sợ rằng đã sự việc đã bại lộ. Hắn vội vã đi đường vòng, hướng phụ thân chỗ đi, chỉ cần trở lại phụ thân thân một bên, ai cũng không biết làm sao không được hắn. Ngươi Vọng Nguyệt Lâu chuyện, theo ta có cái gì quan hệ? Mặc danh kỳ diệu. Hắn trột dạ màu sắc, làm cho Lôi Bá Thượng Tôn triệt để chắc chắc. Cái kia sợ rằng không phải do Hàn công tử nguyện ý hay không. Lôi Bá Thượng Tôn một bước siêu việt, níu lấy Hàn Hướng Đông cổ áo, đem bên ngoài mang về Vọng Nguyệt Lâu giám bảo trong phòng. Vung! Ngươi bông, không phải cha ta để cho ngươi ăn thua thiệt đi. Hàn Hướng Đông bị Lôi Bá Thượng Tôn kéo đi, thẹn quá thành giận. Đùng đùng! Đáp lại hắn, là Lôi Bá Thượng Tôn hung hăng hai bạt hai, hung thần ác sát nói, cho ta an tĩnh một chút, nơi này là Vọng Nguyệt Lâu, chính là làm thịt ngươi, ngươi lão tử cũng không dám hé răng. Đừng nói, Hàn Hướng Đông còn liền ăn bộ này. Hướng tới Hiêu Trương Bạt hô hắn, lập tức an tĩnh, không còn dám tiếp tục tranh cãi ầm ĩ. Bởi vì hắn minh bạch, Vọng Nguyệt Lâu hoàn toàn chính xác không phải phụ thân hắn có thể chạm đến nơi. Dù sao đây là người thủ mộ địa bàn. Hừ. Lôi Bá Thượng Tôn một tay lấy bên ngoài đẩy tới sảnh trung ương, cùng bị đặt tại trên đất đại trưởng quỹ một đạo. Hắn tắc thì lần nữa ngồi trở lại cái kia đem ghế gập, tiều chân bắt chéo, không được xía vào nói, Hàn công tử, xem ở phụ thân ngươi là Bắc Uyên kiếm tôn phần lên, đồ đạc trả lại, việc này đã làm qua đi. Nếu không, ta bẩm báo người thủ mộ, làm cho bọn họ đi theo phụ thân ngươi nói một chút, làm cho hắn hảo hảo quản giáo nhi tử. Trên đất đại trưởng quỹ, thấy rõ Hàn Hướng Đông đều bị bắt trở về, lòng nóng như lửa đốt, không được nói xạo, lâu chủ, xin ngươi tin tưởng ta à, chúng ta thật không có đánh cháo khách nhân đồ đạc, chúng ta là bị hoan uổng hãm hại. Lấy lại tinh thần Hàn Hướng Đông, tuy là chột dạ, nhưng chuyện liên quan đến mình và phụ thân vinh dự, càng thêm sẽ không thừa nhận. Vọng Nguyệt Lâu chủ, ngươi chính là như vậy đối đãi một cái khách quen cũ sao? Ta ở ngươi nơi đây đồ mua, giá trị tối thiểu hơn 1.000 hắc nguyệt tệ, ta sao lại tham đồ khách nhân đồ đạc? Ngươi tiếp tục như vậy nữa, chính là vũ nhục Bắc Uyên kiếm tôn thanh bạch, hậu quả như vậy, ngươi gánh vác nổi sao? Lôi Ba Thượng Tôn ha hả cười cười, lùi ra sau ở ghế gập, hai chân vòng về sau, nhún nhún vai nói, xin lỗi, lao tử gánh vác nổi. Cái này lệnh Hàn Hướng Đông ngữ trệ. Lôi Bá Thượng Tôn cũng không phải thông thường cường giả, hắn thật vẫn không cần vô cùng sợ hãi Bắc Uyên kiếm tôn. Nói chung, ta không phải người như vậy, lấy thân phận của ta địa vị, muốn cái gì không có, làm sao có thể cầm đồ của người khác. Hàn Hướng Đông hai cánh tay vòng ở trước ngực, ngạo nghễ nói. Lôi Bá Thượng Tôn dù bận vẫn lung dung, có hay không, giao ra ngươi không gian miết khí, kiểm tra một cái chẳng phải sẽ biết. Hàn Hướng Đông không khỏi lui rút tay về trường, đem trên ngón cái không gian niết khí giấu ở nách xuống, chột dạ lại kích động, ngươi ở đây vũ nhục ta. Kiểm tra người khác không gian niết khí, đó là như thế nào loại nhục nhã nhân sự tình. Bởi vì không gian niết khí, đại biểu một cái người nhất tư ở nơi, cho dù là phụ mẫu cũng sẽ không yêu cầu kiểm tra tùy thân không gian niết khí. Ừ. Ta đây không được vũ nhục ngươi. Lôi Bá Thượng Tôn phất tay một cái, đem hắn cùng cật lý bái ngoại đồ đạc cùng nhau buộc chặt tốt, nhớ kỹ, dùng kiên cố một chút xiềng xích trói chặt. Hàn Hướng Đông vẻ mặt không biết chuyện, bị vài cái hộ vệ tiến lên, đem bên ngoài cùng đại trưởng quỹ gắt gao trói cùng một chỗ. Hắn đầy mặt buồn bực ý, ta không có lấy các ngươi khách nhân đồ đạc, còn muốn ta nói cái gì? Lôi Bá Thượng Tôn nhàn nhã thưởng thức thị nữ đưa tới linh quả, lo lắng nói, ngươi không cần phải nói cái gì, chậm rãi chờ là được. Chờ? Chờ cái gì? Hàn Hướng Đông có nhất chủng dự cảm bất tường, ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Phi! Lôi Bá mở miệng giơ lên đầu, đem trong miệng hột tổng cộng một bãi nước miếng cho nhổ ra, đỉnh đặt nói, khách nhân của ta nói. Cái kia khối huyết xà thạch trên có một cổ sẽ tự động bùng nổ quỷ đạo lực. Một ngày tại không gian niết khí trong bạo phát đây, sẽ đem không gian niết khí hủy diệt. Vừa nói, hắn tự tiếu phi tiếu, Hàn công tử tốt xấu là Bắc Uyên kiếm tôn nhi tử, kiến thức rộng rãi, nên biết không gian niết khí tự bạo nguy hiểm chứ. Cái gì? Hàn Hướng Đông khuôn mặt sắc trong nháy mắt sắc bạch, dường như bản năng phản ứng một dạng đem trên ngón tay không gian niết khí run rẩy rớt tại địa, run run nói. Lôi Ba Thượng Tôn liếc mắt lăn dưới đất không gian niết khí, trong nụ cười lộ ra hí ngược, thế nào, Hàn công tử là chuẩn dạ? Đương nhiên không có. Ta sao lại cầm đồ của người khác? Hàn Hướng Đông liếc mắt ném rất xa không gian niết khí, dáng chống đỡ nói xạo. Chỉ cần không làm thương hại đến chính mình, sự tình sau lại tìm một lý do qua loa tắc trách không gian niết khí nổ tung nguyên do đi. Nói chung, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không thì vậy đối với hắn, đối với Bắc Uyên kiếm tôn danh tiếng đều là cực đả kích lớn. Lôi Ba Thượng Tôn cười lành lạnh cười, một cái tát vỗ vào bên cạnh thị nữ mông lên, chỉ hướng không gian niết khí, mắt mù. Hàn công tử không gian niết khí rơi, còn không nhặt lên tới trả cho hắn. Thị nữ liền vội vàng tiến lên, đem không gian niết khí lần nữa nhặt lên, bỏ vào trở về cho Hàn Hướng Đông. Có thể Hàn Hướng Đông nắm tay bóp gắt gao, nói cái gì cũng không dám đón thêm. Lúc này đây, làm cho Hàn công tử cầm chắc điểm, có thể đừng. Nữa rơi. Lôi Ba Thượng Tôn nói bổ sung. Thị nữ hội ý, liền cầm đặc thù dịch nhờn, đem không gian niết khí dính vào tay hắn lưng lên. Này dịch nhờn, dính tính rất mạnh, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hướng Hàn Hướng Đông tay bị trói ở, căn bản vô pháp bỏ qua. Các ngươi chơi cái gì, muốn làm gì? Hàn Hướng Đông hết hồn, cấp hông hông nói, ngươi ở đây ngược đai ta. Lôi Ba Thượng Tôn lơ đễnh, Hàn công tử, ngươi đã không gian niết khí trong không có ta khách nhân đồ đạc, ngươi sợ cái gì? Lại tạc cũng không đến phiên ngươi. Vừa nói, vung tay lên, tới nha, dâng một nén nhang. Rất nhanh, bọn hộ vệ liền ở trước mặt hai người bày một món lư hương, đồng thời cắm một căn hoàn chỉnh hương. Ta vị khách nhân này nói, cái kia cổ lực lượng thiết định là một chén trà sau tự bạo, hiện tại thời gian đã qua nửa chén trà nhỏ, còn lại hạ nửa chén trà nhỏ thì sẽ nổ. Vừa vặn, một nén nhang đốt xong về sau, thời gian liền đến. Mắt nhìn lấy hương bắt đầu đốt, Hàn Hướng Đông hoảng hốt không gì sánh được, không ngừng uy hiếp, khi thì còn nói tẫn mềm hóa, nhưng Lôi Bá Thượng Tôn thờ ơ. Nói đùa, làm cho một ngoại nhân chạy đến địa bàn của hắn, đánh cháo khách nhân đồ đạc, hắn như không đáng truy cứu, hắn bộ mặt ở đâu. Người thủ mộ nhóm lại nên định thế nào hắn? Lấy sau cái này lâu chủ vị, hắn còn có thể hay không thể làm? Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, chỉ còn hạ một đoạn nhỏ hương. Khoanh chân ngồi ở giả sơn ở trên hạ khinh trần, từ từ mở mắt, cũng lui về phía sau đi, nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, không muốn bị ngộ thương, tránh xa một chút đi. Lôi Ba Thượng Tôn cũng không dám khinh thường không gian niết khí tự bạo uy lực, đứng dậy phất tay, toàn thể ly khai giám bảo sảnh, lưu hai người bọn họ ở này là đủ. Chương 1341, treo thi thị chúng. Hắn mệnh lệnh một cái, sớm đã tâm tư khẩn trương hộ vệ thị nữ đám người, dồn dập bước nhanh ra bên ngoài lui lại. Mắt thấy bọn họ muốn hết đi, mà trà thơm gần cháy hết nhất sau một kia, Hàn Hướng Đông đầu đầy đều là mồ hôi hột, cả người nhẫn không ngừng run rẩy. Khủng hoảng lớn, chen ép hắn khẩn trương đến mức tận cùng. Rốt cục, tất cả mọi người lui lại, nhà đại giám bảo sảnh chỉ còn hạ hắn cùng đại trưởng quý lúc, triệt để tan vỡ. Chớ đi. Nhanh nhanh nhanh, giúp ta đem huyết xả thạch lấy ra. Hàn Hướng Đông hỏng mất nhanh tiếng la lên. Mới vừa rời đi Lôi Bá Thượng Tôn, chiết thân trở về, lại không dám chút nào tới gần, liền xa xa đứng ở cửa vào nhìn, dù bận vẫn ung dung nói, Hàn công tử, ta không có nghe lầm đi, ngươi thật bắt ta khách nhân huyết xả thạch. Mắt thấy thời gian nhanh đến, không gian niết khí gần tự bạo, hắn nơi nào còn dám tiếp tục giấu giếm. Lâu chủ, là ta bị ma quỷ ám ảnh mới cùng đại trưởng quỹ hợp mưu, lấy đi khối này huyết xà thạch, ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều có thể, nhưng bây giờ cầu ngươi nhanh đem tảng đá xuất ra đi. Lôi Ba Thượng Tôn cười ha ha, đường đường Bắc Uyên kiếm tôn nhi tử, an cắp khách nhân đồ đạc, thật đúng là cho ngươi lão tử mặt dài nha. Vừa nói, hướng phía ngoài hạ khinh trần nỗ bĩu môi, tự mình đi tới cầm đi. Hạ Khinh Trần chắp tay đi về tới, đi tới Hàn Hướng Đông trước mặt. Sau người đã khai mở không gian niết khí, cấp hồng hồng nói, nhanh nha, nhanh nha. Hạ Khinh Trần một lời không phát, theo chung lấy ra nửa đoạn nắp quan tài cao thấp huyết xà thạch. Dịch thấu trong suốt huyết xà thạch, ở giám bảo sảnh đầy đủ quang mang xuống, chiết xạ mê người ánh sáng màu đỏ ngòm. Bản hiệu xịu lôi bá thượng tôn, cả người rung mạnh, thất kinh, đi nhanh qua đây, cự ly gần vây xem, trong miệng không được phát sinh xách xách xách thán phục thanh âm, kỳ lạ. Hắn chấp trưởng vọng nguyệt lâu nhiều năm, chớ nói từng thấy, nghe đều không nghe qua, huyết xà thạch có vượt lên trước lớn chừng bàn tay. Trước mắt, cũng là một mặt nửa đoạn quan tài nên cao thấp vật, lại là thứ thiệt chính phẩm. Lại cẩn thận xem, huyết xà thạch nội bộ mơ hồ có một cái đang ngọa ngậy khí lưu màu đen, chính là Hạ Khinh Trần lưu lại quỷ đạo tinh lực. Lúc này nhất trướng co rụt lại bành trướng, gần tự bạo. Hạ Khinh Trần bàn tay nhẹ nhàng một cái kia sợi lực lượng đang nổ trước, đều thu hồi Hạ Khinh Trần trong cơ thể. Như đây, tiếng lòng thời khắc căng thẳng Hàn Hướng Đông mới rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hàn cái chán tất cả đều là mồ hôi, đem ngạch tiền sợi tóc toàn bộ thấm ướt, kề sát ở hai gò má bên trên. Một viên cấp tốc khiêu động trái tim, cũng chậm rãi bình tĩnh. Đông. Hạ Khinh Trần thuận tay đem huyết xà thạch cắm ở mặt đất lên, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn Hàn Hướng Đông, nhẹ lay động một cái đầu, bác Uyên kiếm tôn con. Cũng là không có từng va chạm xã hội gì đó, một khối huyết xà thạch mà thôi, còn như này bị ổi sao. Nghe vậy, Hàn Hướng Đông xấu hổ hận đan sen, một bên lôi bá thượng tôn cũng vội vã thu hồi thán phục nhãn thần, vội ho một tiếng, đã đồ đạc tìm trở về, ngươi trước chiến đi sang một bên. Đọc truyện. Tại buồn lâu chủ trước phải xử lý một ít cả gan làm loạn gì đó. Lôi ba thượng tôn tức giận lóe lên. Một đôi lóe ra nổ diễm hai trong mắt, tập trung đại trưởng quỹ. Giống như chó chết, thủy trung âm thầm hắn, sắc mặt tái nhợt đối diện trên lôi bá thượng tôn, mồ hôi như mưa hạ, lầu. Lâu chủ, thuộc hạ biết sai, xin cho ta một lần cải chính cơ hội. Lôi ba thượng tôn hữu trường sờ. Một đoàn lôi hồ bắn tóe, sục sôi bên ngoài khuôn mặt chiếu rọi được phá lệ dữ tợn. Lá gan của ngươi, không thể không nói quá đại. Trộm đổi khách nhân đồ đạc, mạnh miệng đến cùng, còn ý đồ lừa dối ta, coi ta là trò khỉ. Lôi ba thượng tôn ha hả cười nhạt. Trong mắt hắn, trộm đổi khách nhân đồ đạc tuy tử tội, nhưng ý đồ lừa dối trêu chọc hắn càng nghiêm trọng. Vậy nói rõ. Đại trưởng quỹ trong lòng đối với hắn không hề kính nể. Vọng Nguyệt lâu, đã cực kỳ lâu không có trèo thi thị chúng. Lôi ba thượng tôn nâng bàn tay lên, sát cơ lóe lên, chúc mừng ngươi, trở thành trăm năm trung thứ nhất. Lâu chủ, mời xem ở ta nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao phần lên, tha ta một lần đi. Đại trưởng quỹ tê tâm liệt phế cầu xin. Có thể lôi ba thượng tôn há là nhân từ nương tay hạng người. Bàn tay không có bất kỳ do dự nào, một cái tát vỗ vào bên ngoài hót lên, tại chỗ đem bên ngoài đánh chết tươi. Như tha cho ngươi, sau này đại trưởng quỹ chỉ biết học theo. Lôi ba thượng tôn mặt không thay đổi thu hồi trường ấn, cũng lạnh lùng nhìn chung quanh tất cả mọi người tại chỗ. Hắn chỉ vào đại trưởng quỹ thi thể, lạnh như băng nói, nhớ kỹ. Quy củ chính là quy củ, phàm là vượt quá, hạ chẳng chính là như vậy. Theo về sau, hắn lạnh lùng con ngươi nhìn về phía Hàn Hướng Đông. Con ngươi, cùng ta Vọng Nguyệt lâu nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, ăn cắp khách nhân trọng yếu tài vật, lẽ ra giống như bọn họ xử là cực hình. Lôi bá thượng tôn đạo. Hàn Hướng Đông mí mắt nhảy nhót, không dám cùng hắn đối diện. Nhưng nể tình phụ thân ngươi là Bắc Uyên kiếm tôn phần lên. Tha cho ngươi một mạng. Làm cho người thông báo phụ thân ngươi, tới Vọng Nguyệt lâu lĩnh người. Lôi bá thượng tôn đạo. Hàn Hướng Đông mặt sắc thư giãn rất nhiều, có thể lập tức mà đến là vài phần khó chịu. Lâm Lang đảo chỉ có như thế lớn, tin tưởng đảo trên rất nhanh hội chuyển khắp Bắc Uyên kiếm tôn tới Vọng Nguyệt lâu lĩnh nhi tử chuyện. Mà hắn ăn cắp người khác đổ vật sự tình, cũng đem toàn đảo đều biết. Người đâu? Đem đại trưởng quỹ cùng giám bảo sư thi thể lôi ra, treo thi thị chúng. Lôi ba thượng tôn hạ lệnh, Hàn công tử liền giam lại, chờ hắn phụ thân đến lĩnh người. Những người còn lại, tất cả đều tán. Mọi người lập tức hành động, kéo thi thể, áp giải nhân áp giải người. Làm Hàn Hướng Đông bị áp đi theo Hạ Khinh Trần bên cạnh ly khai lúc, hắn nghiêng đầu trông lại, nhảy vào lấy ánh mắt toán độc, ngươi cho ta chờ lấy. Hạ Khinh Trần lơ đễnh, thản nhiên nói, khuyên ngươi không nên nhớ ta, lo lắng ta người, có rất ít kết cục tốt. Thật, Hạ Khinh Trần không có gạt người. Nhưng là không có đích thân thể nghiệm qua, rất ít người tin tưởng. Là sao? Vậy ta còn thật muốn thử một lần. Ha ha! Hàn Hướng Đông khỏe miệng hàm chứa nhe răng cười, bị áp giải đi. Hạ Khinh Trần nhún nhún vai, theo người đi, chắp tay hướng ra phía ngoài tán đi. Trấn Nam Thiên, còn có bằng hữu của hắn lưu xuống. Lôi Ba Thượng Tôn đưa lưng về nhau đoàn người, đống nhiên mở miệng nói. Ừ! Hạ Khinh Trần ngừng cước bộ, cùng Trấn Nam Thiên cùng nhau lưu xuống. Lôi Ba Thượng Tôn cũng không quay đầu lại, nói, làm đã cho ngươi một quyền bồi thường, hiện tại lên, ngươi là Vọng Nguyệt Lâu đại trưởng quỹ. Nghe vậy, Trấn Nam Thiên mừng rỡ, không người bái tạ, đa tạ trưởng quỹ. Mặt khác Lôi Ba Thượng Tôn xoay người, nhìn phía Hạ Khinh Trần, huyết xà thạch dự định mua bán cái gì giá cả. Hạ Khinh Trần phản vấn, ta nhất định phải ở ngươi Vọng Nguyệt Lâu bán không? Từng có cái này chủng cực độ không vui từng trải, ai cũng không muốn lại cùng Vọng Nguyệt Lâu có hợp tác chứ. Lôi Ba Thượng Tôn trầm ngâm chốc lát, chỉ Vọng Nguyệt Lâu, lâu chung, bất luận một món đồ gì, ngươi cũng có thể chọn lấy nhất kiện, coi như là cho ngươi bồi thường. Cái này còn tạm được. Hạ Khinh Trần trầm ngâm chốc lát, nói, ta cũng không cần các ngươi nhiều thiếu hắc nguyệt tệ, cho ta 1 vạn, thêm trên một cái nhà sơn trang. Lại thêm trên ta có thể tùy tiện theo các ngươi Vọng Nguyệt Lâu chọn 10 cái đồ vật cơ hội. Nghe vậy, Lôi Ba Thượng Tôn hầu như không sao cả do dự liền đáp ứng, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, thành giao. Nói thật, chỉ từ giá trị đến xem, cuộc mua bán này Vọng Nguyệt Lâu là thua thiệt. Chương 1342, mua độc Hoàng Châu. Một tòa thượng thừa sơn trang giá trị liền không thể đánh giá lượng. Có nhiều hơn nữa hắc nguyệt tệ đều không nhất định có thể mua được. Húng, Hạ Khinh Trần còn có thể theo Vọng Nguyệt Lâu trong chọn 11 món bảo vật. Vọng Nguyệt Lâu trung kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, trong đó có 2 kiện giá trị không thua khổng lồ huyết sa thạch. Nếu như Hạ Khinh Trần nhãn lực thượng thừa, chọn lấy bọn họ, Vọng Nguyệt Lâu chính là thua thiệt vốn gốc. Nhưng, Vọng Nguyệt Lâu thành lập bản ý, cho tới bây giờ đều không phải là vì lợi nhuận, mà là người thủ mộ hy vọng rộng là thiên hạ bảo vật, uy về mình dùng mà thôi. Như này khổng lồ huyết sa thạch, tuyệt đối là người thủ mộ muốn có được. Cho nên, lỗ lã mua hạ vật ấy, người thủ mộ chỉ biết vui vẻ, sẽ không phản đối. Đi theo ta đi, chọn trang viên cùng kiện vật phẩm thứ nhất. Lôi Ba Thượng Tôn chắp tay phía trước, ly khai giám bảo sảnh, đi trước lầu 1 bảo vật giao dịch đại sảnh. Hạ Khinh Trần theo bên ngoài về sau, Trấn Nam Thiên cũng theo đồng hành. Hắn con ngươi đi dạo, thấp giọng nói, nhất lầu tốt nhất bảo vật đều ở đây chính Nam Góc, ngươi cố gắng hết sức chọn linh đan cùng nhất khí, bọn họ đáng tiền nhất. Đại lục lên, thiếu nhất chính là linh đan cùng ngũ giai nhất khí, có thể nói là vạn kim khó cầu. Chính là tam cảnh chi chủ đều rất khó chiếm được nhất kiện. Nhưng mà Lâm Lang đảo lên, không thiếu nhất đúng là 2 người. Hạ Khinh Trần bất động thanh sắc gật đầu, kỳ thực đối với linh đan cùng nhất khí, hắn hứng thú cũng không được lớn, ngược lại thì Lâm Lang đảo trên hiếm thấy thiên tài địa bảo, hắn rất muốn tìm kiếm 1, 2. Đi tới nhất lầu, Lôi Ba Thượng Tôn tùy ý vừa đứng, chọn trước chọn ngươi trung ý bảo vật, rất nhiều bảo vật bên trong ngươi tùy ý chọn, nhưng chỉ có thời gian 1 chung trà. Hạ Khinh Trần điểm thủ, đi nhanh hướng Trấn Nam Thiên nhắc nhở qua chính Nam giao quầy hàng. Lôi Ba Thượng Tôn thần sắc bình tĩnh, 2 tay vòng ở trước ngực, tựa ở khung cửa lên, nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần nhất cử nhất động. Chính Nam trong quầy, triển lãm tất cả đều là dược vật cùng nhất khí. Trong đó còn có cấp bậc phá lệ cao, tỉ như lại có nhất kiện ngũ giai nửa nhất khí, tuy là nhất khí mặt ngoài có tì vết, thuộc về bán thành phẩm, có thể đã hết sức kinh người. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần trong tay đã có nhất kiện lục giai niết khí thứ phẩm, không hề cần mới niết khí. Hắn dư quang đảo qua, phát hiện tránh đông góc tất cả đều là Lâm Lang đảo trên đặc sản tài liệu, liền rời bước đông khu quầy hàng. Trấn Nam Thiên nhìn xa xa, vỗ nhẹ một cái bắp đùi, âm thầm trách cứ, ai? Đều nói với hắn, phía Nam quầy hàng mới là chân phẩm đi, đông khu quầy hàng tất cả đều là bản địa đặc sản thiên tài địa bảo, giá trị hết sức có hạn. Chân chính có giá trị bản địa đặc sản, sớm đã bị người thủ mộ, hoặc là các vị huyền chủ cùng với thượng tôn lấy đi, nơi nào còn sẽ có Hạ Khinh Trần phần. Cùng như đây, không bằng chọn đi món đó phẩm cấp cao nhất niết khí, tuyệt đối không lỗ. Có thể cùng thần thái ngược lại là, lúc đầu thần thái tùy ý lôi bá thượng tôn, chứng kiến Hạ Khinh Trần đi tới đông khu, thần sắc lại gắt gao. Hắn bình tĩnh hỏi Trấn Nam Thiên, ngươi bằng hữu này nhãn lực như thế nào? Trấn Nam Thiên sững sờ xuống, tỉ mỉ hồi tưởng nói, rất cao minh. Hắn nhớ rõ, Hạ Khinh Trần lần đầu tới thần điện, liền chỉ điểm ra vô trần thần vương thần tượng chủng chủng không phải lệnh người kinh diễm. Lôi ba thượng tôn ánh mắt theo sát Hạ Khinh Trần, không khỏi nỉ non, vậy coi như phiền phức. Vì sao? Trấn Nam Thiên lấy can đảm thử thăm dò. Lôi ba thượng tôn không có dấu diếm, nói, đông khu có một viên nay sáng sớm trên mới đến Bách Hương Long Văn Quả, là người thủ mộ cố ý chuẩn bị bán cho Tây Huyên Man Nhi. Đồ đạc đặt ở đông khu quầy hàng, chờ đợi Tây Huyên Man Nhi phái người đến đây mua, như hắn chọn đi vật ấy, vậy phiền phức. Hắn đã hứa hẹn qua Hạ Khinh Trần tùy ý chọn chọn, như nuốt lời, Hạ Khinh Trần còn nguyện ý đem huyết xà thạch bán cho Vọng Nguyệt lâu sao. Nghe vậy, Trấn Nam Thiên lại đáy lòng vui vẻ. Bách Hương Long Văn Quả là Lâm Lang đảo trên duy nhất một gốc cây Bách Hương Long Văn thụ sở kết quả thực. Nó 3 năm vừa mở hoa, 3 năm nhất kết quả, lại chỉ có 9 viên trái cây. Lần đầu dùng đại nguyệt vị cường giả, có thể đề thăng một cái tu vi tầng thứ, bớt đi mấy năm tính tu, chính là thiên hạ độc nhất vô nhị thần quả. Hạ Khinh Trần lại hảo vận như thế, vừa vận đụng trên Bách Hương Long Văn Quả bày vào quầy hàng, lại sở hữu chọn đi quyền lực của nó. Lâu chủ, chúng ta đã thất tín qua hắn một lần nữa thất tín lời nói, chỉ sợ hắn chưa chắc lại nguyện ý đem huyết xà thạch bán cho chúng ta. Trấn Nam Thiên nói bóng nói gió. Câm miệng. Lôi ba thượng tôn tâm phiền ý loạn quát lớn. Như Hạ Khinh Trần tuyển trạch Bách Hương Long Văn Quả, vậy thật phiền phức. Bất luận là Tây Huyên Man Nhi, vẫn là Hạ Khinh Trần, đều bất tiện thất tín. Hắn nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, đáy lòng ôm nghiêu may mắn, yên lặng cầu khẩn hắn nhãn lực không được đủ, vô pháp nhận ra Bách Hương Long Văn Quả tới. Bởi vì, viên này Bách Hương Long Văn Quả, vẫn chưa chuyên môn đặt ở phá lệ cao đoàn quầy hàng, mà là cùng rất nhiều vật phẩm trưng bày cùng một chỗ, lại Bách Hương Long Văn Quả bề ngoài cũng không đột xuất, chưa từng gặp người, không nhất định sẽ nhận ra được. Hạ Khinh Trần đều đâu vào đấy ở đông khu quầy hàng tìm kiếm, nhưng, cơ bản đều là quét mắt qua một cái, chẳng bao giờ dừng. Lấy nhãn lực của hắn, những thứ đó giá trị cùng tác dụng, một con mắt là có thể xem minh bạch, không cần nhìn nhiều. Thẳng đến, hắn đi ngang qua một cái nhìn như phi thường bác tạp tủ trưng bày đài, mới rốt cục dừng bước lại. Đây là cái gì? Hạ Khinh Trần nhìn phía trên quầy giới thiệu nói rõ. Giới thiệu nói, này trong quầy trưng bày, đều là không rõ ràng lai lịch thiên tài địa bảo. Có tới tự không người dò thám biết thần sơn ra câu, có tới tự đại biển sâu chỗ, còn có tới tự có chút sụp đổ đáy biển di tích. Nói chung, vô pháp cặn kẽ giới thiệu nguồn vật phẩm, đều bị tán loạn ném ở nơi đây. Chúng nó giá trị không cao, có rất ít người hỏi thăm. Bất quá, Hạ Khinh Trần ánh mắt lại tập trung ở một viên bề ngoài như quả nhãn bùi sắc tiểu quả thực. Nó phi thường tầm thường. Như không phải Hạ Khinh Trần nhãn lực qua người, người bên ngoài sợ rằng căn bản sẽ không lưu ý. Nó chưa ở một cái hơi lộ ra cũ kỹ hộp gỗ bên trong, nằm một đống trong hàng hóa, chút nào không xuất chúng. Trước quầy thị nữ đem lấy ra, khách nhân muốn viên này quả thực sao? Hạ Khinh Trần nhìn kỹ mới xác định, đây tuyệt đối là một viên cực phẩm linh quả, đối với đại nguyệt vị có phần bên ngoài cường đại trợ lực. Thấy như vậy một màn, Lôi Ba Thượng Tôn tâm lý thịch một cái, khuôn mặt sắc âm trầm không ngớt. Cư nhiên thật tìm được. Tiếp theo nên làm gì? Không phải. Nhưng mà lệnh Lôi Bá Thượng Tôn bất khả tư nghị là, Hạ Khinh Trần lắc đầu, chỉ vào trang phục lộng lẫy hộp gỗ nói, ta chỉ cần nó, quả thực cũng không cần. Đã chỉ có thể chọn nhất, Hạ Khinh Trần tuyển trạch hộp gỗ, buông tha quả thực. Cái gì? Đột nhiên chuyển ngoặt lệnh Lôi Bá Thượng Tôn kem chút nhịn không được cười to lên. Trấn Nam Thiên Tắc thì mặt sắc xấu xí không ngớt, hắn nhất định không thể tin được, Hạ Khinh Trần làm sao sẽ bỏ qua Bách Hương Long Văn Quả. Vật kia bắt vào tay, bán cho tam vị huyền chủ, tuyệt đối là giá trên trời a. Hắn lại muốn cái gì hồ gỗ? Ha ha! Trấn Nam Thiên, bằng hữu ngươi nhãn lực xác thực cao minh a. Lôi Ba Thượng Tôn vỗ Trấn Nam Thiên bả vai, nết miệng cười nói. Tâm tình của hắn trước nay chưa có sung sướng. Trấn Nam Thiên mặt hiện xấu hổ, trần trờ nói, lâu chủ, có thể hay không làm cho hắn lựa chọn lần nữa một lần. Như này cơ hội rất tốt, chỉ tuyển chọn một cái hộp gỗ, đơn giản là phung phí của trời A. Chương 1343, Phượng Hậu Trang Viên. Lại chọn một lần. Lôi Ba Thượng Tôn lạnh lùng nguyết hắn một cái, ta Vọng Nguyệt Lâu mua định rời tay quy củ. Gì thì đến phiên ngươi tới thay đổi. Trấn Nam Thiên phẫn nộ không ngớt, đáy lòng yên lặng thở dài, ai? Hạ Khinh Trần nha. Hắn là thật không minh bạch, Hạ Khinh Trần là thế nào khảo lượng. Viên kia Bách Hương Long Văn Quả lại là tầm thường, nó từ hộp gỗ chứa giả trang, là được biết, nó mới là chân chính bán vật. Kết quả, bỏ quả thực mà chọn hộp gỗ. Cái này chẳng lẽ không phải là hiện thực bản lấy gùi bỏ ngọc. Này lúc, Hạ Khinh Trần hàm chứa mỉm cười đi tới, nói, ta tiểu muốn cái hộp gỗ này. Lôi Ba Thượng Tôn khắp khuôn mặt là sung sướng cười to, đáy lòng thủy chung băng bó dây cuối cùng cũng phong xuống, nhịn không được cười nói, Hạ công tử hảo nhãn lực à, bày đặt Bách Hương Long Văn Quả không muốn, tuyển trạch cái này một hộp gỗ. Viên kia Bách Hương Long Văn Quả, nhưng là Tây Huyên Mani bổ nhiệm cự bảo a. Hạ Khinh Trần thật đúng là náo một cái chuyện cười lớn. Sợ rằng, hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, chính mình buông tha tầm thường quả thực, nhưng thật ra là một viên vô cùng chân quý thần quả chứ. Viên kia quả thực chỉ có thể cho đại nguyệt vị tăng tu vi, lần đầu nếm thử mới hữu dụng, hơn nữa còn có thân thể sẽ ma túy bán nguyệt tệ đoan. Ai biết, Hạ Khinh Trần lại thuận miệng mà đạo. Lôi Ba Thượng Tôn nụ cười trên mặt từ từ thu lại. Thâm giật mình, Bách Hương Long Văn Quả hoàn toàn chính xác có ma quỷ tệ đoan, người biết tình hình cực ít có người biết được. Hạ Khinh Trần là làm sao mà biết được. Hơn nữa, hắn đã nhận ra đây là Bách Hương Long Văn Quả, tại sao muốn tuyển trạch hộp gỗ, mà không phải trước người đâu. Hạ Khinh Trần lắc lắc trong tay hộp gỗ, mỉm cười, đem so sánh với ta không dùng được Bách Hương Long Văn Quả, vẫn là cái này một đoạn Nguyệt Phượng Tiên Mễ Dễ cây hữu dụng. Ừ. Lôi Ba Thượng Tôn ánh mắt tức thì nhìn phía trong tay hộp gỗ, kinh ngạc nói, ngươi nói đây là cái gì? Hạ Khinh Trần không khỏi phản vấn, lẽ nào các ngươi không biết hộp gỗ lai lịch? Hắn ngược lại thì ngơ ngẩn. Lôi Ba Thượng Tôn triệt để không cười nổi tới, ngươi nói không sai chứ? Đây là trong tin đồn Nguyệt Phượng Tiên Mễ Dễ Cây. Lâm Lang Đảo có nhất chủng cực kỳ chân quý đặc biệt linh mễ, Nguyệt Mễ. Truyền thuyết, nó là Nguyệt Phượng Tiên Mễ biến dị phẩm giá chủng, chính là hoàng cấp trung đẳng linh mễ, so với Long Tâm Mễ chỉ kém một cấp bậc mà thôi. Nhưng Nguyệt Phượng Tiên Mễ cũng là tiên cực. Tam cảnh đại lục cùng nhân gian đế mộ, chẳng bao giờ xuất hiện qua. Hạ Khinh Trần đột nhiên nói hộp gỗ là Nguyệt Phượng Tiên Mễ cây một đoạn rễ cây luyện chế mà thành, thật là khiến người khó mà tin được. Hẳn không có nhận sai. Hạ Khinh Trần chỉ lục lọi hộp gỗ, từng tia tinh lực từ từ thấm vào hộp gỗ bên trong. Một màn kỳ dị xuất hiện, hộp gỗ trên hoa văn, dĩ nhiên theo Hạ Khinh Trần tay chỉ dao động mà biến hóa. Đây là Lôi Ba Thượng Tôn mắt lộ ra sợ quang. Này hộp gỗ coi như không phải Nguyệt Phượng Tiên Mễ Dễ Cây, đó cũng là nào đó chủng chưa từng ghi lại ở sách thần mục. Bên ngoài giá trị, sợ rằng thật không phải là một viên bách hương long văn quả có thể so sánh với. Hạ Khinh Trần vuốt phẳng mấy phen, càng thêm xác nhận phỏng đoán của mình, liền đem bên ngoài thu nhập không gian miết khí. Ôi chao, Lôi Ba Thượng Tôn đưa tay ngăn cản. Lâu chủ, có chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần dừng lại, nhìn chăm chú vào Lôi Ba Thượng Tôn mắt, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý? Lôi Ba Thượng Tôn là muốn mặt người, hắn làm sao có thể ở trước mặt người ngoài tự đánh mặt của mình? Không lâu, hắn còn giáo huấn Trấn Nam Thiên, Vọng Nguyệt Lâu mua định rời tay quy củ đây. Không, không có. Lôi Ba Thượng Tôn thu tay về, đáy lòng ảo nào không gì sánh được. Bách Hương Long Văn Quả cùng hộp gỗ, hắn đã từng tự thân trưởng lướt qua, không nghĩ tới, liền hắn đều nhìn lầm. Lâu chủ, có thể hay không hỏi một cái, này hộp gỗ lai lịch? Hạ Khinh Trần dò hỏi. Theo hộp gỗ cổ xưa đến xem, chắc là có chút năm tháng đồ đạc. Lôi Ba Thượng Tôn tâm tình không nhanh, thuận miệng nói, cái kia quầy đồ đạc, 89/10 đều là đáy biển vớt lên. Lại là đáy biển. Thương hải biển sâu dưới đáy, cho là thật có không thiếu thứ tốt đây. Ám Nguyệt vớt ra một con thuyền lặn xuống nước chiến hạm, Lâm Lang đảo nhặt về một đoạn Nguyệt Phượng Tiên Mễ rễ cây. Lôi Ba Thượng Tôn liếc Hạ Khinh Trần đem hộp gỗ nhét vào không gian miết khí, không cam lòng hỏi nó còn có thể trồng sống sao. Đều luyện chế thành hộp gỗ, hẳn là sớm mất đi sinh mệnh lực đi. Tức thì thực sự là Nguyệt Phượng Tiên Mễ rễ cây, cũng nên soi như gân gà. Có thể đi. Hạ Khinh Trần thuận miệng ứng phó. Lôi Ba Thượng Tôn lo được lo mất, trầm mặt, hàng hàng, chọn sơn trang. Hạ Khinh Trần âm thầm cười cười, hắn sẽ chọn một cái không có dùng rễ cây sao? Đương nhiên sẽ không. Nguyệt Phượng Tiên Mễ cây, chính là dựng dục tiên cực linh mễ thần mục, há có thể cùng phạm mục đánh đồng. Chỉ cần không phải bị đốt thành tro, đều có thể ở hoàn cảnh đặc thù bên dưới lần nữa mọc rễ nảy mầm, cũng cuối cùng lớn lên thành đại thụ che trời. Hơn nữa, Nguyệt Phượng Tiên Mễ cây trưởng thành cực nhanh, so với Long Tâm Mễ nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ cần ánh trăng sung mãn đủ, nhiều tắc thì 3 tháng, thiếu tắc thì nhất tháng, nhất định có thể nở hoa kết trái. Chỉ bất quá, kết quả một lần sau hội héo rũ, cần lần nữa cây ghép rễ cây lần nữa trồng trọt. Lôi Ba Thượng Tôn lấy ra 3 thanh khắc có chữ viết mắt chìa khóa, bày lòng bàn tay, chọn đi. Hạ Khinh Trần nhìn lại, trên chìa khóa chữ, kỳ thực chính là trang viên biệt thự tên gọi. Tùy ý chọn một tòa đi, đều là thượng đẳng trang viên. Lôi Ba Thượng Tôn hơi không kiên nhẫn. Hạ Khinh Trần xem xong, hơi hơi nhíu mày. Hắn nhớ mang máng, 3 tòa trang viên đều dựa vào gần thành phố trang viên, linh khí cùng ánh trăng. Kém xa hắn trung ý vài tòa trang viên tốt. Không có khác sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Lôi Ba Thượng Tôn khí cười, ngươi làm trang viên đều là lượm được sao? Có cũng không tệ. Trấn Nam Thiên cũng ở một bên khiến cho nhãn sắc, trang viên biệt thự cung không đủ cầu. Bất kỳ cái gì một tòa đều có vô số người lo lắng, ghế trống xuống đến lắc đắc không có mấy. Có thể có cũng không tệ, nơi nào còn có chọn lựa chỗ trống nha. Hạ Khinh Trần thực sự quá không biết đủ. Có thể Hạ Khinh Trần thà thiếu không ẩu, hơi hơi dung thủ, những thứ này đều không được. Nếu như không có đạt được cái này chặn rễ cây, hắn còn có thể chấp nhận một cái, nhưng bây giờ có cây này can, liền nhất định tìm kiếm thật tốt nơi, nếu không thì rễ cây vô pháp lần nữa mọc rễ nảy mầm. Vậy không có lựa chọn khác. Lôi Ba Thượng Tôn thu hồi chìa khóa, lỗ mũi hừ nhẹ. Hạ Khinh Trần trầm ngâm chốc lát, chỉ tại không gian miết khí nhẹ nhàng một cái, một ánh hào quang lóe lên về sau, bên ngoài lòng bàn tay dĩ nhiên nhiều hơn nữa ra một cái đầu cao thấp huyết xà thạch. Lại thêm trên vật ấy đâu? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lôi Ba Thượng Tôn cùng Trấn Nam Thiên tất cả đều đồng tử co rụt lại, lại còn có huyết xà thạch, hơn nữa khổ người so với ghi chép chung đều một lớn. Hơn nữa, nó không phải cho Vọng Nguyệt Lâu, là cho ngươi. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài nhét vào Lôi Bá Thượng Tôn trong tay. Sau người lòng bàn tay run lên, con ngươi sâu chỗ khó có thể nhẫn mại lóe lên một tia tham lam. Ngươi thủ mộ muốn huyết xà thạch, hắn làm sao không muốn đâu. Chỉ là Vọng Nguyệt Lâu gì đó, hắn không dám độc chiếm, nhưng bây giờ cũng là đưa cho chính mình. Dãy rùa chung, Lôi Ba Thượng Tôn cắn răng một cái, tốt đi, tiện nghi tiểu tử ngươi. Hắn lần nữa xuất ra một cái chìa khóa, cái kia chìa khóa toàn thân kim sắc, rõ ràng cùng trước đây ba thanh chìa khóa bất đồng. Hạ Khinh Trần liếc một cái chữ phía trên nhãn, có Bạch Vân Trang ba chữ. Bạch Vân Trang. Trấn Nam Thiên chứng kiến, không khỏi cả kinh, đó không phải là Nam Nguyên Phượng Hậu hai bộ trang viên một trong sao. Chương 1344, mua cầm tranh. Nam Nguyên Phượng Hậu mặc dù ly khai Lâm Lang đảo nhiều năm, nhưng bên ngoài hai bộ trang viên thủy chung không người dám chiếm giữ. Lôi Ba Thượng Tôn hừ nói, yên tâm đi. Bạch Vân Trang ban đầu là người thủ mộ cấp cho Nam Nguyên Phượng Hậu biệt viện, chỉ có 20 năm kỳ hạn. Hiện nay kỳ hạn đã đến, trang viên đã thu hồi người thủ mộ trong tay. Vừa vặn, người thủ mộ đem bên ngoài giao cho ta xử lý, hiện tại sẽ đưa cho ngươi. Nghe vậy, Trấn Nam Thiên không khỏi hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi cực độ ánh mắt hâm mộ. Bạch Vân Trang, đây chính là gần với bốn đại huyên chủ trang viên đỉnh cấp trang viên, chỉ có những thứ kia huyên chủ con nhóm mới có tư cách vào ở cùng loại cấp bậc trang viên đây. Hạ Khinh Trần vừa tới Lâm Lang đảo, liền thu được như này trang viên, nhất định tiện sát người trong thiên hạ đây này. Đa tạ. Hạ Khinh Trần sao không biết Bạch Vân Trang? Hắn thu hạ chìa khóa, đồng thời lấy ra nửa đoạn nắp quan tài cao thấp huyết xà thạch, giao cho Lôi Bá Thượng Tôn, hợp tác vui vẻ. Lôi Bá Thượng Tôn tay trái ước lượng lượng lấy đầu cao thấp huyết xà thạch, thoải mái cười vô vô Hạ Khinh Trần bả vai, tiểu tử. Lấy sau có thứ tốt, nhớ kỹ thứ nhất nhớ tới ta. Ta Lôi Bá tuy là tính khí xấu một chút, nhưng chí ít không tiết tháo với tham ô ngươi đồ đạc. Vừa nói, hắn một bên thu hạ khổng lồ huyết xà thạch, đồng thời giao cho Hạ Khinh Trần một vạn hắc nguyệt tệ. Vọng Nguyệt Lâu đạt được khổng lồ huyết xà thạch, hắn bản thân đạt được đầu cao thấp huyết xà thạch, đều là đều vui vẻ. Không dám. Hạ Khinh Trần cười cười. Chính như Lôi Ba Thượng Tôn chính mình từng nói, hắn tính khí không được tốt lắm, thậm chí có chút làm người ta chán ghét, nhưng chí ít còn có chút tín dự có thể giảng. Ha ha ha! Lôi Ba Thượng Tôn chân hạ lôi quang lóe lên, cười lớn xông bay vào mây, hồi quy khu biệt thự. Nhất về sau, chỉ còn Hạ Trấn Nam Thiên cùng Hạ Khinh Trần. Trước người nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, cảm thán không thôi. Ngươi vẫn là trước sau như một lệnh người không đoán ra a. Trước đây hắn xem không hiểu Hạ Khinh Trần, bây giờ còn là xem không hiểu. Nói trọng. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn hai bên một chút, lặng lẽ lấy ra một khối chậu rửa mặt cao thấp huyết xà thạch, nhét vào Trấn Nam Thiên trong lòng, không muốn để người ta biết. Trấn Nam Thiên cả kinh, vội vã chối từ, vô công bất thụ lộc, ta làm sao có thể thu vật chân quý như vậy. Hạ Khinh Trần thúc giục, thu xuống, nhanh. Mấy phen chối từ phía dưới, Trấn Nam Thiên nhìn hai bên một chút, chỉ phải bất đắc dĩ thu xuống, đáy lòng cảm giác khó chịu, Hạ công tử, ta. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, đều là cố nhân, không cần đa lễ. Khối này huyết xà thạch, xem như là hắn tương trợ Hạ Khinh Trần một điểm ân tình đi. Như không có hắn hy sinh một năm công tích, mời được Lôi Bá Thượng Tôn. Mất đi lại đâu chỉ là một khối này chậu rửa mặt cao thấp huyết xà thạch đâu. Ai? Trấn Nam Thiên cắn răng một cái, ân tình ta nhớ hạ. Đúng ngươi không phải đối với hộp gỗ lai lịch hiếu kỳ sao? Ta giúp ngươi trà tinh tưởng. Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng, được, có thể hỏi tinh tưởng tốt nhất. Cam lòng cho đem chân quý Nguyệt Phượng tiên mệ cây luyện chế thành vì hộp gỗ người, sợ là nhất vị vô pháp suy nghĩ tồn tại. Không biết phát hiện hộp gỗ nơi, hay không còn có này người còn lại di vật. Nếu có, tất nhiên là kinh thế vật. Cáo tử. Hạ Khinh Trần ôm quyền xá, ly khai Vọng Nguyệt Lâu, đi vào tìm kiếm Nguyệt Minh Châu cùng Linh Lung. Hắn thấy Vân Họa Tâm trước, đã từng cùng hai người ước định cẩn thận, làm cho các nàng tìm kiếm nhất chỗ ngủ lại nơi. Mặc dù không có địa điểm ước định, nhưng tìm được hai người thực sự không có khó khăn gì. Bởi vì, trong các nàng có một mốc thần phụ thể người. Nơi nào không may, các nàng đang ở nơi nào. Hạ Khinh Trần thả người nhảy nhảy trên mái hiên, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, liền phát hiện nhất chỗ bước lên khói dày đặc cửa hàng. Để cho ngươi hảo hảo đối đãi ở khách sạn, muốn phải chạy đến hại nhân. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ thở dài, liên tục nhảy hướng cửa hàng. Khó khăn lắm rơi xuống, liền nghe được trong cửa hàng truyền đến có chút ít khắc khẩu thanh âm. Cửa không ít người đang ở vây xem, nghị luận ầm ĩ. Ai nha, tốt bốc đồng nữ tử A. Một lời không hợp, liền đem giá trị liên thành phượng vĩ thất thải cầm đốt. Có thể nàng cũng không mở mắt thấy xem, chính mình chiêu tội là ai, đó là Vân cô nương thiếp thân thị nữ Quyên Nhi. Hạ Khinh Trần xa nhau đoàn người, chỉ thấy trong cửa hàng, một trận có chút tinh xảo phượng vĩ thất thải cầm, chính cháy hương hực. Mà Nguyệt Minh Châu chính vẫn ung dung đứng ở bên đống lửa, chỉ nhẹ nhàng cuốn rũ xuống vai phải thanh tu phát, vẻ mặt thái độ thờ ơ. Lửa trại một bên kia, là một gã quần áo hoa lệ tuổi thanh xuân thiếu nữ, xanh mặt sắc nhìn chằm chằm nàng, ngươi quá phận. Nguyệt Minh Châu kinh sợ vai, giống nhau giống nhau. Đúng vậy, quá phận ai không biết ta. Đúng hay không? Linh Lung e sợ cho thiên hạ bất loạn, không được hướng trong lửa ném dơm tủi. Thiếu nữ tức giận đến run lẩy bẩy, người điên. Nàng phụng vân họa tâm chi mệnh, đến đây thành trung nổi danh nhất cầm hàng mua duy nhất một trận phượng vĩ thất thải cầm. Nhưng ai biết, lúc tới, chính thấy Nguyệt Minh Châu trả tiền mua này cầm. Nàng lập tức tranh đoạt mua, song phương nguyên nhân này rằng có không được xuống. Nhất về sau, nàng lấy ra thân phận của mình, lấy vân họa tâm thị nữ thân phận, khiến cho trưởng quỹ lui về Nguyệt Minh Châu tiền, thu tiền của nàng. Nguyệt Minh Châu là ai? Ám Nguyệt Thánh Nữ. Hành sự quái đản, lúc chính lúc tà, sao lại chịu cái này trùng ngất khí? Tức thì không nói hai lời, một cây đuốc đem phượng vĩ thất thải cầm đốt, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ta cầm nha. Trưởng quỹ nhức nhối không gì sánh được, vây quanh đốt cầm gào khóc. Nguyệt Minh Châu thuận tay từ bên hông móc ra một cái túi tiền, ném ở quầy hàng trên, khóc cái gì, lại không thiếu ngươi. Hỏa bờ bên kia thiếu nữ, cắn răng nói, ngươi điên sao? Phượng vĩ thất thải cầm chính là Lâm Lang đảo trên cao quý nhất 10 đại danh cầm, giá trị 100 hắc nguyệt tệ. Cho dù là huyên chủ con nhóm, cũng không trông thấy được có thể duy nhất móc ra 100 hắc nguyệt tệ. Nhưng trước mắt cô gái che mặt khen ngược, cư nhiên hóa 100 hắc nguyệt tệ mua cầm tới đốt. Coi như là Nguyệt Minh Châu buông tay một cái, mà sau hai cái tay nhỏ gánh vác trong người về sau, đạp nhẹ nhàng cước bộ đi ra ngoài. Thiếu nữ miễn cưỡng lanh tĩnh, chỉ trích, nhìn ra được, ngươi cũng là yêu đàn người, nhưng, quý giá như vậy cầm, ngươi làm sao cam lòng cho đốt. Nguyệt Minh Châu quay đầu doanh doanh cười một tiếng, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Ngươi, ghê tởm. Thiếu nữ dậm chân một cái, làm sao sẽ đụng trên nữ nhân như vậy. Nguyệt Minh Châu cười duyên một tiếng, nhảy cả tưng ly khai đoàn người, nào ngờ vừa ra khỏi cửa liền đụng trên đứng ở trước cửa trong đám người lặng lặng quan sát Hạ Khinh Trần. Nàng nghiêng đầu một cái, le le đầu lưỡi, hì hì, Khinh Trần ca ca tới muộn, bỏ qua tốt đùa dân á. Hạ Khinh Trần dở khóc dở cười, tại sao ư? Một trận cầm mà thôi, tranh đoạt không được, liền muốn đem một đem lửa đốt sạch. Nguyệt Minh Châu góp đi lên, đưa hai tay ra ôm lấy cổ hắn, lười biếng nhào vào trong ngực hắn, thế nào, bây giờ mới biết ta là người như vậy sao? Hạ Khinh Trần lắc đầu, đẩy ra, nói, trang viên đã mua xong, đi đi. Linh Lung bước nhanh đã chạy tới, lôi kéo Hạ Khinh Trần tay, chủ nhân, ngươi là không biết, cái này tiểu nữ nhân có nhiều kiêu ngạo. Thiếu nữ nghe được căm tức, ai là tiểu nữ nhân? Linh Lung còn không có trước ngực nàng cao đây. Bất quá, nàng nhận ra Hạ Khinh Trần, không khỏi tiến lên mắng, các hạ, những thứ này là bằng hữu ngươi. Hạ Khinh Trần xem một nhãn, phải, làm sao? Thiếu nữ mặt băng bó, dáng vẻ cao cao tại thượng, nếu là, vậy quản tốt người người, nếu không sẽ rước lấy vân cô nương mất hứng. Chương 1345, này chỗ có bảo. Hạ Khinh Trần sững sờ khoảng khắc, không hiểu ra sao, ngươi ra vân cô nương không cao hứng, cùng ta có cái gì quan hệ? Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Vân Họa Tâm coi như tức chết, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không có nửa điểm động dung a. Huống là không cao hứng. Hắn cũng không phải là Vân Họa Tâm nô lệ, cái nào cần nhìn nàng khuôn mặt sắc vui vẻ hay không. Thiếu nữ mũi quỳnh nhíu một cái, tựa như xem thấu Hạ Khinh Trần một dạng, không sai biệt lắm đã đủ. Người tâm tư, Vân cô nương sớm xem thấu, không phải là lạt mềm buộc chặt đem đùa giỡn. Nàng đi ra cửa đại điện, vẻ mặt khinh thị màu sắc, không cố gắng quản giáo ngươi người, vậy chờ Vân cô nương không cao hứng đi. Nói xong, khí hanh hanh đi ra. Hạ Khinh Trần rung phía dưới, không thể nói lý. Bả vai hắn trên bỗng nhiên dựng tới một cánh tay ngọc nhỏ dài, bên thai thổi tới ôn nhuận khí lưu, Khinh Trần ca ca, ta cũng sẽ không cao hứng a. Hạ Khinh Trần quay đầu, Nguyệt Minh Châu tiến đến trước chân, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Linh Lung cũng chứa đựng hồ nghi con ngươi, chủ nhân, ngươi cùng Vân Họa Tâm có cái gì người không nhận ra hoạt động? Nói thế nào đây đây là? Cái gì gọi là người không nhận ra hoạt động? Nàng tự mình đa tình, cho là ta là truy cầu người mà thôi. Hạ Khinh Trần được chính ngồi bưng, hoàn toàn không sợ nghi vấn. Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu màu sắc càng sâu, là sao? Có thể ta tại sao cảm thấy, là nàng xem trên người đây? Nghe vậy, Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức treo đầy vô hạn gánh ưu. Đúng vậy à, chủ nhân, kia cái gì Vân cô nương coi trọng ngươi nhưng làm sao bây giờ à? Nàng lấy sau có thể hay không mang thai hài tử của ngươi. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng rút ra một cái, đều đã dự liệu đến sánh con. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Khinh Trần kết thúc nói chuyện với nhau, theo ta đi đi, trang viên đã định xuống. Chờ một chút. Đông nhiên, cửa hàng trưởng quỹ đi nhanh xuất hiện, hướng Nguyệt Minh Châu chịu nhận lỗi. Cô nương, vừa rồi thực sự là xin lỗi. Cái kia vị thị nữ là Vân cô nương người, ta không thể trêu vào a, cho nên ủy khuất cô nương ngài. Nguyệt Minh Châu nhìn hắn liếc mắt, vuốt thanh tú phát, tự tiếu phi tiếu nói, thế nào, sợ ta? Trưởng quỹ ra mặt nhẹ nhàng run rẩy xuống, hắn làm sao có thể không sợ? Trước mắt cô nương hành sự quá cực đoan, động liền đem giá tổng cộng giá trị trên 100 hắc nguyệt tệ tuyệt thế hảo cầm cho đốt cháy. Ai biết nàng liệu sẽ ghi hận trong lòng, quay đầu nửa đêm đem hắn cửa hàng một cây đuốc tiêu hủy. Cô nương, đây là ta một điểm bồi thường, mời thu xuống. Trưởng quỹ lấy ra 10 miếng hắc nguyệt tệ, xem như là dàn xếp ổn thỏa. Nguyệt Minh Châu tiếu dung càng sâu, mới những vật này đã nghi đánh phát ta a. Xin lỗi, ta không chấp nhận. Phải biết, trưởng quỹ đã thu Nguyệt Minh Châu tiền. Xem như là tiền hàng hai rõ ràng. Có thể bởi vì kiêng kỵ thiếu nữ bối cảnh, lui về Nguyệt Minh Châu tiền, mới tạo thành hôm nay cục diện, có thể nói, hắn là tội khôi họa thủ. Lúc đầu đây, Nguyệt Minh Châu cũng không tâm tư quay đầu tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn chính mình đụng tới tiễn tốt chỗ, Nguyệt Minh Châu đương nhiên muốn mò nhất cái. Chuyện này trưởng quỹ trong lòng lo lắng, không biết nên như thế nào bù đắp lúc. Điện bên trong chạy ra một người điếm viên, ở hắn bên thai lặng lẽ nói, cậu, gì không đem vực sâu tu luyện cơ hội nhường cho hắn. Nghe vậy, trưởng quỹ kịch liệt phản đối, như vậy sao được, đây chính là mẹ ngươi hoa tốt đại tâm tư mới tranh thủ được danh lệch. Cậu nha, là tu luyện trọng yếu vẫn là chúng ta cửa hàng trọng yếu. Cháu ngoại trai nhân viên cửa hàng dậm chân nói. Trưởng quỹ cân nhắc lợi hại đạo, chỉ phải cắn răng một cái. Như vậy đi. Cái này đạo vực sâu lệnh cho cô nương, xem như là làm bồi thường. Hắn lòng bàn tay nằm một viên ánh trăng lưu chuyển đồng bài, phía trên đánh dấu số 10 chữ số. Nguyệt Minh Châu Mỹ mâu quăng tới, dùng để làm gì? Trưởng quỹ lộ ra kinh ngạc màu sắc, vực sâu làm ngươi cũng không biết. Đây là tiến nhập vực sâu tu luyện một ngày lệnh bài A, giá thị trường tối thiểu mấy chục hắc nguyệt tệ. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Như vậy sao? Nguyệt Minh Châu ngẫm lại, mới điểm lấy cằm, thu hạ lệnh bài, được đi, tha thứ ngươi. Nghe vậy, trưởng quỹ vừa mới thở dài một hơi, túi người gật đầu đưa đi Nguyệt Minh Châu đám người. Hô! Rốt cục đưa đi vị kia nữ ma đầu. Trưởng quỹ nói thầm không ngớt, coi như ta không may. Hắn chết thân trở về trong cửa hàng, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi đúng, mẹ ngươi đạt được lệnh bài điều kiện, tựa hồ là trợ giúp Đông Nguyên đế chủ con, tranh đoạt vượt sâu trong ghế chứ. Cái kia yêu nữ, đi về sau sẽ không cảm thấy chúng ta là đang lừa gạt nàng, lại trở về tới tìm chúng ta phiền phức chứ. Mất đi lệnh bài cháu ngoại trai nhức nhối không nớt, lắc đầu, sẽ không. Trong vực sâu tu luyện ghế, tấc đất tấc vàng, nàng coi như độc tự đi vào, cũng khó mà tránh khỏi gia nhập vào tranh đoạt. Trưởng quỹ vừa mới yên tâm lại, hy vọng như này đi. Trang viên khu biệt thự. Hành tàu ở linh khí dư thừa rừng rậm tiểu đạo lên, linh lung vui sướng miệng lớn hô hấp, ta hút, ta hút, ta hút hút hút. Thật không sai. Chính là Nguyệt Minh Châu đều tâm thần vui thích mở rộng hai cánh tay, sâu hít sâu một cái nồng nặc mà mát mẽ linh khí. Hai cánh tay mở rộng làm cho, trước người một đường nhu hòa rồi rào độ cung câu mà ra. Trùng hợp Hạ Khinh Trần nghiêng mắt trông lại, ánh mắt không khỏi rơi vào phía trên, trong lòng hồi tưởng ban đầu thấy Nguyệt Minh Châu lúc chẳng cảnh. Tựa hồ thời điểm đó nàng, còn xa chưa thành thục đến dưới mắt trạng thái chứ. Chính xuất thần suy tính, đột nhiên cảm giác được một đôi mạnh mẽ mà ánh mắt thâm thúy xuyên thấu chính mình. Hắn dư quang dương lên mới phát hiện, là Nguyệt Minh Châu chính tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm. Đẹp đi, Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu hàm chứa ý cân nhắc, thật sâu cười nói. Hạ Khinh Trần không được tự nhiên thu hồi ánh mắt, vội ho một tiếng, chỉ hướng phía trước không xa Bạch Vân Sơn Trang, chúng ta đến. Vừa nói, trước người khác một bước đi tới Sơn Trang, giảm bớt mới vừa xấu hổ. Nguyệt Minh Châu đi ở phía sau, che miệng cười khẽ, lẩm bẩm, xem thì nhìn, chạy cái gì chạy. Cũng không phải là không cho ngươi xem. Linh lung không hiểu ra sao, Minh Châu tỉ tỉ, bộ ngực của ngươi trong dấu vật gì không? Vì sao chủ nhân xem, hội không được tự nhiên đi ra đâu? Nàng tuy là nhỏ, nhưng rất giỏi về sát ngôn xem sắc. Lúc này phát huy đầy đủ bên ngoài hiếu kỳ. Nguyệt Minh Châu sờ sờ đầu của nàng, cười tủm tỉm giải thích, tỉ tỉ nơi này có nam nhân tò mò nhất, muốn nhất dò thám biết bảo vật nha. Để cho ta nhìn. Linh lung tò mò lôi kéo ngực của nàng khâm. Nguyệt Minh Châu buồn cười, chỉ linh lung ngực, mỗi nữ nhân đều có a. Người cũng có. À, ngực ta trong cũng có bảo bối à. Linh lung lập tức dắt và táo cổ áo đi vào trong xem. Nguyệt Minh Châu cười nói, nhớ kỹ, nơi này bảo bối chỉ có của mình thích nam nhân mới có thể xem. Linh lung một bên xem vừa nói, vạn nhất nam nhân khác chứng kiến đâu. Nguyệt Minh Châu cười nói, vậy cũng chỉ có móc xuống hai mắt của hắn. Nàng cười, thuận miệng nói ra, lại dị thường huyết tinh. Những thứ này đối nàng mà nói, tựa như cơm thường. Ô nha. Có thể ta chỗ này không có bảo vật ta, Minh Châu tỉ tỉ, làm cho ta nhìn ngươi một chút. Nguyệt Minh Châu cười duyên, có thể a, như ngươi có thể bắt được ta nói. Gạo, ta đây tới bắt ngươi á. Linh lung nết miệng cười một tiếng, lập tức cơ hai cái tay chảo nhào tới. Hai nữ lập tức ở hoa gian vui cười, làm thành một mảnh. Kìa lúc, cách xa nhau Bạch Vân Trang không xa. Ước chừng ba dặm bên ngoài một tòa nước biếc vờn quanh, Thúy Liêu dựa vào thanh lũ trang viên. Tỷ nữ Quyên Nhi quỷ gối vân họa tâm trước mặt. Chương 1346, bị người hiểu lầm. Sau người đang ở trong gẹo cầm huyền, nàng thần tình nhạt như chân trời đám mây, nói, tính thất bế quan suy nghĩ qua ba thiên. Quyên Nhi ủy khuất nói, nhưng là tiểu thư, ta chỉ là muốn vì ngươi bắt được phượng vĩ thất thải cầm. Vân họa tâm đạm nhiên như phòng, ta để cho ngươi mua cầm, không có để cho ngươi dựa vào thân phận ta hoành hành ngang ngược. Ngươi làm ta ghét nhất sự tình. Quyên Nhi xấu hổ cúi đầu. Tiểu thư không thích nhất, chính là những thứ kia dựa thân phận mình, ở lâm lang đảo trên hoành hành ngang ngược người. Chẳng qua là khi thì tình huống khẩn cấp, nàng mới ra này hạ sách. Đáng tiếc một cái hảo cầm. Vân họa tâm giữa hai lông mày di chuyển hiện một phần sâu đậm tiếc hận. Quyên Nhi nói thầm, là nữ nhân kia đốt cầm, cũng không phải là ta. Vân họa tâm hiểu biết thông linh, liếc nàng một cái, không biết ăn năn, lại thêm ba thiên. Đi. Quyên Nhi khuôn mặt sắc nhất bạch, cuống quýt im lặng, lập tức mang theo váy bước nhanh đi vào lãnh phạt. Vân Họa Tâm ngồi ở cầm trước, yên lặng thở dài. Đông đông đông. Đột nhiên, rõ ràng tiếng chuông âm vang lên. Vân Họa Tâm theo thanh âm nhìn lại, ba dặm bên ngoài Bạch Vân Trang Trung Lâu, một cái nghịch ngợm hài đồng đang ở đánh đại trung. Gì? Nàng hơi hơi kinh ngạc, Nam Uyên Phượng Hậu Trang Viên, làm sao có người dám tùy ý xông vào? Trầm ngâm chốc lát, nàng phân phó nói, tiểu thôi, đi kiểm tra một cái chuyện gì xảy ra. Đình xuống thị nữ lập tức đi và hỏi, không lâu sau trở về. Hồi bẩm Vân cô nương, Bạch Vân Sơn Trang đã bị người mua xuống, đối phương vừa mới dọn vào, gõ đại trung chính là bên ngoài tỷ nữ, đã bị đối phương giáo huấn qua. Vân Họa Tâm ngạc nhiên không thôi, làm sao sẽ bị người mua hạ? Đây chính là Nam Nguyên Phượng Hậu Biệt Viện, ấn lý mà nói căn bản không thể bán đi ra ngoài. Hơn nữa, tức thì bán đi, vậy cũng nên thiên văn sổ tự hắc nguyệt tệ. Trang viên chủ nhân là ai? Vân Họa Tâm hiếu kỳ nói. Bạch Vân Trang đã tối thiểu 10 năm không người vào ở, đột nhiên vào ở người, trở thành nàng lắng giềng, nàng há có thể không lưu ý. Là một gã hẹn 20 tuổi người trẻ tuổi, tục danh nô tỳ không dám hỏi. Thiểu thôi đạo, có thể vào ở Bạch Vân Trang người, địa vị cao làm nàng hít thở không thông, thử hỏi nàng làm sao dám cặn kẽ hỏi. 20 tuổi, Vân Họa Tâm càng kinh ngạc. Nàng vô ý thức lấy vì, vào ở Bạch Vân Trang hội là nào đó lao quái vật đây, có thể kết quả, dĩ nhiên là thanh niên nhân. Chẳng lẽ là một vị huyên chủ con? Vân Họa Tâm suy đoán liên tục. Muốn vào ở Bạch Vân Trang, nhất phải có thiên văn sổ tự hắc nguyệt tệ mua hạ nó, hay còn muốn chi ít bạch ngân cấp bậc giấy thông hành. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Này người hai người đều có, rất đại khái suất là một vị huyên chủ con. Nhưng, Đông Nguyên đế chủ, Bắc Nguyên kiếm tôn đều chỉ có một con nối dòng, nàng tất cả đều gặp qua. Chỉ có tên kia thủy chung không lộ diện thần bí Nam Nguyên Phượng Hậu con, mới có thể. Lẽ nào, hắn là Nam Nguyên Phượng Hậu con? Vân Họa Tâm không khỏi suy nghĩ. Càng muốn, Vân Họa Tâm càng thấy được khả năng. Vào ở Nam Nguyên Phượng Hậu biệt viện, sở hữu bạch ngân giấy thông hành, còn trẻ tuổi như vậy. Đối phương là Nam Nguyên Phượng Hậu còn xác suất cực lớn. Khó có thể tin, Nam Nguyên Phượng Hậu ly khai Lâm Lang đảo nhiều năm, vậy mà lại phái chính mình nhi tử trở về. Vân Họa Tâm động dung không ngớt. Tưởng tượng năm đó, Nam Nguyên Phượng Hậu lấy một địch ba, che đậy tam vị huyên chủ, đặt bên ngoài phàm tục chân tiên vô thượng uy danh. Thân là nữ tử, lại có cái thế tư thế vai hùng lệnh đều là nữ tử Vân Họa Tâm quý không ngớt. Đem ta thiệp mời đưa lên, ta muốn đăng môn bái phỏng. Vân Họa Tâm cấp thiết cùng cái này vị Nam Nguyên Phượng Hậu còn kết bạn một cái. Có thể tiểu thôi bất đắc dĩ nói, Vân cô nương, đối phương đã nói qua, sắp tới bế quan. Bế quan sao? Vân Họa Tâm nghe ra trong đó không muốn bị quấy rầy ý tứ, trầm ngâm một chút nói, 5 ngày về sau, sẽ có một hồi tư nhân bảo vật giao lưu hội, ngươi phát đi mời thiếp. Đối phương nguyện ý tới tốt nhất, không muốn cũng biểu thị chúng ta hữu hảo. Đúng. Không lâu sau, Bạch Vân Trang trong. Hạ Khinh Trần triển khai thiệp mời, mắt lộ ra nhẹ nhẹ nhã sắc. Khinh Trần ca ca, cái kia vị Vân cô nương đối với ngươi thật là để bụng đây. Thứ nhất là mời tham gia nàng tư nhân giao lưu hội. Nguyệt Minh Châu làm ra một bộ ưu hoán dáng vẻ. Hạ Khinh Trần tức giận nói. Nàng chưa chắc biết là ta ở tại nơi đây. Vân Họa Tâm làm người cao ngạo, đối với truy cầu nàng người, thủy chung ôm cao cao tại thượng tư thế, là không thể chủ động liên lạc. Cái kia giao lưu hội, ngươi có đi hay là không đâu? Nguyệt Minh Châu xinh đẹp hỏi. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi điểm thủ, đi. Có tình huống A. Nguyệt Minh Châu mắt lộ ra giảo hoạt. Hạ Khinh Trần nghiêm mặt nói, giao lưu hội trong. Khả năng xuất hiện rất nhiều tới tự đáy biển thần minh di vật. Tin chung, Vân Họa Tâm trình bày rất tinh tường, nàng từng nhiều lần lẻn vào đáy biển, tự một ít di tích bên trong tìm được rất thần kỳ đồ đạc. Trong đó có một ít có thể xác định là thần minh di vật. Nếu thật là như đây, Hạ Khinh Trần thật vẫn không đi không thể. Thương Hải dưới đáy, thực sự cất giấu nhiều lắm chấn thế chi bảo, tỉ như hắn mới vừa lấy được Nguyệt Phượng Tiên Mễ Dễ Cây. Há, tốt đi, ta đây ngủ, vượt sâu cơ hội tu luyện cho ngươi. Nguyệt Minh Châu chán đến chết ném ra tấm kia vượt sâu lệnh. Hạ Khinh Trần giật mình hạ, ngươi không cần tu luyện sao? Trong vực sâu linh khí cực độ nồng nặc, có thể ở trong đó tu luyện nhất thiên, bù đắp được trên ngoại giới 50 thiên khổ tu. Tốt đẹp như vậy cơ hội, vì sao Nguyệt Minh Châu không được quý trọng, ngược lại muốn đi ngủ? Đã không cần thiết. Nguyệt Minh Châu trở lại thần, le lưới cười một tiếng, mà sau liền đạp nhanh nhẹn bước tiến, cười tủm tỉm đi ra. Thẳng đến Hạ Khinh Trần không thấy được trong góc, nàng nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu lại. Thay vào đó là mấy lao phức tạp và thâm trầm. Như trong cơ thể nàng thi não hoàn kịch độc vô pháp khởi ra, tu luyện sâu hơn thì có ích lợi gì đâu. Hạ Khinh Trần hoàn toàn không biết, cất xong đồng bài, độc thân đi tới sơn trang linh khí nồng nặc nhất góc đông. Hắn đem hộp gỗ toàn bộ chôn ở thổ nhuộm trong, mà sau nhẹ nhàng bao trùm lên. Thân kỳ một màn xuất hiện, thổ nhưỡng một hồi rất nhỏ nhúc nhích, từng tia xanh biếc ánh sáng yêu ớt, thẩm thấu ra thổ nhưỡng. Đó là hộp gỗ gặp thổ sinh can, chuẩn bị nảy mầm dấu hiệu. Xem ra, cần phải có cố nhân chuyên môn chăm sóc mới được. Hạ Khinh Trần nỉ non. Hơn nữa trang viên như này cự đại, không có nhất định nhân thủ, liền cơ bản xử lý đều làm không được. Có khoảng không kêu thêm kéo một ít nhân thủ đi. Hạ Khinh Trần cầm đồng bài, lập tức lên đường đi trước vực sâu. Tất cả trang viên biệt thự, tất cả đều là quay chung quanh vực sâu thành lập. Trang viên còn linh khí bức người, huống là vực sâu bên trong. Không biết bên trong linh khí có thể hay không nồng nặc đến lệnh trong cơ thể ta tinh lực lần thứ hai chất biến khả năng. Hạ Khinh Trần không khỏi suy nghĩ. Đại lục hoàn cảnh bên dưới tu luyện, hắn hấp thu nhiều thiếu linh khí cũng vô dụng. Bởi vì bên ngoài tinh tuyền đã đạt được cực hạn chịu đựng, dù cho một tia linh khí đều không cách nào nữa dung nạp. Nhưng, nếu như đặt cực đoan linh khí phía dưới, hấp thu linh khí bị áp bách ở trong người, lại có khả năng lắng động trở thành tinh lực. Mà tinh lực điệp ra phía dưới, không ngừng đè ép, lại có khả năng lệnh tinh lực sản sinh chất biến, bản thân áp xúc, tiến tới dành ra càng nhiều hơn tinh tuyền không gian, dung nạp càng nhiều tinh lực. Kể từ đó, đột phá nguyệt cảnh lúc, hậu tích bạc phát, không chỉ có đản sanh nguyệt càng nhiều, tương lai tiềm lực cũng đem càng mạnh. Chương 1347, Lão Nhân Thần Bí. Ôm vài phần hy vọng, Hạ Khinh Trần cầm trong tay đồng bài đi tới vực sâu nhập khẩu. Nơi đó không có gì thủ vệ, chỉ có một thất tuần lão giả, ôm lò sưởi ngồi xổm nhập khẩu chỗ. Tiểu Hoa Hoa, vào vực sâu cần hoàng kim cấp giấy thông hành. Hoặc ngươi có hoàng kim đồng hành người đề cử cũng được. Hoàng kim cấp giấy thông hành, hiện nay chỉ có 18 thượng tôn mới sở hữu, người bình thường không được khả năng có được. Hạ Khinh Trần tuy là cũng có một tấm, nhưng không cần phải. Trước giờ bạo lộ ra, hắn lấy ra vực sâu lệnh, thất tuần lao giả mắt nhìn, liền yên lặng gật đầu, đi vào đi. Hắn giúp thân thể, ôm chặt lấy lò sưởi, cả người cóng đến run lẩy bẩy. Hạ Khinh Trần theo cửa vào cầu thang, hướng về vực sâu dưới đáy chậm rãi đi tới. Làm bên ngoài biến mất ở thất tuần lão giả ánh mắt, nhìn như hư nhược lão giả, hai mắt biến được sắc bén vài phần, nói, khó có được nha. Trong cơ thể tinh lực dĩ nhiên như này tràn đầy. Nếu là có thể đạt được thượng cấp nguyệt thủy, sắp có cơ hội trùng kích bát cửu chi nguyệt. Hắn dĩ nhiên liếc mắt nhìn ra Hạ Khinh Trần hư thực. Phải biết, Hạ Khinh Trần vừa rồi cũng không có tiết lộ nửa điểm tinh lực, lão giả lại tra xét đến Hạ Khinh Trần thời khắc này trạng thái, cảnh giới của hắn sự cao thâm, làm người ta phát rét. Bất quá, thu vi đã viên mãn, hắn còn vượt sâu làm cái gì? Thất tuần lão giả lắc đầu, thoạt nhìn, là vây ở bình cảnh, mê man không biết phương hướng. Hắn đồng dạng không biết là, đã đi vào trong vực sâu Hạ Khinh Trần. Cũng trong bóng đêm nhìn chăm chú vào hắn. Đó là người nào? Hạ Khinh Trần thần sắc hiếm thấy ngưng trọng. Mặc dù đối phương bề ngoài rất lại tựa như bình thường lão giả, nhưng cho Hạ Khinh Trần một tia sâu đậm kiềm nén. Lâm Lang đảo cao thủ nhiều như mây nha. Hạ Khinh Trần trong lòng nỉ non một tiếng, liền yên lặng đi tới vực sâu dưới đáy. Vực sâu phía dưới, âm lanh thâm xương. Hạ Khinh Trần tráng kiện như vậy khí lực, đều cảm thấy nhẹ nhẹ cảm giác mát. Nhưng lệnh trước mắt hắn hơi sáng một phần là, nơi này linh khí cho là thật nồng nặc tới cực điểm, là ngoại giới gấp trăm lần. Mặt đất trên nước nhẹp, tất cả đều là dịch hóa linh khí. Nhìn nữa xa chỗ, ánh trăng chiếu rọi xuống, sóng gợn lăn tăn một mảnh, rõ ràng là một mảnh linh khí dịch hóa hồ nước. Nơi đây linh khí chi tràn đầy, tu vi không được đủ người ở chỗ này hít thở một cái, cũng dễ dàng bị vô pháp tiêu hóa linh khí cho sặc hít thở không thông mà chết. Hạ Khinh Trần rõ ràng cảm giác được, hô hấp làm cho vào cơ thể linh khí, dĩ nhiên vô pháp tống ra, tất cả đều ở trong người bồi hồi, cũng dần dần lắng động vì tinh lực. Quả nhiên, Hạ Khinh Trần ánh mắt âm thầm chớp động, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Chỉ là, nơi đây thiếu chút nữa, nếu có thể ở hồ nước bên trong tu luyện, tuyệt đối có thể khiến tự thân tinh lực sản sinh chất biến. Ngươi là số mấy đồng bài? Đống nhiên, một bộ la lên xa xa truyền đến. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt nhìn lại, xa xa chứng kiến một người vóc dáng hơi mập thanh niên, cảnh giác quát hỏi. Hạ Khinh Trần mắt nhìn đồng bài ở trên thập nói, số 10. Hơi mập thanh niên vừa mới lộ ra vẻ thân hòa màu sắc, với tay, qua đây, ngươi là ta người. Làm sao, vượt sâu tu luyện còn phân trận doanh hay sao? Hạ Khinh Trần đi tới, có chút không quá minh bạch, các hạ là. Hơi mập thanh niên bạch Hạ Khinh Trần liếc mắt, thế nào, không ai nói cho ngươi à? Hắc, những người đó đều là thế nào làm việc, trêu người tiến đến, tốt xấu phải nói rõ trước lý do đi. Hắn tuy là hoán giận, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Ta, Đông Nguyên đế chủ con, Cốc Bát Thông. Hơi mập thanh niên chỉ chính mình, lần này cần ở vực sâu tu luyện nhất thiên, cho nên tuyên bố hai cái đồng bài. Đạt được đồng bài người, có thể tới vực sâu tu luyện, nhưng điều kiện tiên quyết là, trợ giúp ta cướp đoạt linh hồ ở trên tu luyện ghế. Hơi mập thanh niên chỉ hướng hồ nước trung ương. Nhìn về nơi xa đi, mới có thể phát hiện, mặt hồ trên có ba tòa huyền phù ghế. Linh hồ bên trong tất cả đều là linh khí biến thành trạng thái dịch thủy, mà người, là tinh tuyển là vô pháp hấp thu trạng thái dịch linh khí, chỉ có thể hấp thu trạng thái khí. Nguyên nhân đây, trong nước vô pháp tu luyện, chỉ có hấp thu không chung linh khí. Mà nơi nào linh khí nồng nặc nhất? Đương nhiên là hồ trung ương ba cái bảo tọa. Nguyên lai như đây. Hạ Khinh Trần bừng tỉnh, cái kia vị trưởng quỹ tuy là chưa từng nói, nhưng hắn vẫn là rất nhanh minh bạch sự tình trước nguyên nhân từ đầu đến cuối. Hoàng Kim giấy thông hành người tài năng tới huyên, thường nhân muốn đến đây, nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Trợ giúp tranh đoạt ghế, chính là điều kiện. Cốc Bát Thông đánh giá Hạ Khinh Trần, người tu vi gì? Người nào ra người? Hạ Khinh Trần thuận miệng nói ra, bán cầm trưởng quỹ cháu ngoại trai, tu vi mà, dễ dàng tầm thường. Cốc Bát Thông dòm Hạ Khinh Trần, lông mi nhíu, bán cầm tiểu trưởng quỹ cháu ngoại trai. Vậy ngươi tu vi là mạnh mẽ không đến đi đâu. Không hề che giấu xem nhẹ, vẫn chưa làm cho Hạ Khinh Trần cảm giác chịu đến khinh thị, ngược lại cảm thấy cái này người tương đối thành thật, không có che giấu giấu. Hàng, đợi lát nữa một bên nhìn, lần này bản thiếu gia mời tới một cái bất phàm giúp đỡ, xác định vững chắc có thể cầm hạ ba tòa ghế. Cốc Bát Thông lòng tin tràn đầy nhếch miệng. Cốc cốc cốc. Này lúc, cầu thang khẩu truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, Cốc Bát Thông nhìn sang, lập tức hai mắt tỏa sáng, ha ha, Vô Ngân ca cuối cùng cũng tới. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt nhìn lại, người tới là một người vóc dáng khôi ngô, khí lực to con thanh niên, ước chừng 23-24 tuổi. Hắn khí lực cường đại, siêu việt cùng tuổi, mà tu vi còn đạt được tiểu nguyệt vị nhất luân cảnh giới. Thực lực tổng hợp, sợ rằng có thể cùng tiểu nguyệt vị hai luân ganh đua cao thấp. Khiêu chiến người đâu? Tên là không dấu vết thanh niên, tiếng như hồng lôi. Khi tới gần về sau, Hạ Khinh Trần mới phát hiện, hắn cùng lôi bá thượng tôn khuôn mặt có ba phần rất giống. Thân là Đông Nguyên đế chủ con Cốc Bát Thông, lại vẫn muốn lễ nhượng ba phần, cười xoa nói, Hàn Hướng Đông bọn họ biết Vô Ngân đại ca muốn tới, có thể không dám tới đi. Vô Ngân hai chân ở bên hồ nhất lập, hừ nói, sớm như vậy để cho ta qua đây làm chờ, làm lỡ ta thời gian. Cốc Bát Thông chỉ có thể không được cười làm lành. Này lúc, Vô Ngân ánh mắt đảo qua, hướng về Hạ Khinh Trần, đây là người nào? Cốc Bát Thông vội vàng nói, đây là một vị khác trợ trận người. Vô Ngân trên hạ đánh lượng một cái, lỗ mũi hừ nói, trông khá được mà không dùng được hàng sắc. Đợi lát nữa các ngươi đều tới sau đứng, một mình ta tới ứng phó là đủ. Nghe vậy, Cốc Bát Thông kinh ngạc nói, Vô Ngân đại ca, như vậy có thể chứ? Hàn Hướng Đông tiểu tử kia mấy người cao thủ bằng hữu đều phi thường lợi hại. Vô Ngân hai cánh tay vòng ở trước ngực, cười nhạt, hắn gọi tới vài cái phế vật, cũng có thể gọi cao thủ. Ý khinh miệt, đều không nói chung. Ha ha, Lôi Vô Ngân, ngươi nói ai là phế vật đâu? Cầu thang khẩu, đống nhiên truyền đến mấy phần lạnh lạnh lãnh ngữ. Ba người nghiêng mắt nhìn lại, nhưng thấy nhất nam một nữ, hai cái đứng sóng vai thải y lý thanh niên nam nữ không nhanh không chậm đi tới. Bọn họ vóc người gầy, khí chất văn nhược, cùng Lôi Vô Ngân tuyệt nhiên tương phản. Ở đâu ra phế vật, hãy xưng tên ra. Lôi Vô Ngân liếc xéo bọn họ, phóng đãng bá đạo. Cốc Bát Thông cũng hàm chứa vô cùng kinh ngạc màu sắc, ngưng mắt nhìn hai người. Trước mắt hai người, vẫn chưa Hàn Hướng Đông lần trước mang tới nhân mã, bọn họ đặc biệt xa lạ, đảo nhỏ trên chưa từng thấy qua. Bất quá, đã lạ mặt, nói rõ thực lực đối phương hẳn rất hữu hạn. Lâm Lang đảo chỉ có như thế lớn, hơi có chút danh tiếng người trong cùng thế hệ, hắn làm sao có thể không biết đâu. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng loẹ loẹ, trực giác nói cho hắn, hai người này thực lực, xa ở Lôi Vô Ngân bên trên. Chương 1348, tự cho là đúng. Ha ha, tên của chúng ta, ngươi cũng không cần biết được. Nhất nam một nữ kể vai đi tới, cùng Hạ Khinh Trần ba người giằng co với bên bờ. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta là đại biểu Hàn công tử đến đây tranh đoạt giữa hồ tu luyện ghế là đủ. Nam tử thong thả thong dong, nhãn trung hoàn toàn không có đối với Lôi Vô Ngân kiêng kỵ ý. Cốc Bát Thông xem hắn nhóm thân sau, Hàn Hướng Đông đâu? Vì sao không có tới? Nam nữ hai người mặt hiện một luồng không được tự nhiên, bọn họ đồng dạng không được giải khai, vì sao Hàn Hướng Đông đến bây giờ còn chưa xuất hiện? Ước định tranh đoạt thời gian đã đến. Hàn công tử hắn chắc còn ở đường lên, lại chờ liền đến. Nữ tử kéo dài thời gian đạo. Có thể Lôi Vô Ngân hiển nhiên không phải yêu mến chờ nhân chủ, đợi được thì thế nào? Hắn tới hay không đều giống nhau. Hắn song quyền từ từ siết chặt, một cổ kinh khí còn cuốn thân thể quay về, hưu hưu thức dậy mặt trên nồng nặc hơi nước. Đã đến giờ, các ngươi một cái lên, hoặc cùng nhau lên, đều theo liền. Lôi Vô Ngân ngạo nghễ nói. Thân là Lôi Ba Thượng Tôn có tiền đồ nhất nhi tử, tu vi so với tam vị huyền chủ con cao hơn, đương nhiên là có kiêu ngạo tiền vốn. Tuy là, hắn tuổi tác xa xa đại với huyền chủ con nhóm. Hạ Khinh Trần do dự một cái, tiến lên một bước. Đọc truyện tại. Chuyện liên quan đến chính hắn tu luyện ghế, thực sự vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Cút! Ai cho ngươi đi lên? Có thể. Hạ Khinh Trần mới vừa cùng Lôi Vô Ngân đứng thành một hàng, sau người liền một tay khỉu tay đâm tới. Hạ Khinh Trần bàn tay một đỡ, mượn lui lại một bước, ung dung trở lại tại chỗ. Vướng bận. Lôi Vô Ngân quay đầu miệt thị Hạ Khinh Trần, đồng thời nhíu chừng mắt về phía Cốc Bát Thông, coi trọng ngươi kêu tới người, bớt đi cho ta thêm phiền. Cốc Bát Thông liên tục cười theo, bất mãn đem Hạ Khinh Trần cho kéo xa, Lôi Vô Ngân ở. Muốn ngươi trên cái gì trợ? Liên về điểm này tu vi, chỉ có thể giúp không được gì. Hạ Khinh Trần thần sắc trang trọng, lắc đầu nói, ngươi thật quyết định dựa vào Lôi Vô Ngân nhất người sao. Cốc Bát Thông tức giận mũi hử khí, mắt trợn trắng nói, không được dựa vào hắn, lẽ nào dựa vào ngươi? Thật không biết người nào làm việc như thế không được theo sách, tìm đến ngươi như thế cái tu vi thấp tiến tới. Đợi xong việc về sau. Ta phải thật tốt hỏi một chút đám người kia, đầu óc có phải hay không vào thủy. Hạ Khinh Trần trầm tâm tĩnh khí, chân thành nói, không được, ý của ta là, hai người kia thực lực rất mạnh, Lôi Vô Ngân nhất người ứng phó không được. Cốc Bát Thông bày ra tay, kiên trì dùng hết, tiểu gia nha, ngươi cho là mình là sao dễ thông à, Lôi Vô Ngân mình cũng có lòng tin, chẳng lẽ nhãn lực của hắn còn không bằng ngươi. Ngươi biết Lôi Vô Ngân ở 25 tuổi trở xuống thanh niên bên trong, thực lực xếp hạng thứ mấy sao? Hắn làm ra một cái tám thủ thế. Thứ tám, phóng nhãn Lâm Lang đảo, đều không vài cái có thể ổn áp hắn. Cốc Bát Thông một bộ ngươi thật không có kiến thức rộng, làm tinh tưởng tình trạng được chưa? Hạ Khinh Trần lắc đầu, còn muốn nói rõ ràng tỉ mỉ, Cốc Bát Thông khoát khoát tay, hàng hàng, đừng nói, lao thật chờ hưởng thụ thành quả thắng lợi không tốt sao. Chít chít méo méo, rong dài không ngừng. Hạ Khinh Trần muốn nói lại thôi, lời đã nói đến như này phần lên, hắn không lời nào để nói. Hai tay hắn cong ở phía sau, yên lặng quan sát biến hóa. Nhất nam một nữ liếc mắt nhìn nhau, kia này xem qua liếc mắt về sau, đều không cái gọi là nhún nhún vai, được đi, vậy liền bắt đầu. Nữ tử chứa đựng khó nghe tiếng nói trước một bước đi tới, ngươi một cái người có thể đại biểu tất cả mọi người bọn họ là chứ. Nếu như thế, Lôi Vô Ngân nhất người thắng lợi, ba người liền cũng có thể đạt được hồ trung ương ghế. Ngược lại cũng thế, hắn thua, Hạ Khinh Trần cùng Cốc Bát Thông đều mất đi hồ trung ương ghế. Đương nhiên Lôi Vô Ngân đạo. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần lại kịp thời mở miệng, không bao gồm ta. Ta ghế, tự mình tiến tới tranh thủ. Hắn không tín nhiệm, đối với Lôi Vô Ngân mà nói, giống như với trước mặt mọi người vẽ mặt. Lao tử còn không muốn quản ngươi đây. Vật gì vậy? Lôi Vô Ngân tiếng hừ, chỉ chính mình, lại chỉ Cốc Bát Thông, ta chỉ tranh thủ hai cái ghế. Nữ tử mắt nhìn Hạ Khinh Trần, nói, tùy các ngươi an bài, như vậy, tiếp ta và ngươi luận bàn một hồi, nếu ngươi thua, hai người các ngươi lối ra. Khả năng này bằng không. Lôi Vô Ngân vươn hữu trưởng, mời đi. Nữ tử cười ha ha, tự giới thiệu một cái, Sa Âm, đó là ta huynh trưởng, Sa Lãng. Ừ. Lôi Vô Ngân cảm thấy hai cái tên giống như đã từng quen biết, dường như ở đâu trong đã nghe qua, nhưng tỉ mỉ muốn lại nghĩ không ra. Cốc Bát Thông cũng rơi vào trầm tư, hiển nhiên, hắn đồng dạng cảm thấy tên quen thuộc. Vậy, chúng ta bắt đầu đi. Sa Âm khỏe miệng khẽ nhếch, hai trưởng kết ấn. Mấy đạo sáng ngời phù văn lập tức xuất hiện, vờn quanh ở nàng bộ mặt trước. Lôi Vô Ngân tắc thì song trường gỗ, lôi quang biến ảo phù văn, nhanh chóng bắn tóe mà ra. Hán kế thừa phụ thân Lôi Bá Thượng Tôn tuyệt học Càn Khôn Cương Lôi Quyết, đây là một môn uy lực đạt được tột cùng địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Bên ngoài uy lực, đến gần vô hạn với trung phẩm. Lôi Vô Ngân song trường đánh ra. Lục đạo phù văn ngay lập tức hóa thành lục đạo to bằng cánh tay lôi điện, cự ly gần tấn công về phía Sa Âm. Sa Âm không cam tỏ ra yếu kém, mặt mang ung dung thần sắc, ồ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Càn Khôn Cương Lôi Quyết sao. Chỉ thấy lôi điện đã tới trước, nàng thân thể lấy bất khả tư nghị độ cung văn mẹo, vô cùng tinh chuẩn tách ra lục đạo lôi điện. Tốc độ phản ứng, thân thể sự mềm dẻo, đều đạt được nhân loại sở hữu cực hạn. Lôi Vô Ngân hơi kinh hãi, rồi lập tức thi triển ấn quyết, phản ứng cũng không tệ lắm, nhưng, vừa rồi chỉ là Càn Khôn Cương Lôi Quyết tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, phiếm hải lôi bạo. Lục đạo phù văn lần thứ hai ngưng tụ mà ra, cũng lấy tán loạn vô cùng quy tích, hướng về Sa Âm chạy như điên. Khoảng cách đối phương 10 thước lúc, phù văn cấp tốc lóe lên. Từng kia lôi đỉnh lực lượng tự phù văn bên trong tản mát mà ra, lúc nào cũng có thể phát sinh kịch liệt bạo tạc. Sa Âm trong thần tình, nhìn không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy tiếc nuối màu sắc, có tiếng không có miếng. Nàng tại chỗ một cái quay về, tựa như hải trung vũ điệu ngư nhi, nhấc lên bốn phía khí lãng, ngưng tụ thành một đoàn bao táp, đem sở hữu bao ở trong đó. Oanh kích mà đến phù văn, đánh tới bao táp rìa ngoài, tự hành bạo tạc. Nhưng bạo tạc đi ra lôi quang, đều bị bao táp cho phân tán, hóa giải, không từng có một tia xúc phạm tới Sa Âm bản tôn. Lôi quang tán đi, Sa Âm dừng lại, lắc đầu nói, không có ý nghĩa, đã nhiều năm như vậy, Lâm Lang Đảo ở trên quý trụ con nhóm, vẫn là như vậy không tiến triển. Vừa nói, huyền phù ở xa âm trước mặt phù văn, lần lượt vỡ ra, huyền hóa thành từng cái ốc biển. Xa âm mặt trên tắc thì toát ra một tia cười quỷ quyệt. Bên ngoài môi đỏ mọng đống nhiên trương tròn, phát sinh một tiếng bén nhọn đến làm người ta đầu khớp xương tê dại chói tai âm ba. Đáng sợ là, âm ba trải qua 6 cái ốc biển về sau, thanh âm lượng khuyết trương đại trọn gấp 6 lần. Âm ba tịch quyển mà ra, trên mặt đất bụi bặm đều bị tạt lật, xa xa hồ nước càng là bọt sóng kinh thiên, bên bờ đồng cỏ và nguồn nước tức thì bị chấn vỡ thành một đoạn một đoạn. Hạ Khinh Trần thấy tình thế không ổn, trước một bước che hai lỗ thai, đồng thời vận chuyển hùng hậu tinh lực bảo vệ lỗ thai. Như này không ngừng, chính mình còn mạnh hơn quát một tiếng, phát sinh thực lực mạnh mẽ âm ba, trung hòa đối phương âm ba công kích. Chương 1349, triển lộ nhân gian. Phốc phốc phốc. Liên tục lục đạo sóng âm đánh thẳng tới, đem Hạ Khinh Trần phát ra âm ba cho cắn nát, đến cơ thể ngoại tinh lực. May mắn hắn tinh lực hồn hậu, miễn cưỡng ngăn cản một hồi sau mới tan rã. Cuối cùng làm âm ba công kích đến thân thể lúc, đã suy nhược chín thành lấy lên. Thêm nữa Hạ Khinh Trần khí lực cường hãn, đối với hắn không có một tia ảnh hưởng. Nhìn nữa cốc bắt thông, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, hai lô thai bên trong đã có máu tươi chảy ra, người càng là hoa mắt vắng đầu, tại chỗ lay động không ngớt. Bọn họ chịu đựng chỉ là dư ba, chịu đến chủ yếu công kích lôi vô ngân, thừa nhận như thế nào loại cường độ âm ba công kích có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy lôi vô ngân bên ngoài thân ngưng tụ ra nguyệt cảnh lực, bị thực lực mạnh mẽ âm ba chấn vỡ được ngàn vết lở loét. Hắn một thân uy vũ bất phàm áo giáp, đều bị chấn nát, hai lỗ tai, hai mắt, miệng mũi tất cả đều chảy máu không ngừng. Thân thể khôi ngô miệng gắng gượng chống cự, không khống chế được run lẩy bẩy. Ngươi là ngày xưa Bắc Uyên kiếm tôn danh hạ đệ tử. Lôi vô ngân vừa lên tiếng, miệng đầy tiên huyết trợn phun ra. Sa âm cười một tiếng, dẫn động tới đại khí trong âm ba, trói thai không nớt, ngươi cứ nói đi. Lôi vô ngân đồng tử co lên tới, nguyên lai là các ngươi. 10 năm trước, Sa âm, Sa lãng huynh muội đã danh chấn Lâm Lang đảo, trở thành thiếu niên trong nổi bật người, thiếu có bạn cùng lứa tuổi có thể cùng bọn họ ngang hàng. Thời điểm đó lôi vô ngân, liền bọn họ ba chiêu đều gánh không được. Có thể về sau, Sa âm Sa lãng huynh muội đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều cho là bọn họ chết đi. Sa thị huynh muội tên, cũng dần dần bị người quên mất. Không nghĩ tới, bọn họ chẳng những không chết, 10 năm về sau tu vi còn tiến nhanh, hơn Sa năm xưa. Sa âm hai cánh tay vòng ở trước ngực, khinh thị nói, thiên phú của ngươi vẫn là như vậy thấp à. Đang ở Lâm Lang đảo, hưởng thụ cực hạn tài nguyên, lại không bằng huynh muội chúng ta ở lương cảnh Tây Cương tu luyện được có thành quả. Nguyên lai, bọn họ không phải mất tích, mà là phụng mệnh đi vào Tây Cương giám thị địa ngục môn động tĩnh. Nơi đó ma khí tung hoành, linh khí cùng nguyệt cảnh lực đều phi thường mỏng manh, không thích hợp tu luyện. Phù cận sinh linh bởi vì chịu đến ma khí chính là nhộn dần, càng là hung mãnh dị thường, vô cùng nguy hiểm. Như tình huống như vậy xuống, bọn họ tu vi lại không chút nào rơi xuống. Lần này trở về hướng sư tôn hội báo tình huống, vừa gặp thiếu gia muôn ghế, vừa mới xuống xem một chút, không nghĩ tới gặp trên ngươi. Sa âm lắc đầu, ngươi biểu hiện thật khiến cho người ta thất vọng a. Lôi vô ngân như thế nào loại người tầm cao khí ngạo, há lại cho người khác như này làm thấp đi chính mình. Đừng vội cắn rỡ. Lôi vô ngân gầm nhẹ một tiếng, lộ chân lông bên trong từng tia lôi quăng như cương châm bắn ra. Trong trước mắt, hắn như nhí vậy, bắn ra hơn 1.000 lôi quăng cương châm, không khác biệt thương tổn. Đây là càn khôn cương lôi quyết tầng thứ 3, bạo vũ cùng lôi. Xa xa xa lãng rêu cợt rung phía dưới, muội muội kết thúc đi, thật quá buồn chán. Xa âm gật đầu, đích xác buồn chán, cùng thấp tầng thứ người tỉ thí, không có chút ý nghĩa nào. Nàng tiến lên một bước, mặc cho lôi quang phong tới. Quỷ dị là, nguy hiểm lôi quang bắn vào nàng thân trên lúc, đều sẽ bị một cổ trách cho tháo đi, cơ hồ là lướt qua nàng thân thể mà qua. Nhìn kỹ mới phát hiện, nàng bên ngoài thân có một tầng như có như không khí lãng. Nàng đã đem âm ba tu luyện tới có thể hóa thành phòng ngự hiếm thấy cảnh giới. Lôi vô ngân không cam lòng, gào thét lớn thả ra càng nhiều lôi quang, có thể tất cả đều không làm nên chuyện gì. Sa âm một tay phất lên, bên ngoài thân âm ba rời khỏi thân thể, hóa thành một mảnh mấy người cao sóng biển đi. Bắn tới tảng lớn lôi quang, tất cả đều bị vô hình sóng âm cho cuốn ngược, đập ở lôi vô ngân thân lên. Phúc! Trọng kích phía dưới, vốn là bị thương lôi vô ngân, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lảo đảo rút lui. Quay ngược lại phương hướng rõ ràng là Hạ Khinh Trần. Hai người cách xa nhau không xa, Hạ Khinh Trần đưa tay chuẩn bị ổn định hắn, để tránh khỏi đối phương rơi vào linh hồ, giờ hắn gần tu luyện linh hồ nước. Cũng ngay, lôi vô ngân quay đầu nhìn lại, quát lên. Hạ Khinh Trần thu tay về, lấy nhanh nhẹn dáng người vọt đến một bên. Cuối cùng, lôi vô ngân vẫn không thể nào chính mình ổn định bước tiến, mấy phen lảo đảo chung, như trước rơi xuống ở ven hồ, té một thân bùn. Sa âm dù bận vẫn lung dung nói, ngươi thua, giữa hồ hai cái ghế về chúng ta hết thảy. 3. Lôi vô ngân không cam lòng lấy nắm tay phát bùn, vạn phần không muốn chịu thua, hơn nữa còn là thua thảm như vậy. Đều là ngươi cái đồ không có mắt. Lôi vô ngân đem thảm bại quy tội Hạ Khinh Trần, ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt như là dã thú căm tức hắn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không muốn đem sự vô năng của mình trách tội ở người khác thân lên. Hắn xuất thủ, đối phương làm cho hắn lăn. Hắn mau tránh ra, đối phương trách tội tới hắn. Làm như thế nào đều là sai. Còn dám mạnh miệng. Lôi vô ngân đứng lên, tướng mạo giữ tợn siết chặt song quyền, hướng hắn đi nhanh phóng đi. Thấy thế, Cốc Bát Thông đưa tay ngăn lại, nói, vô ngân ca, bình tĩnh một chút. Sa âm Sa lãng vẫn còn ở nơi đây đây. Lôi vô ngân đánh không thắng bọn họ, thẹn quá thành giận khi dễ người một nhà, không phải càng làm cho người chế rêu đâu. Mắt thấy lôi vô ngân tức giận ồn ào không chịu bỏ qua, Cốc Bát Thông quay đầu hướng Hạ Khinh Trần thúc giục, đi nhanh lên, còn đứng ngây đó làm gì. Bọn họ đã thua, vượt sâu ghê không tới phiên bọn họ. Hạ Khinh Trần thu hồi ánh mắt, đạm nhiên nhìn phía xa âm, bước đi đi tới, ra chiêu. Ừ. Bất luận là Cốc Bát Thông, vẫn là Sa Âm, tất cả đều giật mình xuống. Đã biết sự lợi hại của nàng, Hạ Khinh Trần còn dám xuất thủ. Người điên! Đi mau! Cốc Bát Thông cau mày nói, đây rốt cuộc cái nào đưa tới tiểu tử, quá không biết ước lượng lượng nhẹ trọng chứ. Sa Âm mạnh, lôi vô ngân đều không thể thừa nhận, huống là Hạ Khinh Trần. Phòng trưng lâm lang đảo ở trên cùng tuổi. Không có vài cái có thể thắng dễ dàng bọn họ. Sa Âm nhưng thật ra có chút hăng hái đánh giá Hạ Khinh Trần, kém chút quên, lôi vô ngân không có đại biểu ngươi, ngươi ghế còn ở trong tay mình. Được đi, nhất ngón tay sự tình. Sa Âm không sao cả nâng lên một can chỉ. Một luồng mạnh mẽ nguyệt cảnh lực, đâm thủng khoảng cách của song phương, bắn ra hướng lồng ngực của hắn. Nhưng là, Hạ Khinh Trần liền né tránh đều không. Mặc cho cái kia một luồng nguyệt cảnh lực đánh vào ngực lên. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm trầm, tựa như cây đậu gãy tại kim loại trên một dạng. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào, hắn bắn ra ngực ở trên vạt áo, thản nhiên nói, đây là của ngươi này ra chiêu sao? Nếu như là, vậy đến phiên Hạ Khinh Trần xuất thủ. Sa Âm mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là mạnh khí lực. Kinh ngạc hơn, là vẻ vui sướng màu sắc, bất quá, như vậy mới có ý tứ. Nàng song trưởng nhanh chóng kết ấn, lục đạo phù văn lần thứ hai quay về với bộ mặt phía trước, hóa thành 6 cái ốc biển. Đồng thời, Sa Âm hít sâu một hơi, mở miệng phun mạnh mà ra. Đáng sợ âm ba công kích, lần thứ hai như sóng biển nhào tới, nàng cười ha ha, để cho ngươi cảm thụ một cái gì gọi là hóa kỳ âm ba. Chí ít đại lục cùng lâm lang đảo phạm vi đến xem, nàng âm ba thật có hóa cảnh tầng thứ. Bất quá, ở Hạ Khinh Trần nhãn chung, lại coi là gì chứ? ngươi đối với Hoa Kỳ, sợ là có cái gì hiểu lầm. Hạ Khinh Trần bình thản vươn song quyền. Hắn chưa từng thi triển bất luận cái gì vũ kỹ, mà là điều động tinh lực trong cơ thể, đạm nhiên đánh ra. Tinh lực, như rồng rời bến, cấp bách quyển mà ra. Cùng nhau xuất hiện, còn có vậy từ chưa triển lộ người trước quỷ đạo tâm pháp phụ thuộc quy lực, quỷ khiếu. Chương 1350, áp xúc tinh lực. Ô ô, thê lương quỷ khóc thanh âm, theo tinh lực lao ra, làm người ta trong lòng sợ hãi, tựa như thân sau phụ cận thật sự có quỷ quái. Theo về sau, cái kia thê lương quỷ khóc, chợt biến được bén nhọn vạn phần, như muốn đâm rách màng thai. Đánh ra tinh lực, cũng bám vào bén nhọn quỷ khiếu phá khoảng không đi, lưu hạ từng đường hát sắc vòng khói. Sa âm thi triển ra song âm, trong sát na bị quỷ khiếu đục lỗ tan biến. Quỷ khiếu thế đi không giảm, ngay lập tức liền xuyên thấu không xa sa âm, oanh như trong hồ. Mặt hồ bình tĩnh, theo bên bờ đến giữa hồ, một đường nổ lên cao 10 trượng bọt sóng, thanh thế cực độ kinh người. Cốc Bát Thông, Lôi Vô Ngân cùng Sa Lãng, tất cả đều đứng ngơ ngác tại chỗ, vô pháp tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Bọn họ ai cũng chưa từng coi trọng Hạ Khinh Trần, lại cũng là âm ba một đạo cao thủ. A Phốc. Đồng nhiên, đứng lặng tại chỗ Sa Âm, cả người run lên ngã xuống đất. Sa Âm. Bên ngoài ca ca Sa Lãng lập tức thần tình ngưng trọng đã chạy tới, vì kiểm tra thân thể, một lát về sau, mặt sắc hỏa hoan rất nhiều. Khoảng khắc về sau, Sa Âm khôi phục một ít, miễn cưỡng ngồi dậy, dùng răng muốn lại chiến. Đại ca tránh ra, ta còn có ẩn giấu chiêu thức đây. Nàng căn bản không theo động tới toàn thịnh lực, thủy chung có chút bảo lưu. Không cần, tiểu muội, ngươi đã thua. Sa Lãng bình tĩnh đạo. Sa Âm đẩy hắn ra, không cam thầm nghĩ, ta chỉ là thân thể ma túy mà thôi, căn bản không có thụ thương. Sa Lãng thần sắc càng hơi trầm xuống hơn lấy, cho nên, ta mới nói, ngươi đã thua. Hắn phức tạp nói, ngươi xem trước ngực của mình sau lưng. Ừ. Sa Âm cúi đầu nhìn một cái, vừa mới phát hiện, ngực của mình khâm quần áo lại có một khối hình tròn tổn hại. Tổn hại cực kỳ chân chu, dường như cây kéo cắt xuất hiện, lại vừa vặn lệnh nội ngoại ba tầng quần áo tổn hại. Da thịt không có bất kỳ thương tổn. Bên ngoài sau lưng đồng dạng như này. Như có một đạo quỷ dị lực lượng đâm thủng thân thể nàng, nhưng chỉ thương tổn bên ngoài y y phục, lại không làm thương hại thân thể mảy may. Chuyện này Sa Âm vẻ mặt mờ mịt, lẽ nào đối phương âm ba tiến nhập thân thể mình, lại có thể không được tạo thành thương tổn. Lại cương đại lực khống chế, đều không thể đem âm ba khống chế tới mức như thế chứ. Ngoài ra, ngươi không có phát hiện, chúng ta bên ngoài sân người đều bình yên vô sự sao. Sa Lãng nhìn phía Hạ Khinh Trần, đồng tử bên trong phúc mãn kinh hãi. Một lời đánh thức người trong ngộng, Sa Âm vừa mới vẻ sợ hãi phát hiện. Mới vừa như vậy tuyệt cường âm ba, cư nhiên không đối ngoại giới có bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm ba chính là không sai biệt công kích phương thức, chính là Hóa Kỳ đại sư đều làm không được khống chế bên ngoài phạm vi. Nhưng, Hạ Khinh Trần lại làm được. Hắn chẳng những có thể khống chế phạm vi công kích, còn có thể lệnh vào cơ thể âm ba không tổn thương người thể mảy may. Chuyện này, đây là cái gì đáng sợ lực khống chế? So sánh nàng tự cho là Hóa Kỳ âm ba công kích, Hạ Khinh Trần đối với âm ba khống chế, nhất định đạt được thần minh cấp bậc. Đa tạ huynh đài dơ cao đánh khẽ. Sa Lãng hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền bái tạ. Chỉ bằng quỷ khiếu đáng sợ, không thêm khống chế nói. Mới vừa Sa Âm tối thiểu đã vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Không cần, ta chỉ là không muốn bẩn chính mình tay. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Sa Lãng đánh giá Hạ Khinh Trần, than thở, không nghĩ tới huynh muội chúng ta hai người ly khai đảo nhỏ nhiều năm, lại xuất hiện huynh đài như này kiệt xuất cùng thế hệ, thật là làm ta hai người xấu hổ. Nhất là, Hạ Khinh Trần lứa tuổi so với hắn nhóm còn muốn nhỏ. Thực lực so với bọn họ cao thâm hơn. Xin hỏi tên họ đại danh. Sa Lãng thành khẩn hỏi. Hạ Khinh Trần xoay người nhìn phía giữa hồ ghế, nói, không cần biết, ta ghế đã được đến, các ngươi tùy ý. Nói xong, chân hạ sóng âm nổ vang, bên ngoài bản thân một bước nhảy ra 2.000 thước, trực tiếp đến trung ương châu ngồi lên. Một bước 2.000 thước. Sa Lãng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu Nguyệt vị tột cùng thân pháp, cũng mới một bước 2.000 thước mà thôi a. Hắn rốt cuộc là người nào? Sa Âm chấn động lay động hơn, đồng nhiên có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác, may mắn đối phương có sở thu tay lại, không phải. Không phải, chỉ bằng đối phương xuất thần nhập hóa thân pháp, đều có thể giết chết nàng nhiều lần. Sa Âm ở huynh trưởng nâng xuống, đứng dậy rời đi, đi ngang qua Lôi Vô Ngân lúc, nói, người ta đều hẳn là vinh hạnh vị công tử kia trạch tâm nhân hậu. Nàng tuy nói năng lô mang qua, Lôi Vô Ngân càng là một lần đem chính mình thảm bại giận lây sang Hạ Khinh Trần, còn muốn động thủ với hắn. May mắn Hạ Khinh Trần không tiết tháo tính toán, nếu không thì, Lôi Vô Ngân hạ chàng thê thảm. Chỉ là, Lôi Vô Ngân sao bằng lòng túi đầu trước người khác, quát lên, hắn có cái gì không được sao? Nguyệt cảnh đều không đột phá, có thể thành cái gì đại khí? Phải biết, Nguyệt cảnh kẹt chết không biết nhiều thiếu kỳ tài ngút trời. Mặc cho bọn họ ở tinh cảnh đỉnh phong sáng tạo quá nhiều thiếu quang huy, nhưng mà, Thủy Chung không bước qua Nguyệt cảnh trạm kiểm soát. Cuối cùng nương theo thời gian trôi qua, cuối cùng cả đời cũng chỉ là tinh cảnh vũ giả mà thôi. Trái lại hắn Lôi Vô Ngân, đã Nguyệt cảnh cấp bậc, như tu vi lại cao lên hai cái tầng thứ, còn có thể sợ hai Hạ Khinh Trần hay sao? Tiềm lực của ta, đã định trước ta dẫm ở hắn đầu lên. Lôi Vô Ngân bưng vết thương, mặt lạnh đi xa. Đối với đây, Sa Âm muốn nói lại thôi. Tuy là nàng rất muốn nói, Hạ Khinh Trần tiềm lực cực cao, nhưng, Hạ Khinh Trần chưa tới nguyệt cảnh phía trước, nàng thật đúng là không dám theo liền khen Hạ này khẩu. Dù sao ngã vào nguyệt cảnh phía trước kỳ tài ngút trời, thực sự rất nhiều. Hai người đang muốn rời đi, Cốc Bát Thông xấu nghiêm mặt, khái khái, nhị vị, giữa hồ ghế các ngươi không cần. Tuy là bọn họ bại, nhưng, chỉ thua một cái ghế, mặt khác hai cái ghế còn thuộc sở hữu bọn họ hết thảy. Như bọn họ không cần, vậy không bằng tiện nghi hắn chứ sao? Không cần. Sa Âm ha hả cười một cái, lập tức khuôn mặt nhất căng, nhưng, chúng ta không cần, cũng không cho ngươi dùng. Dù sao Đông Nguyên đế chủ con cùng Bắc Nguyên kiếm tôn con là cạnh tranh quan hệ, đương nhiên không thể tiện nghi hắn. Cốc Bát Thông khuôn mặt một bước, ôi chao, các ngươi. Ai? Hắn than thở dậm chân một cái, nhìn sang Hạ Khinh Trần về sau. Đặc biệt không cam lòng ở Sa Âm Sa Lãng giám thị Hạ ly khai vực sâu. Cuối cùng, chỉ còn Hạ Hạ Khinh Trần nhất người đang này tinh tu. Bước vào giữa hồ, nơi này linh khí nhất định nồng nặc làm người ta hít thở không thông. Đại khí bên trong, gần như chín thành lấy trên là linh khí, không khí đều phá lệ hiếm thiếu, thế cho nên sự khó thở. Như này trạng thái xuống, có thể liên tục tinh tu một canh giờ. Đều toán định lực qua người. Có thể nhưng ngược lại chính là, nơi đây tu luyện làm ít công to. Hạ Khinh Trần nhanh chóng định hạ tâm thần, bắt đầu hấp thu nơi này linh khí, đại lượng linh khí tiến nhập trong cơ thể, nhưng ở ngoại giới linh khí nồng nặc gáp bách xuống, mạnh mẽ lắng đọng với bên trong thân thể. Từng luồng tinh lực giống như này lắng đọng xuất hiện, cũng mạnh mẽ dung nhập tinh tuyền bên trong. Tinh tuyền nguyên nhân này thừa nhận siêu việt cực hạn áp lực, hơi hơi bành trướng. Hạ Khinh Trần cũng nguyên nhân này cảm nhận được tới tự bụng trận trận đau đớn, tựa như phần bụng bị tạo ra ra vết rách một dạng. Nương theo tinh lực càng ngày càng nhiều, đau đớn cảm giác càng phát cường liệt. Nửa thiên về sau, bụng của hắn đã sưng lên, đó là tinh tuyền bành trướng gấp 3 duyên cớ vì thế. Hắn thời khắc này tinh lực chi tràn đầy, đạt được đã qua gấp 3 có thừa. Lại không đem tinh lực thả ra ngoài, liền có tinh tuyển vỡ tan, phần bụng tạc liệt nguy hiểm.